Hiện tại cũng không gì sự, đứng lên liền chuẩn bị đi trở về, này đã nhiều năm, trong nhà mới lại có tiểu hài tử sinh ra, nàng đến trở về cấp hài tử chuẩn bị quần áo gì. An Dạng đi ra ngoài là cầm một phong thơ, từ đế đô lại đây, này cũng chỉ có khúc giáo thụ. Đi đến trong viện, Trần Thẩm đi trở về. An Dạng lại đem người đưa đến cửa, chính mình mới cầm tin vào nhà chính. Tin nói dự tính ở phía sau năm, muốn ở chỗ này tiến hành thí nghiệm, hy vọng An Dạng tương lai một năm thời gian chuẩn bị sẵn sàng, yêu cầu nàng trợ giúp. Luôn mãi dặn dò sang năm gieo trồng có thể làm tốt ký lục. An Dạng là có chút kích động, nàng đương nhiên hy vọng có thể vì quốc gia tận một phần lực, đây là mỗi cái bình thường quần chúng hy vọng. Đi đến trong ngăn kéo lấy ra tới giấy viết thư, liền bắt đầu viết nổi lên hồi âm. Chờ đến ngày mai gửi đi ra ngoài. Ở tin tiến hành rồi hồi đáp, cũng bảo đảm chính mình này một năm đem thư xem xong, hơn nữa kết hợp thực tiễn. Buổi tối nấu củ cải miếng canh, thời tiết quá lạnh, uống khẩu canh là khẳng định. Nhiệt bánh bột bắp. Nhìn đến trong phòng bếp phóng khoai lang đỏ, chuẩn bị làm khoai lang đỏ ngào đường, tức ra cắt thành khối, sau đó tẩy rớt mặt trên tinh bột, phòng ngừa một hồi biến thành màu đen. Lại chảo dầu tiểu hỏa tạc một chút, vớt ra tới. Phía dưới liền có thể ngao chế đường phèn. Chờ đến đường phèn biến thành cạ dẹ mèo sắc, tắc tốt khoai lang đỏ nhanh chóng hạ nổi, đều dính thượng đường nước, là được. Bởi vì liền ở nhà chính than đá bếp lò tử thượng làm, ngọt mùi hương một hồi liền lan tràn tới rồi toàn bộ trong phòng. Thẩm Luyện bọn họ cũng chưa gặp qua. Bọn nhỏ ngày thường liền đường đều ăn rất ít. Càng đừng nói cái này. An Dạng thịnh ra tới phóng tới trên bàn, sau đó tẩy nồi, lại nhanh chóng chảo nóng phiên xào một cái cải trắng. Xào rau quan trọng nhất chính là nổi khí, dính nổi khí đồ ăn năng, cũng càng ngon miệng. Thẩm Đồ ở bên cạnh như cũ che lại miệng mình, hắn thật sự sợ chảy nước miếng, quá mất mặt. Thẩm Cát Xốc lên rèm cửa tiến vào thời điểm, cũng là trước nghe thấy ngọt mùi hương. Hôm nay lại làm gì ăn ngon? Thẩm Luyện vươn tới tay nhỏ chỉ trên bàn khoai lang đỏ ngào đường. Thẩm Cát đem áo khoác cởi ra, duỗi tay sờ soạn một chút đầu của hắn. Ngươi nương đâu? Thẩm Đồ lại phối hợp chỉ phòng bếp. Thẩm Cát ai một tiếng. Sao đều người câm? Thẩm Dư ở bên cạnh hỗ trợ phóng một hồi ăn cơm băng ghế, nhìn hai cái ca ca. Không phải, sợ nước miếng rơi xuống. Thẩm Cát nở nụ cười. An Dạng ở trong phòng bếp đem củ cải miếng canh cấp Thịnh Hảo mang sang tới. Vừa lúc, đi đem trong nồi bánh bột bắp Thịnh ra tới. Thẩm Cát biên lên tay áo, xoay người liền đi phòng bếp. An Dạng đem bồn rửa tay cấp đảo thượng nước ấm. Tới, bắt tay giặt sạch. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái xếp hàng rửa tay. An Dạng giống nhau không cho bọn họ đi chạm vào nhiệt tấm trà. Thẩm Luyện mới 5 tuổi, nay ấm trà lại trầm lại nhiệt, vạn nhất không lấy trụ, liền chuyện xấu. Cho nên nàng tình nguyện chính mình phiền toái. Thẩm Đồ tẩy xuống tay còn không quên nhìn về phía cái bàn. Nương, cái kia ăn ngon sao? An Dạng xoa bóp hắn có chút thịt tay nhỏ. Không thể ăn, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ăn. Thẩm Đồ tẩy hảo đứng lên, đi lau tay. Nương là kẻ lừa đảo, liền biết ăn ngon. Thẩm Cát đem trang bánh bột bắp sọt cấp phóng tới trên bàn cơm. Ngươi nói, ngươi mỗi ngày xảo ăn cái này, ăn cái kia, cũng không gặp ngươi trên mặt thịt nhiều. Thẩm Đồ ngoan ngoãn ngồi ở băng ghế thượng. Đó là bởi vì ta không ăn a. An Dạng đã cho bọn hắn đều tẩy hảo thủ, đứng lên nghe được lời này, hướng về phía Thẩm Cát buông tay. Nhìn xem, tiểu đồ suốt ngày tịnh nói đại lời nói thật. Thẩm Cát đem chiếc đũa đều phân hảo. Chạy nhanh ăn đi, ngày mai khiến cho ngươi ăn đại ngỗng. An Dạng tiếp nhận tới chiếc đũa, cho bọn hắn mỗi người đem khoai lang đỏ cấp chắt đến chiếc đũa mặt trên. Cấp cầm ăn đi, tiểu tâm năng, bên trong là qua du. Lời này vừa mới nói xong, Thẩm Đồ liền a một tiếng. Hiển nhiên là năng tới rồi. An Dạng chạy nhanh liền đứng lên, duỗi tay nhéo hắn cằm, xem hắn miệng. Không có việc gì đi, nghiêm trọng sao? Thẩm Đồ lắc đầu. Không có việc gì, liền từng cái. Sau đó tiếp theo một cái miệng nhỏ ăn. An Dạng cầm lấy tới bánh bột bắp gấp một chiếc đũa cải trắng, lại lột một cọng hành, cấp Thẩm Cát một nửa. Hai người liền hành ăn cơm càng hương. Thẩm Cát cũng ăn một khối khoai lang đỏ. Thật ngọt, còn có nhu nhu, sắc thật ăn ngon. Hắn ăn liền tương đối nhanh, bởi vì năng, cho nên vẫn là hai khẩu một cái. Mâm cũng không có làm nhiều ít. Thẩm Luyện bọn họ đệ nhất khối đều còn không có ăn xong. Liền trơ mắt nhìn Thẩm Cát ăn thật nhiều khối. Thẩm Đồ cầm lấy tới mặt khác một cây chiếc đũa liền lại cắm một khối, sau đó đem kia khối xuống phía dưới dịch một chút, lại cắm một khối. Mặt khác ba cái đều học xong. Mỗi người nhiều cắm hai khối, mâm không. Thẩm Cát ở cái này trong quá trình, còn theo chân bọn họ đoạt vui vẻ vô cùng. An Dạng lắc lắc đầu. Thẩm đoàn trưởng, ngươi hiện tại vài tuổi. Thẩm Cát ha ha nở nụ cười. Ta đậu đầu bọn họ. An Dạng hít sâu một hơi. Ngươi này thật là. Đừng náo loạn. Ta cùng ngươi nói kiện đứng đắn sự. Thẩm Các gật đầu ừ một tiếng ý bảo An Dạng nói. An Dạng liền đem buổi chiều Trần Thẩm lại đây sự tình nói với hắn. Thẩm Các uống một ngụm canh. Việc này xác thật hẳn là sớm chút cùng nàng lão nhân ra nói, cũng coi như là nói rõ ngọn ngành, bằng không việc này phóng nàng trong lòng, nàng cũng luôn tưởng. Bọn họ nói, không có tránh mấy cái hải tử nói. Này cũng không cần phải. Người một nhà, mặc kệ bọn họ bao lớn, đều là muốn bình đẳng đối đãi. Thẩm Luyện bọn họ đều nghe hiểu. Là bởi vì chúng ta sao? Trong miệng khoai lang đỏ đều không ngọt. An Dạng biết chuyện này sớm muộn gì đều phải cùng bọn họ nói. Bởi vì người trong nhà không nói, bọn họ đi ra ngoài chơi, người khác cũng sẽ lại nói tiếp. Cái gì cha mẹ ngươi bởi vì các ngươi không cần hài tử, mọi việc như thế nói. Đến lúc đó bọn họ lại sẽ nghĩ như thế nào, dù sao cũng là tiểu hài tử, tâm tính vẫn chưa ổn định. Còn không bằng ở nhà cùng bọn họ nói rõ ràng, ít nhất về sau nghe được người khác nói, chính mình trong lòng khẳng định là không tin. An Dạng đã cơm nước xong, ngồi ở ghế trên, lưng dựa ở phía sau. Ánh mắt bình thản quét bọn họ một lần. Không hoàn toàn bởi vì các ngươi, ta và các ngươi cha, ngày thường đều rất bận, đối với trong nhà lại thêm một cái tiểu hài tử, cũng không có tinh lực đi chiếu cố. Chiều nay cái kia đế đô giáo thụ mãi mãi cho ta gửi thư, hy vọng ta sang năm có thể nhiều làm chút sự tình, tới rồi năm sau còn cần ta. Thẩm Luyện muộn thanh nhân một chút. Thẩm Các cũng đứng đắn lên. Còn có một nguyên nhân, khả năng cùng các ngươi nói, các ngươi cũng sẽ không hiểu, nhưng ta cũng là muốn cùng các ngươi nói, chờ các ngươi trưởng thành liền sẽ minh bạch, huyết thống không thể giám định thân tình duy nhất tiêu chuẩn, chúng ta người một nhà như vậy đã là chính chính hảo hảo, ta và các ngươi nương đã có hài tử, chính là các ngươi. An Dạng cũng cười gật đầu. Đúng vậy. Thẩm Luyện cái hiểu cái không, bất quá không quan hệ, hắn đã biết cha mẹ ý tưởng. Hảo, ta đã biết. Thẩm Đồ cảm thấy đại ca đã biết, hắn cũng sẽ biết. Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ cũng đều gật đầu. An Dạng không lại nói chuyện này. Mau đem khoai lang đỏ ăn, một hồi nên lạnh. Người một nhà lại đều vui vẻ lên. An Dạng bắt đầu lại nói tiếp ngày mai đại ngỗng như thế nào giết. Muốn phong cái gì đồ ăn. Như thế nào hầm ăn ngon. Đem bọn họ mấy cái đều thèm không được. Cơm nước xong, Thẩm Các đem nồi chén đều giặt sạch, lại cấp mấy cái hài tử rửa mặt rửa chân, làm cho bọn họ đều đến trên giường đi. Nhà chính liền dư lại An Dạng cùng Thẩm Các. An Dạng cầm lấy tới thư tiếp tục nhìn lên. Thẩm Các ngồi ở một bên, hắn cũng có tiểu thuyết xem. Đều là từ thư viện mượn tới. Chờ đến 10 giờ nhiều, An Dạng mới đem thư khép lại, còn có nổ tẻ phục cũng thu lên. Ngủ không? Thẩm Các xem mê mẩn, bị An Dạng kêu một tiếng. Mới phản ứng lại đây, ngẩng đầu nhìn xem biểu, cũng đứng lên. Ngủ, ngày mai ta lên trước đem ngông cấp giết, ăn cơm sáng, ngươi là có thể trực tiếp thu thập. An Dạng ngáp một cái, sau đó gật đầu, liền chuẩn bị hồi chính mình nhà ở. Thẩm Các rôi tay cầm cổ tay của nàng. Kia, cái kia, ngươi trong phòng lạnh không? Chính mình một người ngủ sẽ lạnh không? An Dạng cảm nhận được hắn nắm chính mình thủ đoạn tay tựa hồ có chút quá mức nhiệt. Ta không lạnh. Nàng chính mình ngày thường còn hành. Thẩm Các nga một chút, bắt tay buông lỏng ra. Cái kia, ngươi nếu là sợ lạnh, có thể lại đây ta này phòng ngủ, hoặc là ta đi ngươi kia phòng, ta thể chất hảo. An Dạng ân hạ. Ta đã biết. Sau đó liền hồi chính mình trong phòng. Thẩm Các chính mình một người ở nhà chính đứng có chút hối hận, chính mình đều nói chính là nói cái gì. An Dạng trở lại trong phòng liền không nhịn cười lên. Cả đêm Thẩm Các ngủ đều không phải thực ăn ổn, hắn phía trước giấc ngủ kia chính là luôn luôn thực tốt, hôm nay 5 giờ liền dậy. Đem ngông giết, sau đó mới đi mang đội huấn luyện. An Dạng lên không đến 6 giờ. Đến trong viện nhìn đến ngông đã hoàn toàn không đổ máu, nàng cầm chậu đoan tới rồi trong phòng bếp. Đơn giản thu thập một chút liền bắt đầu làm cơm sáng. Mùa đông, gà đẻ trứng đều không cần mẫn. Bất quá mỗi ngày luôn là có 3-4, cũng là đủ mỗi ngày ăn. Buổi sáng nấu khoai lang đỏ bí đỏ canh, nhiệt thường quy bánh bột bắp. Thịt heo xào rau xanh, củ cải hầm một chút miến. Liên tính là không sai biệt lắm. Thẩm Các hôm nay huấn luyện xong đi trở về đi thời điểm hơi chút có chút chậm, đêm qua sự tình, càng nghĩ càng xấu hổ. Vu trưởng hữu đều thu thập hảo tự mình đồ vật, chuẩn bị đi thời điểm, nhìn đến Thẩm Các còn rong rong dài dài. Đi qua đi chụp một chút bờ vai của hắn. Thẩm đoàn trưởng đây là sao, cùng tẩu tử cãi nhau. Người trước kia tan tầm về nhà đều nhưng tích cực. Vì sao nói như vậy, bởi vì hắn phía trước cãi nhau thời điểm, liền không nghĩ tan tầm về nhà, bằng không trở về khẳng định lại là cãi nhau. Thẩm Các xoay người từ trong văn phòng đi ra ngoài. Ngươi cho rằng ta là ngươi, nhà của chúng ta hảo đâu, cũng sẽ không cãi nhau. Vu trưởng Hưu xem hắn phủ nhận nhanh như vậy, liền càng cảm thấy có vấn đề. Ai nha, ngươi cũng đừng rào biện, nếu là cãi nhau không nghĩ về nhà, đi nhà ta, vẫn là có ngươi cơm ăn, hoặc là ngươi liền ở nhà ăn, bao lớn điểm sự tình a. Thẩm Cắc cho hắn một cái xem thường. Chạy nhanh về nhà ăn cơm, giữa trưa còn muốn mở họp. Nói nhanh hơn về nhà bước chân. Vu Trường Hưu xem hắn cũng không giống như là cãi nhau, lại theo đi lên, tới rồi quẹo vào giao lộ mới tách ra. An Dạng cấp vài người tẩy hảo thủ mặt, khiến cho bọn họ lại đây ăn cơm. Thẩm Cắc cũng về đến nhà, xốc lên rèm cửa liền vào được. An Dạng vừa mới đem canh thịnh ra tới, quay đầu nhìn đến hắn trở về. Mau rửa tay, chính làm tốt, nhiệt đâu, ăn đi. Thẩm Cắc đem mũ hái được, rửa tay ngồi xuống, hắn xem An Dạng không có một chút xấu hổ, nói không chừng nàng đã sớm quên mất, chính mình ở trong lòng thuyết phục chính mình, cũng cảm thấy không nhiều lắm sự. Thẩm Đồ như cũng là trên bàn cơm lời nói nhiều nhất. Nương, đại ngông ăn ngon sao? Ta còn không có ăn qua đại ngông đâu. An Dạng đem cho bọn hắn nấu trứng gà từ nước lạnh lấy ra tới, đưa cho Thẩm Luyện cùng Thẩm Đồ. Ăn ngon, đặc biệt là chúng ta chính mình dưỡng, càng hương. Vừa nói vừa cấp Thẩm Dư cùng Thẩm Kỳ lột trứng gà, hai người bọn họ lột trứng gà luôn lột bất bình. Thẩm Đồ hoa một tiếng. Kia ngỗng đùi ăn ngon sao? An Dạng đem cho bọn hắn lột tốt trứng gà đưa cho bọn họ hai. Ăn từ từ, đừng nghẹn. Dặn dò xong hai tiểu nhân, mới cùng Thẩm Đồ nói chuyện. Ăn ngon, nhưng là hôm nay ngỗng đùi, ta sẽ cắt thành tiểu khối, cho nên ngươi khả năng ăn không được. Thẩm Đồ cảm thấy hắn nương ở khi dễ chính mình, nhưng là cũng không địa phương cáo trạng, cha cũng sẽ không thiên hướng chính mình. Vậy được rồi. Con thở dài một hơi, bắt đầu ăn chính mình trứng gà. An Dạng đột nhiên nhớ tới, Trần Tĩnh mang thai, các nàng xem như chị dâu em chồng, cũng nên đưa điểm đồ vật. Đến bây giờ Thẩm Cắc cũng chưa nói câu nói. Thẩm đoàn trưởng, ngươi nói ta cấp Tĩnh tỷ đưa gì hảo a? Thẩm Cắc đang ở ăn canh, bị thình lình xảy ra nói dọa tới rồi. Sau đó mới hoán lại đây thần. Vậy đưa điểm tiểu hài tử sinh ra lúc sau có thể sử dụng, cái gì thảm linh tinh. An Dạng suy nghĩ một chút, thật đúng là, chính mình phía trước sao không nghĩ tới. Hành, ta đây đuổi Minh đi chạy nhanh thời điểm, nhìn xem có hay không. Sau đó nhỏ giọng cười một chút. Ăn cơm xong, Thẩm Luyện mang theo bọn họ đi ra ngoài tìm cùng tiểu lộ chơi. Ngày hôm qua buổi chiều hạ tuyết, đều ở nhà nghẹn. Ngày hôm qua tuyết hạ đến không lớn, hôm nay buổi sáng lên trên mặt đất cũng chưa, xem tình huống ngày mai còn muốn hạ. Thẩm Cắc hôm nay không cứ thế cấp, ăn cơm xong chủ động đi rửa chén xoát nổi. An Dạng đến trong phòng bếp, chuẩn bị một hồi nấu sôi nước, thu thập ngỗng. Thẩm đoàn trưởng, ngươi hôm nay thực không thích hợp, có phải hay không bởi vì đêm qua nói ngượng ngùng a? Ta nhìn ngươi. Nói còn tiến đến Thẩm Cắc trước mặt. Thẩm Cắc nghe được nàng nói như vậy, đột nhiên cũng cảm thấy không gì ngượng ngùng. Hào phóng nở nụ cười. An Dạng đồng chí, ta nhưng không hối hận đêm qua lời nói. Hai người ở trong phòng bếp nhìn nhau một hồi. An Dạng xì một tiếng bật cười. Hảo, ta cảm thấy hôm nay buổi tối khẳng định thực lãnh, cho nên khả năng muốn dọn đến Thẩm đoàn trưởng kia trong phòng ngủ. Thẩm Cắc nghe được lời này, lập tức liền đem người ôm lên. Ngươi nói, cũng không thể đổi ý a. An Dạng cười gật đầu. Ta trước nay đều không làm hối hận sự tình. Thẩm Cắc mới đem người buông ra. An Dạng cảm thấy trong phòng bếp bầu không khí đột nhiên liền không giống nhau. Bọn họ chi gian đây cũng là tâm ý tương thông đi. Hy vọng về sau nhật tử có thể càng ngày càng tốt. An Dạng trong lòng ấm áp cùng. Thẩm Cắc đem nồi chén thu thập hảo mới đi. Ta giữa trưa tan tầm liền mang theo hai người trở về. An Dạng lớn tiếng nga một tiếng. Nàng liền không nhàn rỗi, lại bắt đầu tiếp theo xử lý cái này đại ngỗng. Thời mau, xử lý nội tạng, phi thường nhanh nhẹn. Thu thập hảo, mới băm thành tiểu khối. Sau đó liền đến vườn rau rút một bút cải trắng, còn có trong nhà trong ngăn tủ khoan miến, cũng đều bị thượng. Thiết củ cải trắng, này củ cải cùng khoan miến có thể hút mãn nước canh. Ăn lên tuyệt đối ăn ngon, kia so thịt còn ăn ngon. Trong nhà còn có từ Trần Thẩm ra lấy lại đây làm mai đậu, cùng nhau hầm. Chuẩn bị tốt sở hữu xứng đồ ăn, nàng nhìn xem thời gian mới 10 giờ. Chờ đến 11 giờ bắt đầu làm. 12 giờ rưỡi phía trước khẳng định có thể làm tốt. Sau đó liền đi cùng bột ngô, hầm thời điểm đem bánh bột ngô cấp rán lên. Vì gia tăng dinh tính, hơi chút thêm một ít hảo mặt, ăn lên càng hương. Chuẩn bị tốt đồ vật, còn có thời gian, nàng lại đem nhà chính thu thập một lần. Mới thu thập hảo. Thẩm Luyện liền đã trở lại. An Dạng còn buồn bực nhìn hai mắt. Người bọn đệ đệ đâu? Thẩm Luyện uống một ngụm trà. Bọn họ ở bên ngoài cùng Vu Tiểu Lộ bọn họ chơi trò chơi đâu. Tiêu bảy bước không được lúc ních, ta trở về cho ngài nhóm lửa. An Dạng nhớ tới lần trước Thẩm Cắc còn dặn dò hắn, giúp chính mình làm việc. Hắn thật đúng là đã trở lại. Không có việc gì, không cần ngươi, ta cái nồi này phía dưới cắm thượng phách xài, kia hỏa tuyệt đối đại. Thẩm Luyện vẫn là kiên trì. Không được. Ta có thể hỗ trợ. An Dạng xem hắn như vậy chắc chắn, cũng không có lại nói. Ta đây trước cấp điểm, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm hỏa liền thành. Thẩm Luyện ân một chút liền đi đến đáy nồi bên kia. An Dạng cầm que diêm, đem đáy nồi trước điểm, sau đó lại thả một ít phía trước trong viện phơi khô tiểu khô nhánh cây. Ngươi xem đi. Thẩm Luyện ngồi xổm đáy nồi khẩu, ngồi ở tiểu ghế gấp thượng. Trong nồi phong có thủy, nấu khai lúc sau, nàng đem một chậu thịt cấp đảo đi vào. Như vậy đại chỉ ngông đâu, cắt thành tiểu khối cũng một chậu. Trước nấu quá một lần, sau đó vớt ra tới. An Dạng bên này nấu cơm một chuyên tâm lên, liền quên mất hỏa sự tình, chờ đến thịt đã bạo xào ra hương khí, đảo thượng trong ấm trà nước ấm, sau đó đắp lên cái nắp, mới phát hiện Thẩm Luyện còn ở nhóm lửa. Đáy nồi cũng đã phóng thượng phách xài. Ngươi này nhóm lửa thiêu thực hảo a. Thẩm Luyện thực tự tin. Ta phía trước liền sẽ giúp mãi mãi nhóm lửa. An Dạng phản ứng lại đây, hẳn là đi theo Trần Thẩm thời điểm. Chính mình như vậy tuổi trẻ mang theo 4 cái hài tử liền rất vội, càng miễn bản Trần Thẩm. Thẩm Các cũng quản không nhà trên rất nhiều. Thật ngoan. Thẩm Luyện nở nụ cười. Ta nói liền làm chính mình khả năng cho phép, không cho nương thêm phiền. An Dạng sát một chút tay. Qua đi nhìn hỏa. Hảo, không cần ngươi. Thẩm Luyện đứng lên. Ta đây có thể đi chơi đi. An Dạng vẫy vẫy tay. Đi thôi. Thẩm Luyện liền chạy chậm đi ra ngoài. Nàng nhìn xem Thẩm Luyện, thực hiểu chuyện, chính mình kỳ thật rất muốn cùng nhau chơi, nhưng vẫn là đã trở lại. An Dạng phía dưới là thật sự không cần chuyên môn xem phát hỏa, nàng đem củ cải đều cắt thành khối. Đáy nồi lửa lớn thiêu cháy, chờ đến trong nồi thịt hầm ngon miệng. Lại đem củ cải mai đậu còn có cải trắng bỏ vào đi, này đó lại hơi chút nhiều hầm một hồi, miếng cuối cùng phóng, bởi vì nó hút nước canh càng mau một ít, ù ngục một chút mềm là được. Cùng nàng tính tốt thời gian không sai biệt lắm. Thẩm Các trở về thời điểm không sai biệt lắm là 12 giờ 15, nàng bên này đáy nổi hỏa cũng đều triệt. Đã trở lại a. Mau tiến vào ngồi. Hai cái lớp trưởng đầu tiên là đứng thẳng cấp An Dạng kính một cái lễ. Sau đó lại kêu tẩu tử, mới ngồi xuống. An Dạng đem chuẩn bị tốt trà lưu phóng hảo. Uống miếng nước trước, trong nồi đồ ăn đã hầm hảo, ta bên này trước đem bánh bột ngô cấp bắt lấy tới. Vừa nói vừa đổ nước. Thẩm Các cũng theo chân bọn họ không gì khách khí. Đi theo An Dạng đến trong phòng bếp đi hỗ trợ. Hai cái lớp trưởng vốn đang có chút khẩn trương, nhưng là cùng An Dạng nói xong lời nói, cảm thấy cũng không gì. Thẩm Luyện mang theo bọn đệ đệ, biên náo biên đã trở lại. Xốc lên rèm cửa nhìn đến hai cái lớp trưởng. Cũng đều quy củ kêu thúc thúc. An Dạng bên này đem thịt đều cấp thịnh ra tới. Phóng tới trong chén. Ngẫm lại đại, đồ ăn phóng cũng nhiều, cho nên làm một nồi to đồ ăn. Thẩm Các đem rán bột ngô bánh bột ngô cấp bưng ra tới phóng tới trên bàn. Các ngươi tẩu tử rán bánh bột ngô ăn rất ngon, đều nếm thử. Hai lớp trưởng cùng Thẩm Các đảo cũng sẽ không khách khí, đi làm mỗi ngày thấy. Bọn họ cũng đều là cùng nhau quá mệnh huynh đệ. Đoàn trưởng thực sự có phúc khí. Trong đó một cái hơi chút cao điểm lớp trưởng cười khen một câu, vẫn là thực hâm mộ. Thẩm Các hảo không khiêm tốn ử một tiếng. Ngươi lời này nói đúng. An Dạng đem đồ ăn đều một chén chén thịnh hảo bưng ra tới. Mau thừa dịp nhiệt ăn, đừng khách khí, ăn xong đi thịnh, trong nồi còn có đâu. Hai lớp trưởng này sẽ liền cảm thấy thật cao hứng. Phiên toái tẩu tử, vội một buổi sáng cho chúng ta nấu cơm. An Dạng đem mấy cái hải tử cũng đều chuẩn bị cho tốt, phóng tới bọn họ trước mặt. Không phiền toái, chính là làm bữa cơm sự, hơn nữa các ngươi mới là nhất vất vả. Về sau muốn ăn gì liền cùng các ngươi Thẩm đoàn trưởng nói, ta trở về đều cho các ngươi làm, chúng ta nhất định phải ăn được. 36. Cảm tình đạt thành. Hai lớp trưởng vẫn luôn đều ở gật đầu. Trong phòng tất cả đều là hầm thịt hương khí. Bắp bánh chiên đặc biệt hương giòn, kia so toàn bạch diện màn thầu đều ăn ngon. Vàng và giòn vàng và giòn. Thẩm đồ chính là cái sẽ ăn. Nương, về sau có thể hay không đều làm cái này bánh, thật hương. An Dạng còn nhảy ra tới trong ngăn tủ gửi mẹ trắng, mặt trên giải một ít. An Dạng ừ một tiếng. Hành, về sau cho các ngươi lại làm. Trong nhà nhiều hai cái có thể ăn đại nam nhân. Đảo cũng sẽ không dư lại đồ ăn. Hai người bọn họ mỗi người ăn không sai biệt lắm ba chén. An Dạng liền xem bọn họ ăn cơm, liền cảm thấy rất thơm, trong lòng cũng cảm thấy thực thỏa mãn, nấu cơm liền thích như vậy ăn cơm, chính mình cũng rất có cảm giác thành tựu. Thẩm Luyện bọn họ tuy rằng xảo muốn ăn thịt, nhưng là thật sự ăn lên, cũng liền mỗi người nửa chén liền không sai biệt lắm. An Dạng thích ăn bên trong khoan miến, hơn nữa là thật sự hương, một ngụm đi xuống đều là nước canh. Liền bột ngô bánh bột ngô. Người tồn tại không phải vì miếng ăn này, ăn cơm là nhân sinh đại sự. An Dạng vẫn luôn đều như vậy cảm thấy. Trong nồi đồ ăn cũng không sai biệt lắm liền ăn xong rồi. Bột ngô bánh bột ngô cũng đã sớm xong việc. Hai lớp trưởng đều không hẹn mà cùng đánh no cách. Còn có chút ngượng ngùng. Tẩu tử, chúng ta ăn quá nhiều, thật ngượng ngùng, chủ yếu là bởi vì không ăn qua ăn ngon như vậy. An Dạng xua xua tay. Không có việc gì, các ngươi cảm thấy ăn ngon, ta mới vui vẻ đâu. Hai lớp trưởng cũng đều là thật sự người, cơm nước xong liền tưởng hỗ trợ làm việc. An Dạng đều ngăn không được, bọn họ liền đem nồi chén đều soát hảo, lại hỗ trợ đem trong viện cấp thu thập một chút, làm việc là phi thường nhanh nhẹn. An Dạng hướng về phía Thẩm Các dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Có thể. Thẩm Các cười gật đầu, đem bọn họ đều đưa đến cửa, mới lại trở về, nhìn một hồi lại muốn tuyết rơi. Các ngươi buổi chiều ở nhà chơi đi, ta đi làm. Cố ý cùng mấy cái hài tử còn đều giao đái một chút. Nói xong liền đi rồi. An Dạng này cơm nước xong cũng không gì sự. Mấy cái hài tử mùa đông quần áo cũng đủ dùng. Nàng nhưng thật ra nhớ tới trong nhà có tuyến đoàn, vẫn là phía trước Trần Thẩm cấp đưa. Áo lông tuyến là không đủ, có thể đánh cái vây cổ, cấp vệ riêng gửi qua đi, vẫn là hành. Nói làm liền làm, nàng cũng là cái không chịu ngồi yên người. Trong phòng bếp lò thượng ấm trà không ngừng mà mạo nhiệt khí, cửa lưu chứa một cái miệng nhỏ. Giữa trưa ăn no, đảo cũng là thoải mái dễ chịu. Bởi vì Nha Nha nhận thức tự tương đối nhiều, Thẩm Luyện gần nhất cũng ở nỗ lực, hắn tưởng đuổi kịp đi. An Dạng cũng rất duy trì, hai tử nỗ lực còn không duy trì liền có vấn đề. Thẩm Luyện có gặp được sẽ không, cũng lấy lại đây hỏi một chút An Dạng. Tới rồi buổi chiều 3-4 giờ thời điểm, Vương Tú Tịnh lại đây. Bất quá thoạt nhìn một chút đều không cao hứng. An Dạng biết nàng khẳng định gặp được gì sự. Mau ngồi, uống một ngụm trà ấm áp. Vương Tú Tịnh vốn đang nhẫn hảo hảo, kết quả bị An Dạng như vậy một an ủi lại đột nhiên khóc ra tới. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái vốn là ở một bên chơi, nghe được Vương Tú Tịnh khóc, lại nhìn thoáng qua An Dạng. Liền trở lại chính mình phòng. Nhà người khác sự tình, bọn họ không nghe. An Dạng đứng lên đi dùng nước gấm giặt sạch một cái khăn lông, đưa cho nàng, ít nhất là nhiệt khăn lông có thể sử dụng lên thoải mái một ít. Tinh tinh chờ nàng khóc một hồi. Vương Tú Tịnh chính mình khóc hảo, lại khụt khịt một hồi, mới xem như khôi phục một ít. Khóc xong thoải mái một ít, hiện tại nói là phát sinh gì sự. Vương Tú Tịnh nhớ tới liền khổ sở. Ta nương bị bệnh, ta đại ca một nhà mặc kệ, nói liền không có tiền, nói nhà ta có tiền, nếu muốn xem bệnh, làm ta gửi tiền trở về. An Dạng lần trước liền nghe nói nàng bà sự tình, không nghĩ tới nàng nhà mẹ đẻ cũng không được. Vậy ngươi sao nói? Vương Tú Tịnh cúi đầu. Ta liền đi bưu cục gửi tiền, nhưng là ta càng nghĩ càng lo lắng, ta đại ca không hiếu thuận, hắn nói làm ta gửi tiền, tại đây phía trước hắn có thể vay tiền cho ta nương xem bệnh, ta sợ hắn gạt ta. An Dạng suy nghĩ một chút. Vậy ngươi nhà mẹ đẻ ngươi có cái gì tin được người sao? Tốn chút tiền, lộng cái điện báo, hỏi một chút. Vương Tú Tịnh nghe được An Dạng kiến nghị, cũng cảm thấy khá tốt. Ta đây ở điện báo cũng nói thượng, đem nhân ra cho ta hồi tin tức tiền cấp lóc thượng. An Dạng gật đầu. Đúng rồi, như vậy chính là tốn chút tiền, ít nhất có thể biết được tình hình thực tế, nhà ngươi tiền còn đủ dùng không? Vương Tú Tịnh than một tiếng khí. Đủ dùng, chính là lòng ta khó chịu, nghẹn quất. Nàng tạm dừng một chút. Chính là lại đây cùng ngươi nói một chút, cũng không có những người khác có thể nghe ta nói này đó. An Dạng vẫn là lý giải nàng. Trong lòng nói ra tới, cũng đã khóc. Vương Tú Tịnh nhìn đến An Dạng trên tay cầm len sợi. Ngươi đánh khăn quàng cổ A. An Dạng dở khóc dở cười, nàng liền nói đi. Vương Tú Tịnh là cái lạ con người, trong lòng kia một hơi không có, chính mình thì tốt rồi. Đúng vậy, ta cấp vệ riêng đánh, hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh, hắn phỏng chừng có thể sử dụng thượng. Ở nhà ở đang nói chuyện. Bên ngoài tuyết đã hạ đi lên. So ngày hôm qua lớn hơn. Vương Tú Tịnh cũng không có nhiều ngồi, nàng về nhà còn muốn phát điện báo, hỏi một chút gì tình huống đâu. An Dạng cũng ngồi ở nhà chính không núp ních, vẫn luôn ở đánh khăn quàng cổ. 5 giờ nhiều, thiên đều hắt tấu. Nàng đem rổ kim chỉ đều thu lên, lại đến buồng trong nhìn xem. Các ngươi mấy cái có đói bụng không, ta muốn chuẩn bị nấu cơm. Kỳ thật chính mình là không đói bụng, giữa trưa ăn đều là thịt còn có bánh bột nô, kia nhưng đều là kháng đói. Này một buổi chiều lại không có động, khẳng định không đói bụng. Thẩm Luyện lắc đầu. Ta không đói bụng. Ngay cả Thẩm Đồ cũng vây vây chính mình tay nhỏ. An Dạng lại nhìn xem mặt khác hai cái. Xác nhận đều không đói bụng. Phòng trưng này liền Thẩm các khả năng sẽ đói. Đi trong phòng bếp dùng chén cùng một người phân mì sợi. Ngày mùa đông uống một chén nóng hầm hập mì sợi là tốt nhất. An Dạng mở ra than đá bếp lò tử, ở bên trong trực tiếp nấu nước. Dùng mỡ heo xào cái trứng gà thoái. Sau đó lại ở trong nồi cấp phóng tiếp nước, đắp lên cái. Nàng đi cắn sợi mì. Bởi vì một người lượng tương đối thiếu, cho nên cắn cũng mau. Không sai biệt lắm thủy khai không một hồi liền cắn hảo. Mì sợi trực tiếp hạ nồi. Chờ đến nấu khai lại đem trứng gà toái cấp bỏ vào đi, phóng muối gia vị, lại thiết thượng một chút hành thái, trong viện rau thơm rải lên một ít. Cuối cùng tới thượng hai giọt dầu mè. Này hương vị liền nháy mắt ra tới, thơm nước thơm nước. Thẩm Đồ từ buồng trong ra tới, giày cũng chưa mặc tốt. Nương, thật hương, ngài làm gì? Nhìn đến là mì sợi, lại tạp đi một chút cái miệng nhỏ. Sao, ngươi muốn ăn? Thẩm Đồ mở to hai mắt, sau đó gật đầu. An Dạng liền làm hai chén nhiều một chút lượng. Ta đây cho ngươi thịnh non nửa chén. Lời này vừa mới nói xong, Thẩm Các liền xốc lên rèm cửa vào được. Bởi vì rèm cửa chặn tầm mắt, cũng nhìn không thấy. Thật hương, ta buổi chiều thật đúng là liền nghĩ này một ngụm đâu. An Dạng đem hắn chén lớn lấy lại đây. Đều không đói bụng, liền cho ngươi hạ mì sợi, mau, sớm nhất ăn, bên ngoài tuyết còn rơi xuống, ngày mai buổi sáng còn có thể huấn luyện sao. Thẩm Các đem áo khoác cởi ra, mũ hái được. Không có việc gì, ngày mai đem tuyết quét, giống nhau còn có thể huấn luyện, không chậm trễ sự. An Dạng nga một chút. Sau đó xem này mì sợi sắc thật năng. Vẫy tay làm Thẩm Đồ ngồi vào chính mình bên người. Tới, ta huy ngươi đi. Thẩm Đồ ngày thường ăn cơm đều là chính mình ăn, bất quá hắn vẫn là thực thích An Dạng uy chính mình, tung tăng liền chạy tới, ngồi ở An Dạng bên người. Thẩm Các cũng ngồi ở đối diện ăn lên, lại đứng lên cầm một viên tỏi. An Dạng nhìn tỏi nghĩ tới. Ta còn nghĩ làm ngày mồng 8 tháng chạp tỏi đâu, ngày mai đến chuẩn bị đi lên. Mùa đông ăn cơm, ăn sủi cảo, ăn mì sợi, vậy cái ngày mồng 8 tháng chạp tỏi, thật là ăn ngon đâu. Thẩm Các cũng thích ăn cái này. Ta xem hành, ngươi nhiều làm điểm, ta sợ nhà ta không đủ ăn. Nói xong còn ý có điều chỉ nhìn thoáng qua ăn chính hương Thẩm Đồ. Thẩm Đồ uống một ngụm canh, cảm thấy hảo hạnh phúc. Cha, ngươi xem ta làm gì? Thẩm Các hử nhẹ một tiếng. Ngươi nói ta xem ngươi làm gì, ca ca bọn đệ đệ đều không đói bụng, ngươi sao hồi sự? Thẩm Đồ rầu rầu cái miệng nhỏ. Ngài là ghét bỏ ta ăn nhiều sao? Khó mà làm được. An Dạng chỉ là cười không nói lời nào, nhưng là không quên uy hắn ăn cơm. Thẩm Các cắn một ngụm tép tỏi. Ta là lo lắng ngươi ăn căng, đối với ngươi dạ dày không tốt. Thẩm Đồ lắc lắc đầu. Nương không có làm cơm thời điểm, ta không cảm thấy đói. Nương sau khi làm xong, ta cảm thấy còn có thể ăn hai khẩu, sau đó liền ăn nửa chén A. Ai biết liền như vậy hương. An Dạng làm hắn đem cuối cùng một ngụm mì sợi canh uống xong. No rồi không? Thẩm Đồ ngoan ngoãn gật đầu. Ân, nương ta rất thích ngài A. Nói xong liền đứng lên chuẩn bị qua đi sát miệng. An Dạng cầm chén đũa phóng tới trên bàn, nhìn không nói lời nào Thẩm Các. Như thế nào, gì cảm thụ? Thẩm Các lắc đầu xách một tiếng. Ta tạm thời không nghĩ để ý đến hắn. An Dạng nhìn đến hắn bất đắc dĩ bộ dáng, cảm thấy mỹ mãn đứng lên. Ngươi ăn xong lúc sau cầm chén đũa thu thập một chút, ta đi trải giường chiếu. Thẩm Các ai một tiếng, hắn là thật sự đói không nhẹ, trong nồi mì sợi đều vớt xong rồi, liền canh đều uống xong rồi. Sau đó đem nồi chén đều soát sạch sẽ. Lại đi thiêu nước ấm, rửa mặt, hơn nữa rửa chân. An Dạng đem chăn ôm qua đi, bắt đầu trải giường chiếu. Thẩm Luyện vài người bị kêu ra tới rửa chân. Thẩm Luyện vừa ra tới lại cảm thấy đói bụng. Cha, ta đói bụng. Thẩm Các đang ở hướng rửa chân trong bồn đổ nước. Ngươi không phải không đói bụng sao? Sao lại đói bụng? Thẩm Luyện sờ sờ bụng, hắn muốn ăn nướng khoai. Cha, chúng ta nướng cái khoai lang đỏ đi. An Dạng đang ở lấy đồ vật. Ngươi cho bọn hắn đi trong phòng bếp lấy ra tới hai khoai lang đỏ nướng thượng. Tiểu hài tử đều như vậy, luôn là xuất kỳ bất ý đói. Thẩm Các đem thủy khen ngược, lại đi vào trong phòng bếp lấy khoai lang đỏ. Thẩm Kỳ chú ý tới An Dạng ở dọn đồ vật. Nương, ngài muốn đổi nhà ở ngủ a? Là cái kia nhà ở lọt gió sao? Hắn như vậy vừa hỏi, mặt khác mấy cái cũng đều nhìn lại đây. An Dạng cười ân hạ. Đúng vậy, hơn nữa mùa đông, bên kia tương đối lạnh. Thẩm Đồ qua đi lôi kéo An Dạng tay. Nương, ngài ngủ chúng ta phòng đặc biệt ấm áp, còn có thật lớn không đâu. Từ trong phòng bếp lấy về tới khoai lang đỏ Thẩm Các vừa vặn nghe được. Không cần, các ngươi trong phòng cũng lạnh. Thẩm Đồ cảm thấy hắn cha không nói đạo lý. Chúng ta phòng không lạnh, cha, ngài gạt người. Sau đó còn nhìn về phía Thẩm Luyện. Thẩm Luyện cũng gật đầu. Đúng vậy, chúng ta trong phòng không lạnh, nương, ngài ngủ chúng ta phòng đi. An Dạng bị bọn họ này bốn đôi mắt động tác nhất trí nhìn chằm chằm. Không có việc gì, ta ngủ này phòng liền thành, các ngươi hảo hảo ngủ a. Nàng đều nói như vậy, mấy cái hài tử cũng không gì ý kiến. An Dạng đem gối đầu phóng hảo, thu thập xong, liền qua đi rửa mặt, cuối cùng rửa chân. Mấy cái hài tử như nguyện ăn xong khoai lang đỏ, cũng trở lại chính mình phòng đi ngủ. Thẩm Các cùng An Dạng trở lại bọn họ phía đông buồng trong ngủ. Ngày hôm sau An Dạng lên nhưng thật ra có chút chậm. Bất quá cũng liền chậm nửa giờ. Thẩm Các hôm nay thần thanh khí sảng, đầu tiên là lên rửa mặt hảo, sau đó lại đi theo các chiến sĩ cùng nhau quét tuyết. Ngày hôm qua tuyết hạ một đêm, một chân giẫm đi vào đều có sâu cạn không đồng nhất dấu chân. 37. Hôn nhân về điểm này sự, đã bắt trùng. Trận này tuyết hạ hảo, ít nhất chờ đến hóa, trong đất hơi nước liền sung túc. An Dạng buổi sáng đi lên trước đem ngày hôm qua cả nhà thay thế quần áo phóng tới thau lớn trước phao thượng. Bên ngoài quá lạnh, nay quần áo thả ra đi đều có thể cấp đông cứng. Sau đó lúc này mới bắt đầu làm cơm sáng. Trong phòng lò than trước thay tân than nắm, lại đem thông gió cái mở ra, mặt trên ấm trà, đảo thượng một ấm trà nước lạnh, trước thiêu cháy. Trong nồi tẩy một lần, hôm nay trong nồi đánh bột ngô cháo, lại nhiệt thượng mấy cái bánh bột bắp, nhóm lửa địa hoa cấp phóng thượng mấy cái khoai lang đỏ, ăn qua cơm sáng, tới rồi buổi trưa, còn có thể lay ra tới lót một chút. Xào cái khoai tây ti, chuồng gà nhặt lên tới mấy cái một cái trứng ngỗng, cộng thêm ba cái trứng gà. Trứng ngỗng cấp xào, ba cái trứng gà đều cấp hầm thành canh trứng. Nếu là bốn cái trứng, liền cho bọn hắn nấu, một người một cái, nhưng là hiện tại này không đủ, cũng chỉ có thể hầm. Nhân ra trong nhà trứng gà đều là tích cóp trả tiền, chỉ có nhà bọn họ là toàn bộ đều cấp làm. Một chút không thừa. Lại đến cái cải trắng miến, cải trắng hơi chút thả một cái ớt cay nhỏ, bởi vì trong nhà có hài tử, nàng cùng thẩm các đều thích ăn cay, xào rau cơ hồ cũng chưa buông tha. Bất quá hôm nay cho bọn hắn xào có khoai tây ti, hầm còn có trứng gà, nhưng thật ra có thể cấp cải trắng miến phóng một ít. Bởi vì hôm nay vãn lên nửa giờ. Thẩm Luyện chính mình mặc tốt quần áo, xoa đôi mắt liền ra tới. Nương, ngày hôm nay lên chậm. An Dạ ừ một tiếng. Bọn đệ đệ đâu, đều tỉnh không? Thẩm Luyện ngồi ở một bên tiểu ghế gấp thượng phát ngốc, sau đó lắc lắc đầu. Không có, đều ngủ cùng cái tiểu trư giống nhau. An Dạng đấy nổi thả một cây đại củi gỗ, cũng liền không cần nhìn phát hỏa, vừa mới bỏ vào đi tân than nắm đã hoàn toàn đi lên, nàng bắt đầu xào rau. Vậy ngươi nếu là đói bụng, trước từ từ à, ta xào xong đồ ăn, liền không sai biệt lắm, có thể xong việc. Hắn lắc đầu. Ta liền nằm bò liền thành. Sau đó lại ngẩng đầu quan tâm hắn nương. Nương, ngài đêm qua không lạnh đi, ai, ngài lạnh sao không nói sớm đâu, có phải hay không phía trước đều đông lạnh chứ, chúng ta trong phòng giường đại, đủ ngài ngủ. An Dạng không nghĩ tới hắn còn nhớ thương chuyện này. Các ngươi ngủ ngon liền thành. Thẩm Luyện là thật sự thực dụng tâm. Nương, cha ta quá cao, không có tế ngài đi. An Dạng không nói nữa, chỉ là lắc lắc đầu. Bất quá thủ hạ động tác nhanh hơn rất nhiều. Thẩm Luyện xác nhận không có đông lạnh, cũng liền không nói nữa. Thẩm Các hôm nay về đến nhà thời gian so với phía trước đều hơi sớm. An Dạng đồ ăn hảo, liền kém trong nồi muốn đánh bắp cháo. Đáy nồi đại củi gỗ đã thiêu xong rồi, Thẩm Luyện hỗ trợ ở đáy nồi khẩu nhìn hỏa, đem cháo cấp nấu khai là được. Thẩm Các xốc lên rèm cửa thời điểm, đem quần áo cùng mũ đều phóng hảo, mới đến trong phòng bếp đi. Đều hảo sao? An Dạng đang ở đẩy trong nồi đánh tốt cháo. Không sai biệt lắm. Người đi cấp còn không có lên vài người mặc quần áo đi, bọn họ đều tỉnh, không lên đâu. Thẩm Các ai một tiếng, xoay người liền đi bọn họ trong phòng. An Dạng bên này bột ngô cháo đều nấu hảo. Hảo, người đi nhà chính, chờ bọn đệ đệ đi lên rửa mặt, có thể ăn cơm. Thẩm Luyện nghe được hảo, mới từ đáy nổi khẩu lên. Thẩm Các đến kia phòng thời điểm, một đám đều lộ cái đầu nhỏ, chớp đôi mắt. Các ngươi sao đều không đứng dậy, các ngươi nương đều đem cơm làm tốt, đại ca cũng đều đi lên. Thẩm Kỳ cộc lốc cười cười, sau đó vươn tới cánh tay. Cha, ta lên, mặc quần áo. Thẩm Các khoa trương ai u một tiếng. Hảo nhi tử, đi tới, chúng ta rời giường lạp, ngửi được bên ngoài trưng trứng gà hương khí sao. Lên chậm, nhưng không có. Thẩm Đồ lập tức liền phải lên, thậm chí chính mình có thể trước mặc quần áo. An Dạng ở bên ngoài cầm chén đũa đều chuẩn bị tốt, đồ ăn cũng mang lên. Nàng hôm nay đến hay đi trước nhìn xem Trần Tĩnh, sau đó trở về yêm ngày mồng 8 tháng chắc tỏi. Còn có quần áo đều phải tẩy. Vội là thật sự vội. Đều là sống. Thẩm Các mang theo vài người rửa mặt hảo, lăn lộn một hồi lâu mới ngồi xuống ăn cơm. Này sẽ đã 8 giờ nhiều. Bên ngoài cũng đã hoàn toàn sáng lên tới. Trong viện tuyết cũng yêu cầu quét. An Dạng càng muốn sống càng nhiều. Thẩm Các, ngươi hôm nay vội sao? Thẩm Các ăn một ngụm cải trắng, cảm thấy vẫn là có chút cay ăn ngon. Còn hành, không sao vội. An Dạng duỗi tay chỉ bên ngoài trong viện tuyết. Vậy ngươi đem tuyết quét sạch sẽ lại đi đi làm đi. Thẩm Đồ chính mình lặng lẽ gấp một chiếc đũa cải trắng. Cay vẫn luôn ăn hoa hoa. An Dạng nhìn đến hắn ha khí. Cay tới rồi a. Thẩm Các quay đầu nhìn hắn một cái, liền cùng An Dạng nói chuyện. Hành, ta quét, ngươi còn có gì sống. An Dạng xua xua tay. Ngươi liền hỗ trợ làm xong cái này là được, dư lại ta chính mình liền có thể. Thẩm Đồ hoán lại đây kính lúc sau, còn muốn ăn. Nương, cay ăn ngon. An Dạng chặn hắn chiếc đũa. Ăn ngon cũng không thể lại ăn, ngươi quá nhỏ, chờ đến trưởng thành lại ăn. Cay vẫn là sẽ thương dạ dày. Hung chi hắn tuổi tác tiểu. Thẩm Đồ trường nga một tiếng. Kia hành đi, chờ ta trưởng thành, ta lại ăn. Nghe tới phi thường nghe lời. Cơm sáng ăn xong lúc sau. Thẩm Luyện mang theo bọn đệ đệ liền chạy ra ngoài chơi. An Dạng còn không quên dặn dò. Chú ý điểm, quần áo đừng lộng ướt. Thẩm Các ở nhà quét tuyết, đem trong viện quét hảo mới đi làm. Liền dư lại An Dạng chính mình ở nhà, nghĩ này sẽ quá sớm, vẫn là trước đem quần áo giặt sạch đi. Nhìn hôm nay là cái trời nắng, khẳng định là muốn ra thái dương. Nhưng là so ngày hôm qua lạnh, đều nói hạ tuyết không lạnh, hóa tuyết lạnh. Tẩy hảo chén đũa, liền ở thau lớn đoái thượng nước ấm, bắt đầu giặt quần áo. Tẩy hảo đã mau 10 giờ. Phơi nắng đến bên ngoài dây thường thượng. Sau đó sát xuống tay, liền đi ra cửa Dương đoàn trưởng trong nhà. Nàng cũng liền Trần Tĩnh kết hôn thời điểm lại đây một chuyến. Hôm nay là chủ nhật, nàng cũng không đi học. An Dạng đến thời điểm, Trần Thẩm cũng ở, hai người ở bên nhau làm tiểu y y phục đâu. Đến nhà chính ngồi xuống. Nha nha cũng không ở nhà. Thím nói ngươi mang thai, ta liền cố ý lại đây nhìn xem, như thế nào, có gì không tốt phản ứng không? Nàng chưa từng có hài tử, đối cái này thai phụ gì thật đúng là không rõ ràng lắm. Trần Tĩnh hiện tại quá đặc biệt hạnh phúc, nàng hiện tại mới cảm thấy cuộc sống này mới là nhật tử, thường lui tới qua những cái đó năm cảm giác đều heo chó không bằng. Kia nôn ngén còn chưa tới thời điểm đâu. An Dạng nhìn cảm thấy khá tốt. Như vậy liền rất hảo, đúng rồi Vu Huy mỗi tháng còn đúng hạn cho người thu tiền sao. Trần Tĩnh gật đầu. Hắn không dám không cho. Tuy rằng chưa làm qua cái gì, nhưng Trần gia tại đây bãi, Vu Huy cũng không dám. Phía trước nàng chính làng đốc, cư nhiên có thể bị hắn niết ở lòng bàn tay đã nhiều năm. Bất quá cũng liền dư lại cuối cùng mấy tháng, gửi xong tiền liền hoàn toàn không quan hệ. An Dạng tính một chút nhật tử, cũng xác thật, kia chờ đến xong việc, Vu Huy công tác cũng sẽ không có. Nghe Thẩm Các đề qua hai câu, Vu Huy hiện tại kết hôn cái kia nữ, cũng không phải là cái nhược cha. Không kết hôn phía trước một cái bộ dáng, kết hôn lúc sau lại một cái thái độ, hơn nữa lại sinh nhi tử, cảm thấy eo đặc biệt ngạnh, ngay cả cái kia lão thái thái đều sợ hãi nàng. Bất quá nàng không cùng Trần Tĩnh nói, hiện tại nhật tử đều quá tốt như vậy, qua đi cái loại này nhật tử cũng không cần thiết nhắc lại. Hành, chính ngươi quá hảo liền thành. Trần Thẩm cũng ở bên cạnh cười vui vẻ. Đó là, tính ngày lành ở phía sau đâu, Dương Chấn đối nàng thật sự không tồi, ngày thường nhìn cao lớn thô kệch nam nhân, này nhưng cẩn thận. Trần Tĩnh nghe nói như vậy, cũng trong lòng có rất lớn ngọt ý. Đúng vậy, ngươi cũng không biết, hắn biết ta mang thai phản ứng đầu tiên, không phải cao hứng, là lo lắng. Sợ ta sinh hài tử sẽ ra chuyện, ta lúc ấy liền cảm thấy ta Trần Tĩnh lúc này là thật sự không gả sai người. An Dạng nghe xong đều cảm thấy Dương đoàn trưởng tư tưởng giác ngộ sắc thật cao. Bởi vì cho dù qua vài thập niên, cũng rất ít có nam làm được này một bước. Dương đoàn trưởng là cái đáng tin người. Lại nói một hồi hài tử sự tình. An Dạng quay đầu nhìn về phía Trần Thẩm. Thím, ta phải làm chút ngày mồng 8 tháng chặt tỏi, ngài nếu không. Trần Thẩm vội gật đầu. Ta vừa vặn nói phải làm đâu. Ngươi nếu là làm, một hồi chúng ta đi trước trong nhà đầu, ta đem tỏi cho ngươi, bất quá phải phiền toái ngươi làm. An Dạng không cảm thấy phiền phức. Ta điểm này làm cũng là làm, một đống làm cũng là làm, không phiền toái. Nhìn thời gian không sai biệt lắm mau 12 giờ. An Dạng cùng Trần Thẩm cùng nhau đi rồi. Đi cầm kép tỏi An Dạng mới về nhà. Về nhà liền ở tìm được rồi một cái bịt kín tính tương đối tốt lưu, trước rửa sạch sẽ, sau đó phóng tới một bên lượng. Chính mình ở trong phòng bắt đầu lột kép tỏi. Đảo cũng không nhàm chán, loại này một người thời điểm còn rất thoải mái. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái trở về thời điểm, An Dạng đã lột một thau nhỏ. Nhìn xem thời gian cũng nên nấu cơm. Ngươi mấy cái lại đây muốn lột tỏi sao? Đặc biệt hảo chơi. Thẩm Luyện vẻ mặt không tin, hắn liền biết nương khẳng định là muốn cho bọn họ làm việc. Làm liền làm việc bái. Gì cũng chưa nói, liền ngồi xổm bên cạnh bắt đầu lột tép tỏi. Thẩm Đồ không nghĩ làm việc. Ăn cơm mới là vui sướng nhất. Vì sao muốn làm việc? An Dạng lại nhìn Thẩm Đồ. Nương, ta sẽ không. Hắn là cái chỉ biết ăn cơm hài tử. An Dạng cười một chút. Ngươi học một chút liền biết, thật sự, ngươi như vậy thông minh, khẳng định vừa học liền biết. Thẩm Đồ bị khen. Còn có chút cao hứng, dọn cái tiểu ghế gấp liền bắt đầu lột tép tỏi. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư đều không cần phải nói. Ngoan ngoãn liền ngồi xuống dưới lột. Thẩm Dư đều biết nương là hứng người. Nhưng là hắn không có việc gì, nương mỗi ngày như vậy vất vả, bọn họ hẳn là hỗ trợ làm việc. Xem đại ca liền gì cũng chưa nói. An Dạng xem bọn họ làm việc, chính mình xoay người qua đi nấu cơm. Trong nhà còn có vệ riêng lần đó gửi lại đây hàng khô. Tảo tía lấy ra tới, còn có con tôm, một hồi làm tảo tía con tôm canh, uống thượng một ngụm nóng hầm hập. Sau đó xào cái miến. Đơn giản lại mau. Ăn lên cũng hương. Trước đem than đá bếp lò mở ra, sau đó đem trong nồi phóng tiếp nước, bắt đầu thiêu là được. Giữa trưa cơm đơn giản, nàng cũng liền không cần nồi to. Đúng rồi, đáy nổi còn có nướng khoai lang đỏ đâu, các ngươi ăn không? Thẩm Đồ đang ở hoài nghi chính mình không thông minh, vì sao cái này tép tỏi lột còn không có bọn đệ đệ hảo. Nghe được An Dạng nói, lập tức liền ngẩng đầu. Ăn. An Dạng đem khoai lang đỏ cấp lay ra tới. Tới, liền hai khối, các ngươi một người nửa khối, vừa lúc, còn có chút ôn ôn. Bởi vì vẫn luôn đều ở đáy nồi chôn, cho nên còn không có lạnh thấu. An Dạng lại ngồi xuống lột tép tỏi, đến đem Trần Thẩm ra lột xong, còn có nhà mình. Chờ đến thủy khai. Nàng lại đi hạ miến. Miến nhất định phải nấu mềm, sau đó lại phóng tới nước lạnh quá một lần. Như vậy than đá bếp lò tử thượng hỏa cũng vừa lúc, xào rau nổi phóng đi lên, chảo nóng lạnh du, hành gừng bạo hương, đem đánh tốt hai cái trứng ngông cấp bỏ vào đi, hơn nữa một phen cải thìa. Nhanh chóng phiên xào, lại đem miến đảo đi vào. Muối, nước tương, gia vị liêu, bạo xào, sau đó hoàn toàn ngon miệng lúc sau nhanh chóng ra nổi. Thẩm Các đến sân cửa đã nghe tới rồi hương khí. An Dạng đem nồi rửa sạch sẽ, đảo tiếp nước, lại đem phao hảo, rửa sạch sẽ tảo tía bỏ vào đi. Nấu khai gia vị phóng con tôm là được. Bởi vì cái này địa phương ở vào đất liền, loại này xem như hải sản phẩm, cũng không thường thấy, đối với bên này xem như hiếm lạ vật. Thẩm Các rửa tay liền đi phòng bếp trước đem chiếc đũa đều lấy lại đây. Hôm nay chính là xào phấn A, ta nói đi, ở bên ngoài đã nghe đến hương khí. Bọn họ lần trước ăn vẫn là mùa hè thời điểm. An Dạng biết hắn có thể ăn. Liền cho hắn thịnh một chén lớn. Các ngươi mấy cái rửa tay ăn cơm. Người một nhà ngồi chỉnh chỉnh tề tề. Này sao phấn, dính nội khí, có chút năng. Nhưng là ngày mùa đông ăn cái này, xác thật đã quyển. Không một hồi trong nồi canh cũng hảo, An Dạng lại một người thịnh một chén canh. Các bọn nhỏ trong chén phong cái muỗng. Đều chậm một chút uống, đừng năng, trước thổi thổi. Này canh tiên, xứng với xảo phấn vừa vặn tốt. Ăn cơm xong tiếp tục lột tép tỏi, tới rồi buổi chiều 3 giờ nhiều. Mới cho dùng giấm yêm thượng. Bịt kín phong hảo, phóng tới bên ngoài độ ấm thấp, càng có lợi cho ngày mồng 8 tháng chạp tỏi hình thành. Chờ đến biến thành thúy lục sắc liền không sai biệt lắm. An Dạng lợi dụng một ngày thời gian, đem cái kia vây cổ cấp đánh hảo, liền cấp vệ riêng gửi đi qua. Hắn là hải quân, là vùng duyên hải địa phương, không có bên này lãnh, nhưng cũng không nhiệt. Qua đông chí, này đến ăn Tết liền nhanh rất nhiều. Học sinh cũng đều phóng nghỉ đông. Trong đại viện lại bắt đầu náo nhiệt lên. Bất quá cũng lục tục lại hạ mấy trận mưa. Trong nhà ngày mồng 8 tháng chạp tỏi đều không sai biệt lắm ăn hơn một nửa. Cũng mau ăn Tết. Hiện tại nhà bọn họ trên bàn cơm, đốn đốn đều có ngày mồng 8 tháng chạp tỏi. Đều thích ăn. Thật đúng là không hổ là người một nhà. Đại niên 23, năm cũ. Đêm qua hạ một đêm tuyết, buổi sáng bên ngoài lại đều là thật dày một tầng. An Dạng buổi sáng lên đi trước quét sân. Lại giữ cửa khẩu tuyết cũng đều quét khai. Mới trở về làm cơm sáng. Thẩm Các 8 giờ trở về ăn cơm sáng. Nhà ăn trước tiên phát hàng Tết, buổi chiều ngươi đi lánh một chút. An Dạng còn không biết quân khu còn có tốt như vậy đãi ngộ. Thành, ta khẳng định đi, đúng rồi, ngươi không phải ngày mai muốn đi trong huyện sao. Đi mua điểm thịt đi, này ăn Tết muốn làm vằn thán, bao bánh bao, không thịt sao ăn Tết. Thẩm Các suy nghĩ một chút, ngày hôm qua gặp được hậu cần bộ nghiêm cách nghiêm chủ nhiệm, hắn nói năm nay quân khu không phát thịt. Năm nay ăn Tết thịt đều hạ phóng đến địa phương cung tiêu xã. Quân khu thịt cũng chỉ có thể thả xuống đến nhà ăn, dùng cho đêm 30 buổi tối sủi cảo yến. Bởi vì nơi này đóng quân như vậy nhiều không trở về nhà chiến sĩ, luôn là muốn ăn sủi cảo. Bọn họ thịt liền chính mình nghĩ cách. Tháng này nhưng thật ra nhiều đã phát một cân phiếu thịt. Hành, ta đi xem đi. An Dạng nghĩ cũng là không có biện pháp, này 3 năm nhưng xem như đi qua, đều biết này 3 năm quá không dễ dàng, loạn trong giặc ngoài. Buổi chiều 2 điểm nhiều, Vương Tú Tịnh liền tới đây. Nàng suy xuống tay. Nhưng lãnh đã chết. An Dạng làm nàng ngồi xuống ấm áp một chút. Đúng vậy, hôm nay phá lệ lãnh. Vương Tú Tịnh trước nướng một hồi hỏa. Năm nay ăn Tết bộ đội không phát thịt, nhà ngươi làm sao a? An Dạng liền đem giữa trưa mới an bài tốt nói một chút. Vương Tú Tịnh nghe xong thở dài một hơi. Nhà của chúng ta còn không có tin tức đâu, ta nghĩ nếu là thật sự không được, vậy ăn chay, ta bao cái miến, cũng có thể quá. An Dạng gật đầu, ai nói không phải đâu. Thời buổi này có thể ăn thượng một đốn hảo mặt màn thầu, liền rất hảo, nhưng dù sao cũng là ăn Tết. Đại nhân như thế nào đều được, hài từ đâu. Tết nhất, đều mong đã bao lâu, không thịt, đến lúc đó không được thực thất vọng. Vương Tú Tịnh nghỉ ngơi một hơi. Ta biết, cũng không phải là không có biện pháp sao. Nếu không ta ngày mai làm trường hữu cũng đi mua. An Dạng ừ một tiếng, thẩm luyện quần áo lạ, nàng ở bổ. Ăn Tết liền đồ cái cao hứng, đừng phiền, ta ngày mai chuẩn bị tạc đồ vật quá du. Ngươi tặc không? Vương Tú Tịnh nghe được lời này đều đã là nghe lầm. Quá du. Kia cũng không dám tưởng, đến lãng phí nhiều ít du a. An Dạng đều tưởng hảo muốn tặc thứ gì. Cũng không phải là ăn Tết sao. Đều cao hứng, một năm không phải lần này. Vương Tú Tịnh vẫn là lắc lắc đầu, sau đó lại nở nụ cười. Ngươi a, nếu là làm bên ngoài người đã biết, khẳng định nói ngươi lãng phí. Năm cũ lúc sau, quá giàu chiên đồ vật, đây là An Dạng từ nhỏ đến lớn tập tục. Khi còn nhỏ liền cảm thấy hảo, chỉ là nàng ba mẹ từ nhỏ liền không hòa hợp, trong nhà nàng ăn Tết thời điểm người cũng chưa toàn quá, có đôi khi còn sẽ một người ăn Tết. Nay vẫn là đi nhà người khác quá năm, liền nhìn đến người khác ba mẹ chính là làm như vậy. Đại nhân ở trong phòng bếp tạc đồ vật, các nàng liền vây quanh bệ bếp ăn, cái gì cá khối, khoai lang đỏ viên, củ cải viên, miến viên, còn có đường bánh, đồ ăn rác, muốn ăn gì đều có. Quá nhưng vui vẻ. Cũng chỉ là cười cười liền chưa nói, nàng đem trong tay quần áo cấp bổ hảo. Chúng ta đi thôi, đi lãnh hàng Tết, nhìn xem phát gì. Vương Tú Tịnh đều không nghĩ ra cửa, bên ngoài thật sự là quá lạnh. Nhưng là lại yếu lĩnh đồ vật. An Dạng chính mình xuyên thật dày thật thật, này bên ngoài gió lạnh lại một tuổi, liền lạnh hơn. Hai người đến nhà ăn thời điểm, phía trước người cũng không tính nhiều. Mọi người đều không có tụ tập cùng nhau tới, lãnh xong liền đi. Bài thượng đội không chờ một hồi, liền đến các nàng. Bất quá lần này phát hàng Tết cũng rất nhiều. Không có thịt, nhưng là có du cũng có mặt. Này không phải vừa vặn sao. An Dạng cảm thấy mỹ mãn. Hai người lãnh đổ vật liền ai về nhà nấy. Nay đại khái có hai cân du, thêm nửa túi hảo mặt. Khá tốt, ít nhất ngày mai tạc đồ vật phải dùng du cùng mặt đều tề. Thẩm Các là muốn đi theo mặt trên lãnh đạo đi đến trong huyện đi mở họp. Mau ăn Tết, niên độ tổng kết hội báo vẫn là phải có. Hắn vừa đi một ngày, An Dạng đảo cũng không cần cứ thế cấp nấu cơm. Tới rồi 7 giờ mới lên. Nấu một nồi khoai lang đỏ gạo cây cháo, xào hành thái trứng gà. Còn có ngày mồng 8 tháng chắc tỏi. Đều không cần nhiệt bánh bột bắp. Buổi sáng ăn này đó đều có thể. Thẩm Đầu ngày hôm qua liền nghĩ kỹ rồi, hôm nay là nào đều không đi, liền ở nhà chờ. Dư lại ba cái, cũng đều không ra đi, liền ở nhà đợi, một hồi đồ vật ra nổi là có thể ăn. An Dạng đem khoai lang đỏ nấu thượng, bắt đầu thiết củ cải ti. Một hồi muốn tạc khoai lang đỏ viên còn có củ cải viên. Khoai lang đỏ viên tạc ra tới là thơm ngọt, củ cải viên là vị mặn. Trong nhà liền khoai tây nhiều, có thể tạc cái khoai tây điều, cũng chính là khoai điều. Đường bánh cũng muốn tạc, đường bánh mặt muốn thực mềm mại, dùng nước gấm cùng cái loại này, đồ ăn rắc cũng đúng vậy, bên trong bao dùng miếng trứng gà, tạc đến ngoại tiêu lý nộn, vừa và tốt. Cũng không phiền toái. Củ cải ti quá thủy, sau đó lại phóng tới sạch sẽ bố trung gian, cấp để ráo quá thủy. Lại cùng mặt. Nay sẽ cùng mặt, một hồi tạc khoai lang đỏ viên cũng yêu cầu. Chuẩn bị hơn một giờ. An Dạng mới là đảo dầu chiên đồ vật. Nàng là ở than đá bếp lò tử thượng tạc. Nếu là thiêu địa hoa nói, yêu cầu phía dưới có người thực tốt khống chế du ôn, trong nhà liền nàng chính mình, cũng không có phương tiện lộng, liền trực tiếp dùng than đá phát hỏa. Trong tay không ngừng mà nặn ra tới viên, sau đó bắt đầu nhập trong nồi, mãi cho đến trong nồi mặt trên bay lên, dùng du cháo cấp vớt ra tới phóng tới bên cạnh sọt. Lại tiếp theo tiếp tục tạc. Đệ nhất nồi ra tới thời điểm, vài người liền đều nhịn không được. Một cái cầm một cây chiếc đũa cấp cắm vào đi, chậm rãi ăn đi lên. Dầu chiên đồ vật chính là hương. An Dạng ra hương khí cũng không có che giấu, trực tiếp liền phiêu đi ra ngoài. Chân Thẩm lại đây về đến nhà thời điểm, đã nghe đến hương khí. Rèm cửa bởi vì tạc đồ vật, hôm nay hơi chút mở ra lớn một ít. Ai u, ngươi này đã làm thượng A. Ta ngày hôm qua buổi chiều đụng tới Thẩm Các, hắn nói ngươi hôm nay muốn tạc đồ vật, ta liền tới đây hỗ trợ, chính ngươi một người liền lộng đi lên. An Dạng cười cười. Không có việc gì, ta một người cũng vội đến lại đây, thím mau ngồi. Chân Thẩm ngồi là không có khả năng ngồi, đem chính mình trong tay dẫn theo thịt cấp An Dạng. Năm nay quân khu không phát thịt, đây là Trần Tĩnh lấy về tới, nhà ta liền cùng ngươi thúc hai người, hơn nữa chúng ta cũng không yêu ăn thịt, liền đều lấy lại đây. Nói thời điểm nhìn Thẩm đồ bọn họ ăn chính hương. Ai u, nhìn xem nhà của chúng ta này đó tiểu thèm yêu, một đám ăn thật hương. Thẩm đồ nhìn đến thịt, miệng càng ngọt. Cảm ơn mãi mãi, mãi mãi thật tốt. Trần Thẩm nghe được lời này, cười thanh âm lớn hơn nữa. Mãi mãi ngoan tôn A, thật chọc người thích. An Dạng đem trong tay viên miết hảo phóng tới trong chảo dầu. Thím, này thịt là tĩnh tỉ cho các ngươi, này cho chúng ta không thích hợp, ngài vẫn là lấy về đi thôi. Trần Thẩm ai một tiếng. Ngươi còn cùng ta khách khí, không gì không thích hợp, ngươi ngày thường cũng không thiếu cho chúng ta tặng đồ, gì đều đưa, tinh tính biết cũng không có việc gì, nàng cũng có thể nghĩ đến ta cho các ngươi đưa lại đây. Sau đó lôi kéo Thẩm đồ xoa xoa hắn khuôn mặt nhỏ. Cho chúng ta ra này mấy cái tiểu thèm yêu, làm thịt, làm vần thắn ăn, biết không? Thẩm đồ dùng sức gật đầu. Ngại ngại tốt nhất. Chân Thẩm buông ra Thẩm đồ. Ngươi đi một bên ăn đi, ta tẩy cái tay, muốn cùng ngươi nương cùng nhau làm việc. An Dạng cũng không có lại ngăn cản, xác thật đều là người một nhà. Thím, bên này là khoai lang đỏ viên, ta này tạc cũng nhiều, một hồi ngài cũng lấy đi một ít, một hồi lại tạc cái khoai tây điều, cấp nha nha cũng đưa qua đi một ít. Trần Thẩm liền biết An Dạng khẳng định đều sáng sớm đều chuẩn bị tốt, trong nhà có gì tốt đều nhớ thương người khác. Ngươi là cái gì đồ vật đều bỏ được, cũng may mắn này mấy cái hải tử gặp được ngươi cùng Thẩm Các. Nói còn thở dài một hơi. An Dạng đem này một nồi thịnh ra tới viên đều phóng tới soạn. Ta cùng Thẩm Các có thể gặp được bọn họ cũng là may mắn, thiếu một thứ cũng không được, mới thành một gia đình. Trần Thẩm nhấp môi, đem kia buồn khoai lang đỏ viên cấp đoan lại đây. Thẩm Các khi còn nhỏ bị lão Trần lánh trở về thời điểm, rất là nhỏ gầy, cũng không thích nói chuyện, làm việc chạy nhanh nhất, sau lại chậm rãi đọc sách, học tập, cũng thay đổi không ít, kết quả tốt nghiệp, cũng lập công, ta nói muốn thân cận làm hắn kết hôn, hắn liền không muốn, nói cái gì không tính toán kết hôn, kia đoạn thời gian ta cùng lão Trần đều phát sầu, sau lại liên tiếp tới mấy cái hài tử, quân khu nữ đồng chí cũng đều không vui gả cho hắn, ta lúc ấy cũng đều mau nghỉ ngơi cái này. Thâm tư, sau đó ngươi liền tới, cuộc sống này cũng quá hảo đâu. An Dạng lần đầu tiên nghe được Trần Thẩm giảng Thẩm Các quá khứ. Nàng khi còn nhỏ cũng quá không sao hảo, cũng không nghĩ tới muốn kết hôn sinh hài tử, một người liền rất hảo, chính mình đối chính mình phụ trách, cũng không tồn tại làm ai thất vọng không thất vọng sự tình. 38, có ăn có uống không phiền não, đã bắt trùng. Không có việc gì, hiện tại không phải đều lại đây sao. Nay vẫn là nhà của chúng ta cùng nhau quá cái thứ nhất năm. Trần Thẩm cũng cao hứng. Đại ca ngươi nhị ca đều không về được, Tinh Tĩnh gả đi ra ngoài. Đêm 30 liền chúng ta cùng nhau qua. An Dạng ai một tiếng. Trong tay củ cải viên đã tạc xong rồi. Nàng qua đi đem đã phao mềm miến cấp lấy lại đây thiết một chút, ở mặt khác thiêu địa hoa tiểu nồi thượng, phiên thượng một cái trứng ngỗng, nhanh chóng phiên xảo có thể trứng hoa, cùng miến đặt ở cùng nhau, gia vị, nước tương điều sắc, hơn nữa muối, đem phải làm đồ ăn rắc mặt lấy ra tới, cắn ra, gắp đồ ăn, sau đó phong biên, ngay sau đó liền bỏ vào trong chảo dầu. Trần Thẩm nhìn An Dạng động tác. Này cũng thật hương. An Dạng cũng như vậy cảm thấy. An Tết bầu không khí không phải tới sao. Lan lộn xong đều tới rồi buổi chiều 2 điểm nhiều. Mới xem như đều tạc hảo. Từng người không sai biệt lắm đều có một sọt. Khoai tây đều không có sốt cà chua chấm. Rốt cuộc tháng này phân cũng không có cà chua. Nang liên chính mình dùng giấm cùng đường ngao chê chua ngọt chấm liêu. Cũng coi như là cái thay thế phẩm. Mấy cái hài tử giữa trưa cũng không ăn cơm, liền ăn này tạc đồ vật có thể. Lại uống điểm trà, cũng ăn đều thực no. Trần Thẩm đi thời điểm, các loại đều cầm một ít. An Dạng đem trong nhà đều thu thập hảo, cũng mệt mỏi không được. Rửa mặt thay quần áo, sau đó liền nằm ở trên giường ngủ rồi. Cũng không ai kêu nàng, chờ đến tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối rồi. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái ở bên ngoài nhà chính không biết đang làm gì, thanh âm rất nhỏ. Mặc xong quần áo liền ra tới. Thẩm Các cũng ngồi ở nhà chính tựa hồ đang xem thư. Ngẩng đầu liền thấy được An Dạng. Ngươi tỉnh, ta trở về xem ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Khẳng định mệt mỏi. An Dạng ngủ thời gian có chút cũ, hiện tại đầu còn có chút vượng vượng. Nghe hắn nói chuyện, gật đầu, liền ngồi ở bên cạnh ghế trên. Trong buồn phong quần áo đã bị tẩy ra tới. Ngươi tẩy. Thẩm Các gân một chút. Ngươi đều như vậy mệt mỏi, ta hẳn là hỗ trợ. Đúng rồi, ngươi muốn mua thịt, ta cấp mua đã trở lại, còn cấp Vu gia cũng mang một ít. Vừa nói vừa cấp đem chính mình vừa mới đảo trà đưa cho nàng. Cấp, còn không có uống qua, hẳn là không sai biệt lắm ôn. An Dạng đoan lại đây chính mình uống một ngụm. Thẩm Luyện chạy đến An Dạng mặt sau, vươn tới hai cái tiểu thủ thủ. Nương, ta cho ngươi xoa bóp. An Dạng bất đắc dĩ cười. Ngươi một chút kính đều không có. Thẩm Luyện ai u một chút. Kia nương ngài liền nhân nhượng một chút đi, ta trưởng thành liền có lực. An Dạng nghe được lời này cũng không phản bác. 30 buổi tối đi thím bên kia ăn bữa cơm đoàn viên, tính tỉ bất quá tới. Thẩm Các gân một chút. An Tết luôn là khiến người mệt mỏi. Bất quá trong nhà tạc đồ vật tương đối nhiều. Này mấy cái hải tử là vui mừng nhất. Ít nhất mấy ngày nay đều có thể ăn đến ăn ngon. An Dạng nhìn bọn họ mấy cái, trên mặt đều một đám trứng thịt. Đại niên 30 buổi sáng, ăn qua cơm sáng, người nhà nhóm liền đều đi nhà ăn. Bởi vì chiến sĩ rất nhiều, dựa nhà ăn sư phó nhóm làm vần thán, khẳng định là không đủ. Các nàng này đó người nhà cũng đều qua đi hỗ trợ làm việc. Thầm các không biết từ nơi nào lộng lại đây tiểu quăng ngã pháo. Thẩm Luyện bọn họ đều chơi điên rồi. Có ăn có uống có chơi, còn không có phiền não. An Dạng cùng Vương Tú Tịnh phân đến một cái bàn lớn từ bên cạnh làm văn thán. Nhà ăn đều là người nhà. Nói nói cười cười, cũng đều thực vui sướng. An Dạng làm văn thán rất là lưu loát. Trần Thẩm nghiêng đối diện một cái bàn bên cạnh hỗ trợ. Cùng cái bàn thím còn khen An Dạng. Này sủi cảo bao thật tốt. An Dạng nở nụ cười. Cũng liền giống nhau. Hòa thuận vui vẻ, lại nói tiếp lời nói cũng đều khá tốt. Sủi cảo bao rất nhiều, nhưng vẫn là sợ không đủ ăn. Dựa theo mỗi người 35 cái sủi cảo tới, đều là đại nam nhân, ăn tự nhiên liền nhiều. Giữa trưa từng người về nhà ăn cơm, chờ tới rồi buổi chiều lại tiếp tục bao. Không sai biệt lắm 4-5 giờ mới bao xong. Thầm các bọn họ này đó lãnh đạo muốn trước tiên ở nhà ăn cùng các chiến sĩ cùng nhau ăn Tết. Sau đó mới có thể lại về nhà. An dạng lại nhà ăn vội một ngày, lại về tới Trần Gia bắt đầu làm cơm tất nhiên. Sủi cảo là ắt không thể thiếu, lại sao thượng vài món thức ăn, đoàn viên viên là được. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái ở trong sân quăng ngã pháo chơi. An dạng cảm thấy hôm nay đem cả đời này sủi cảo đều bao xong rồi. Trần Thẩm nhìn An dạng biểu tình, liền đoán được, còn cười cười. Nếu không, ngươi trước đừng bao, ta đến đây đi, ta xem ngươi làm vằn thắn đều bao phun ra. An dạng cười khổ ừ một tiếng. Không có việc gì, nhà chúng ta đoàn viên ăn Tết sủi cảo, vẫn là đến chính mình thân thủ bao. Trần Lữ cũng không ở nhà, hắn chức vị càng cao, yêu cầu cùng đi thời gian càng dài. An dạng nhìn Trần Thẩm đem cuối cùng một cái sủi cảo bao xong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thím, chúng ta xào rau đi. Trần Thẩm cười đem nắp chậu thượng sủi cảo đoan đến bên ngoài, tạm thời đông lạnh lên. Nàng lại đi nhóm lửa. An dạng bắt đầu xào rau. Rau cần xào thịt, thịt kho tàu, rau trộn nấm tuyết miến, đậu hủ canh, giấm lưu viên, còn có một mâm tiểu xào cải trắng. 6 cái đồ ăn. Một hồi công phu liền làm tốt. Này đó đồ ăn đều là phía trước đã bị xuống dưới. Thẩm Các về trước tới. Ở bên ngoài rửa tay liền bắt đầu bưng thức ăn. Trần Thẩm đem trong ngăn tủ phóng rượu lấy ra tới. Ngày thường đều có công vụ trong người, cho nên không thể uống rượu. Trần Lữ cũng đem không thực nghiêm cách. Cũng liền hôm nay có thể uống điểm. Thẩm Các cũng không yêu uống rượu. Người Trần Thúc cũng không biết gì thời điểm trở về, hàng năm đều là trở về nhất vãn, bữa cơm đoàn viên đều không nóng nảy, nhà chúng ta năm nay nhưng xem như chân chính đoàn viên. Nói thời điểm còn cố ý nhìn thoáng qua An Dạng. An Dạng cũng cười cùng Thẩm Các nhìn nhau một chút. Trần Lữ đại khái là 8 giờ nhiều trở về. Đồ ăn cũng không lạnh. An Dạng chờ đến người trở về mới đem sủi cảo cấp hạ. Đều ở nhà chính ngồi xuống. Nấu sủi cảo cũng mau, vài phút thì tốt rồi. Thẩm Luyện bọn họ cũng đều xếp hàng ngồi xong. Trần Lữ hôm nay cao hứng. Tới, Thẩm Các, hôm nay bồi ta uống một chén. Thẩm Các đứng lên cầm lấy tới rượu cấp đảo thượng. Thẩm Luyện cũng vươn đến chính mình chén nhỏ chén. Cha, ta cũng có thể cùng các ngươi uống một chén. An Dạng đem hàn chén cấp nhận lấy, hướng bên trong gấp vài cái sủi cảo. Ngươi liền ăn sủi cảo đi. Thẩm Luyện nhìn chính mình trong chén sủi cảo, hừ một tiếng. Trần Lữ ha ha nở nụ cười. Chờ ngươi trưởng thành, lại bồi ra uống, ngươi hiện tại quá nhỏ. Thẩm Đồ chạy nhanh tiếp thượng lời nói. Đúng vậy, đại ca, ăn chút ăn ngon không hảo sao. Thẩm Luyện chưa bao giờ đánh đệ đệ. Bất quá hắn về sau liền phải suy xét một chút. Trần Thẩm nhìn bọn họ mấy cái, lại cấp Trần Lữ nháy mắt. Hôm nay là trừ tịch, đừng quên. Nói liền đem chính mình trong túi chuẩn bị tốt tiền mừng tuổi đem ra, dùng hồng giấy đã sớm bao tốt. Thẩm Lữ cũng gật đầu ý bảo. Thẩm Cắt nhìn bọn họ mấy cái. Còn không mau qua đi, cấp ra ra mãi mãi chúc Tết. Trần Lữ giơ tay ngăn trở một chút. Không, trước từ từ, đệ nhất bút không phải cấp bọn nhỏ, là cho An Dạng. An Dạng có trong nháy mắt kinh ngạc. Trần Thẩm cười đem một cái bao lì xì cấp lấy ra tới. Năm nay nhà chúng ta thêm một tân nhân, ta cùng ngươi Trần Thúc đã sớm hẳn là cho ngươi bao lì xì. Này vào nhà chúng ta môn, ngươi vẫn là cái nhận người đau, hôn lễ cũng chưa làm, cũng đều quái Thẩm Các, nhưng là cái này bao lì xì không thể lại tiết kiệm được tới. An Dạng nghe xong lời này kỳ thật thực cảm động. Nàng từ nhỏ đến lớn đều không có như vậy đãi ngộ, một người độc lai độc vãng cũng quán, không người nhà. Thẩm Các thực hiểu biết An Dạng, xem nàng tổng cảm thấy muốn khóc. Là đều do ta về sau khẳng định tiếp viện An Dạng một cái hôn lễ. An Dạng lại nở nụ cười. Thím, đừng nói như vậy, hôn lễ bất quá một cái hình thức, cũng không quan trọng. Nói nữa lúc trước giảng chính là làm hợp tác phu thê. Trần Thẩm lôi kéo An Dạng tay. Ngươi không cần giải thích, khẳng định đều là Thẩm Các sai. Ngươi này cũng lại đây có hơn nửa năm, giúp chúng ta trong nhà làm nhiều ít sự tình, này lớn lớn bé bé, có cái gì tốt đều nghĩ chúng ta hai vợ chồng già, nói thật, ngươi đã đến rồi, ta mới biết được có con dâu là cái này cảm thụ. Nàng nhi tử là không ít, con dâu cũng đều có. Bất quá cũng chưa gì dùng. Đem bao lì xì phóng tới An Dạng trong tay. Nơi này là ta cùng ngươi Trần Thúc một chút tâm ý, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói không cần, bằng không ta đem giao thừa liền phải sinh khí. An Dạng cười gật đầu. Hảo, thím, ta khẳng định nhận lấy. Nàng phóng tới chính mình trong túi, mẹ chồng nàng dâu quan hệ từ xưa đều là vấn đề khó khăn không nhỏ, giống Trần Thẩm như vậy tốt bà cũng không thường thấy, luôn luôn đều là người khác đối chính mình hảo, chính mình cũng nhất định sẽ đối nàng tốt. Trần Lữ cũng vui mừng gật gật đầu. Ngươi là cái hảo hài tử, hy vọng về sau các ngươi nhật tử có thể qua càng tốt, ta và các ngươi thím cũng đều yên tâm. Nói xong lại nhìn về phía mắt trông mong Thẩm Luyện bọn họ. Hảo, các ngươi mấy cái lại đây, làm mãi mãi cấp phát tiền mừng tuổi. Vài người chạy một cái so một cái mau. Đi đến bên người một câu tân niên vui sướng. Trần Thẩm cười ha hả đem bao lì xì phát đi xuống. Chúng ta mấy cái hải tử cũng hảo, ngày thường đều thương ngoan, còn nghe lời, mãi mãi hy vọng các ngươi tiếp tục bảo trì, được không? Bốn người động tác nhất trí đều là gật đầu. Sau đó bắt đầu ăn cơm. An Dạng cũng đói bụng. Thẩm Các cùng Trần Lữ uống rượu nói chuyện. Người một nhà nói nói cười cười. Ăn cơm xong, lại ngồi nói một hồi lời nói. An Dạng cùng Thẩm Các đem phòng bếp cấp thu thập một chút. Hai người lãnh bốn cái hải tử về nhà. Bọn họ ngày mai dựa theo tập tục còn phải cho Trần Thẩm bọn họ đoan sủi cảo đâu. Tới rồi trong nhà bọn họ mấy cái ghé vào trên bàn liền hủy đi bao lì xì. Một người hai mao tiền đâu? Không tính thiếu. Một mao tiền có thể mua 100 tiểu quăng ngã pháo. Thẩm Dư trong mắt xoay chuyển, chạy đến An Dạng bên người. Nương, muốn nhìn, mãi mãi cho ngài nhiều ít bao lì xì. An Dạng ra làm vằn thắn nhân thịt đã băm hảo, nhà mình sủi cảo còn không có bao đâu, bằng không ngày mai buổi sáng lên nấu gì. Nhưng là nàng thật sự không nghĩ bao. Liền chuẩn bị cán ra làm Thẩm Các bao. An Dạng vốn đang có chút quên mất, nhưng là bị Thẩm Dư như vậy vừa nhắc nhở mới nhớ tới. Thẩm Luyện hắn bọn họ nghe thấy cái này sự tình, cũng đều ngẩng đầu mắt trông mong nhìn, đều muốn biết. Thẩm Các cũng chắp tay sau lưng đứng ở An Dạng bên người. Ta cũng muốn biết. An Dạng bất đắc dĩ đem bao lì xì từ trong túi đem ra, vừa mới còn không có cảm nhận được, này sẽ như thế nào cảm thấy có chút hậu. Nàng mở ra khẩu. Hơi vừa thấy. Này đến có 200 đồng tiền. Có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Thẩm Các. Thím cấp quá nhiều. Thẩm Các vừa mới cũng nhìn lướt qua. Không có việc gì, hẳn là so đại tẩu cùng nhị tẩu nhiều một ít. Các nàng ta nhớ rõ đều là 100 đi. Bất quá đây đều là ngươi hẳn là đến, không cần tưởng quá nhiều. Trần Thúc cùng Trần Thẩm phẩm cách hắn là đều hiểu biết. Ở thị phi mặt trên chưa bao giờ làm lỗi, cũng sẽ không thiên vị. An Dạng nhìn này 200 đồng tiền, xác thật nhiều quá nhiều, Thẩm Các tiền lương mới nhiều ít. Ta đây liền thu hồi tới. Thẩm Các tùy liền gật đầu. Thẩm Luyện đối 200 đồng tiền không khái niệm, nhưng cũng biết này đã rất nhiều. Hâm mộ hai chữ vẫn phải có. Đến hơn 11 giờ, mới đem ngày mai muốn ăn sủi cảo cấp bao hảo, phóng tới bên ngoài cửa sổ thượng, bên ngoài độ ấm thấp, cũng chính là đông lạnh thượng. Thẩm Các ở nhà cho bọn hắn thiêu thượng nước ấm, đều hảo hảo phao cái chân, lại đi ngủ. Ngày hôm sau 5 giờ nhiều, trời còn chưa sáng, liền nghe được bên ngoài bùm bùm pháo thanh. An Dạng ở trên giường phiên cái thân, che lại lỗ thai, thật sự là vây, ngày hôm qua ngủ 12 giờ nhiều, đều do Thẩm Các. Thẩm Các cho nàng kéo kéo chăn cái hảo, chính mình mặc xong quần áo đi lên. Đến nhà chính trước dùng bếp lò thượng nước gấm rửa mặt, đến trong phòng bếp đem nồi to cấp tẩy ra tới, lại phóng tiếp nước, bắt đầu nấu nước hạ sủi cảo. Nấu hảo sủi cảo, chính hắn bưng hai chén cấp Trần Thẩm Trần Thúc đưa qua đi, đây là tập tục. Chờ đến trở về, An Dạng còn đang ngủ. Này sẽ mới 6 giờ nhiều. Sủi cảo đưa xong cũng liền không có việc gì. Hôm nay tất cả mọi người nghỉ ngơi. Thẩm Các chính mình ăn xong sủi cảo, đem trong viện quét quét, lại đem ngày hôm qua quần áo cấp tẩy hảo phơi nắng hảo, đều đã 7 giờ. An Dạng mới lên, trong nháy mắt còn tưởng rằng chậm. Mặc tốt quần áo, đem đầu tóc ở phía sau tùy tay vắn thượng. Thẩm Các ở trong sân rèn luyện thân thể. Ngươi đi lên. Ta đi cho ngươi nấu sủi cảo. Hắn nấu liền 3 chén nhiều, này nếu là nấu nhiều, đến bọn họ lên đều lạ, cũng nên lạnh. An Dạng ngồi ở băng ghế thượng, gật đầu, hoan sẽ thần, mới đi rửa mặt. Hơn nữa không quên đem bọn họ mấy cái kêu lên. Một hồi tiểu lộ nên tới nhà chúng ta tìm các ngươi chơi, các ngươi còn không dậy nổi giường sao. Lần này bọn họ nhưng thật ra không ngủ nướng, lên đặc biệt mau. Rốt cuộc đại niên mùng 1, nơi nơi đều vô cùng náo nhiệt. Có thể nơi nơi chơi, thật tốt ta. Thẩm Các đem nấu tốt sủi cảo đoan lại đây, An Dạng ngồi xuống ăn. Hắn lại mang theo mấy cái hài tử rửa mặt, sau đó mới ăn cơm. An Dạng vừa ăn sủi cảo liền ngày mồng 8 tháng chạp tỏi. An đặc biệt vui vẻ. Buổi sáng lên rửa mặt hảo liền có cơm ăn, kia có thể không hảo sao. An Dạng hôm nay không gì sự tình, nàng hôm nay cũng chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Ở nhà nhìn xem thư cũng đã thực thỏa mãn. Bất quá bên ngoài khẳng định náo nhiệt, từng nhà ghé vào cùng nhau tán gẫu. Ăn một chén sủi cảo lại đến khẩu sủi cảo canh, thật là thỏa mãn. Thẩm Luyện bọn họ sốt ruột đi chơi, sủi cảo ăn cũng mau, ăn xong liền chạy. Thẩm Các hôm nay làm việc đặc biệt cần mẫn, cầm chén đũa thu thập hảo. An Dạng cầm lấy tới rẻ lau, đem cái bàn lau khô, sau đó ngồi xuống thấy thì thấy thư. Thẩm Các vốn dĩ cũng tính toán không ra đi. Kết quả Vu Trường Hữu liền tới đây. Thẩm đoàn trưởng, đi thôi, các huynh đệ mấy cái đều chờ đâu, qua đi uống hai ly. Nói xong lại đứng ở nhà chính cửa cùng An Dạng chào hỏi. Tẩu tử, có thể làm ta Thẩm ca đi không? An Dạng a một tiếng, lại nhìn xem Thẩm Các. Đi thôi, đừng uống quá nhiều, ăn nhiều một chút đồ ăn, bằng không thương dạ dày. Thẩm Các chính mình cũng chưa nói một chữ đâu. Đã bị an bài đi ra ngoài. Vu Trường Hữu nhìn còn ở do dự Thẩm Các. Thẩm đại ca, Thẩm đoàn trưởng, đi nhanh đi, liền kém ngươi, ta tẩu tử đều đáp ứng rồi, ngươi còn sợ hãi gì? Nói liền kéo Thẩm Các. Mặt khác tẩu tử, giữa trưa không cần làm Thẩm ca cơm. An Dạng ai một tiếng. Hành. Vu Trường Hữu lôi kéo Thẩm Các liền đi ra ngoài, dọc theo đường đi còn ở khen An Dạng. Tẩu tử thật tốt, tính cách cũng hảo, Thẩm ca ngươi hảo phúc khí. An Dạng không ngăn cản hắn đi ra ngoài, nói nữa quanh năm suốt tháng cũng liền hai ngày này. Trong nhà im ắng, trừ bỏ bên ngoài thường thường chuyển tới pháo thanh, còn có cao giọng đàm luận thanh âm. Nàng thực chuyên tâm. Buổi chiều Vương Tú Tịnh lại đây cùng nàng tán gẫu. Đều là khó được nghỉ ngơi. Qua sơ tứ, Thẩm Các bọn họ liền đều chính thức đi làm. Tết Nguyên Tiêu, An Dạng đem trong nhà cuối cùng một con đại ngông cấp hầm ăn, chỉ là Thẩm Đồ như cũ không có ăn để bụng tâm niệm niệm ngông chân. Qua Tết Nguyên Tiêu, trường học liền khai giảng. Thời tiết dần dần ấm áp lên. Tháng 3, An Dạng đem qua mùa đông đồ ăn toàn bộ đều nhổ, bắt đầu một lần nữa xới đất. Bất quá lần này khai khẩn mà liền nhiều lên. An Dạng đầu tiên là đem muốn loại rau dưa cấp lộng một miếng đất, lại đem yêu cầu chiếu cố trái cây cấp loại ở rau dưa bên cạnh. Phong mặt sau miếng đất kia toàn bộ đều loại thành dưa, các loại bất đồng chủng loại dưa. Hạt giống là khúc giáo thụ gửi lại đây. Nàng 2 tháng phân thời điểm lại gửi lại đây một ít. Hy vọng An Dạng đều có thể gieo trồng một lần. Khúc giáo thụ cũng thực thận trọng, bất đồng hạt giống dùng bất đồng trang giấy bao, mặt trên còn viết tên. An Dạng dựa theo chính mình gieo trồng thói quen, đem hạt giống đều nảy mầm hảo. Sau đó bắt đầu phân khối hạt giống. Loại hào lúc sau, còn ở mỗi khối địa loại chính là cái gì, đều lộng cái tiểu tấm ván gỗ, viết thượng cắm trên mặt đất đầu. Vương Tú Tình không thiếu lại đây hỗ trợ. Tẩu tử, ta này làm việc, có thể hay không đến lúc đó ta ăn nhiều thượng 2 khối dưa. An Dạng dẫn theo một xô nước, dùng gáo một chút tới nước. Đương nhiên có thể, hoan nên ngươi đến lúc đó tùy tiện ngắt lấy. Vương Tú Tình ha ha nở nụ cười. An Dạng còn để lại một miếng đất nhỏ, loại thượng quả nho. Mặt khác còn khai khẩn bên cạnh một miếng đất nhỏ, không ai dùng, cũng là nhà bọn họ phụ cận, bởi vì bọn họ ra hai bên cũng không hàng xóm. An Dạng loại yên tâm thoải mái. Bất quá nàng động tính rất đại, quân khu thật nhiều người đều biết. Cũng có người lại đây tìm An Dạng, muốn hạt giống. An Dạng cũng hào phóng, nhưng là ở chính mình lưu đủ tiền để dưới. Sân đồ ăn loại cũng nhiều. Cái gì dưa chuột à, cà chua, đậu que, mướp hương, khổ qua, rau hẹ, cải thìa, tỏi, hành tây, mướp hương. Đều cấp loại thượng. Dù sao đến lúc đó ăn không hết, có thể đưa cho Trần Thẩm ra còn có Tinh Tinh ra, nàng hiện tại có thai, trong nhà đất trồng rau là gì cũng không chạm vào, lại hơn nữa nàng cũng không yêu lăn lộn này đó. An Dạng loại dưa chủ yếu vẫn là dưa hấu, thiên nga trứng, bất quá dưa hấu là khúc giáo thụ gửi lại đây tân chủng loại, nghe nói tiến hành rồi cải tiến. Mặt khác còn có một ít loại nhỏ dưa, dưa nếu muốn lớn lên ngọn, yêu cầu đường phân tích lũy, đường phân nhiều ít cùng ánh sáng mặt trời thời gian. Còn có ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày có quan hệ. Nơi này tuy rằng so ra kém đại tây bộ khu vực, nhưng cũng không tồi. Nếu thích hợp, như vậy cũng là có thể phát triển mạnh. An Dạng liền mấy thứ này đều loại vài thiên, tuy rằng mệt nhưng nhìn chính mình thành quả, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào. Năm trước cây táo cùng cây lê, lớn lên cũng rất nhanh, thời tiết ấm áp, liền bắt đầu chịu tân mầm. Dự tính này tới rồi mùa hè, trong viện khẳng định đẹp. Thẩm Các mỗi ngày tan tầm trở về đều cảm thấy trong nhà thay đổi thật nhiều, nhưng lại không thay đổi. Hắn cũng không hiểu này đó, liền theo An Dạng làm, hắn thực duy trì An Dạng, tân xã hội, nam nữ bình đẳng, nữ nhân cũng là phải có chính mình thích sự nghiệp. Hắn cảm thấy thực kiêu ngạo. An Dạng vội mấy ngày nay, Trần Thẩm đi học chợ, cấp An Dạng đổi về tới 6 chỉ vịt. Nay vịt liền trước cho ngươi phóng tới nguyên lai ngông trong giới. An Dạng đem rổ tiếp nhận tới. Thím, ta một hồi đem ngông vòng quét tức một chút lại phóng. Ngài mệt mỏi đi, tiên tiến tới nghỉ ngơi uống miếng nước. Trần Thẩm cười ai u một tiếng. Mệt nhưng thật ra không mệt, ngươi viện này chỉnh thật không sai, ta trước nay chưa thấy qua ngươi như vậy sẽ loại người. An Dạng đổ một ly trà đưa qua đi. Ta đây cũng là nhàn rỗi không có việc gì, hơn nữa lại chỉ biết làm chuyện này. Trần Thẩm ai một chút. Ngươi nhưng đừng nói như vậy, ta sao nghe láo Trần nói, có thể cho ngươi đi khảo thí, chỉ cần có thể khảo qua sơ trung đề, liền cho ngươi phát sơ trung bằng tốt nghiệp. sau đó có thể đi đương tiểu học lão sư, ngươi đều cự tuyệt. Chuyện này là 2 tháng phân thời điểm, Thẩm Các cùng An Dạng nói qua. Bởi vì bọn họ đều biết An Dạng biết chữ, nhưng cụ thể tới trình độ nào không biết. An Dạng nhéo nhéo ngón tay. Ta không thích đi học, ta liền thích trồng trọt, trên mặt đất chuyển đồ vật, lên không được kia lớp học, không dám chậm trễ bọn nhỏ học tập. Trần Thẩm có chút không hiểu, kia đương lão sư nhiều nhẹ nhàng a, gió thổi không, thái dương phơi không. Tính, các ngươi người trẻ tuổi tưởng gì ta cũng không biết, chính mình cao hứng thành, không nói chuyện với ngươi nữa, một hồi Trần Tĩnh nên tan học, ta phải đi về trước nấu cơm. An Dạng cũng đi theo đứng lên. Trần Tĩnh đến bây giờ cũng có 6 tháng. Đi theo đem người đưa đến cửa. Thím, có gì yêu cầu hỗ trợ cùng ta nói a. Trần Thẩm hiện tại cùng An Dạng đã sớm cùng trước kia cái loại này khách khí không giống nhau. Hành, yên tâm đi, ngươi về đi. An Dạng vừa mới tiến vào muốn bắt đầu quét tước vệ sinh, đem vịt con cấp phóng tới ngông trong giới đi dưỡng. Thẩm Luyện vài người mồ hôi đầy đầu liền đã trở lại. Đi ngang qua cái dương thời điểm, liền nhìn đến bên trong hoàng cam cam vịt con. Thẩm Kỳ thích chứ này đó vật nhỏ, cảm thấy đáng yêu, bất quá cũng chính là nhìn, không thượng thủ chạm vào. Nương, cái này đẹp. An Dạng cầm lấy tới cây chổi, đem ngỗng vòng mở ra. Bên trong cũng không gì dơ đồ vật. Chính là mấy tháng không thu thập. Vậy ngươi liền xem một hồi đi, bất quá nương cảm thấy vẫn là ngươi đẹp nhất. Thẩm Kỳ nhếch miệng lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, nở nụ cười. Nương, cũng đẹp. Thẩm Kỳ là nhất chi kỷ hải tử. Thẩm Đồ đứng ở bên cạnh. Tiểu Kỳ, ta cùng ngươi nói a, này vị trưởng thành liền khó coi, biến đặc biệt phì, còn ăn ngon. Thẩm Kỳ cười lập tức liền thu. An Dạng cầm cây chổi xách một tiếng. Thẩm Đồ, ngươi cho ta về phòng. Đứa nhỏ này liền biết đậu đệ đệ. Thẩm Đồ nghiêng đầu hừ một tiếng liền đi rồi, hắn nói chính là lời nói thật sao, dù sao sớm muộn gì đều phải bị ăn. Xem kia đại ngỗng tới thời điểm cũng đẹp. An Dạng quét tước xong vòng lúc sau, liền đem vịt cấp bỏ vào đi, lộng thượng vịt ăn, còn có một bồn thủy. Liền chờ về sau đẻ trứng, nàng làm hột vịt muối ăn. Đến lúc đó Tết Đoan Ngọ bao bánh trưng, liền có thể bao hột vịt muối vị. Này sẽ liền buổi trưa. An Dạng bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Giữa trưa cắn sợi mì ăn. Trong nhà còn có một tiểu khối thịt nạc, hạ xong Vũ nhặt nấm. Làm thịt ti nấm mặt. Bưng chậu ở nhà chính trên bàn cùng mặt. Thẩm Luyện cùng Thẩm Dư ngồi ở một bên chơi nhảy đại cách. Mặt khác hai người ghé vào cùng nhau xem. An Dạng nhìn chắt ở bên nhau 4 cái đầu. Thẩm Luyện, 9 tháng phân khai giảng, ngươi liền có thể đi đi học, ta cùng cha ngươi đều nói tốt. Thẩm Luyện thủ hạ hoạt động chính mình hòn đá nhỏ. Ân, ta nghe được. An Dạng xem hắn vô tâm tư nói, cũng liền không nói tiếp. Lại còn có nửa năm đâu. Mặt hòa hảo phóng tới một bên tỉnh. Mới qua đi tẩy nấm. Sau đó cắt thành phiến, thịt nạc cũng thiết hảo. Mặt cũng tỉnh không sai biệt lắm. Ở trên tất xoa thời điểm dùng chút sức lực, mì sợi lại cán ra tới, tương đối có giãn. Mì sợi cắt ra tới phóng tới nắp chậu thượng, liền bắt đầu xào rau. Nhiệt du hạ nổi, hành thái bạo hương. Sau đó thịt ti hạ nổi. Phóng muối, nhiều nước tương, gia vị liêu, hạ nấm hương. Bạo xào thục thịnh ra tới. Tẩy nồi, sau đó thêm thủy, bắt đầu nhóm lửa. Thẩm Các tan tầm về đến nhà thời điểm, An Dạng đang ở nhóm lửa, địa hoa lửa lớn thiêu, vẫn là thực mau mà. Nàng đứng lên rửa tay, chuẩn bị phía dưới điều. Người đã trở lại. Lập tức liền ăn cơm. Thẩm Các gửi một tiếng, đem mũ hái được. Đi qua đi thăm dò xem 4 người ghé vào nơi đó chơi gì đâu. Nhìn thoáng qua liền đi rồi. An Dạng bên này mỉ sợi cũng hạ nồi. Hắn đi đến đáy nồi xem một chút hỏa, bên trong lại tiến dần lên đi một phen tuổi lửa. Hôm nay thím đem vịt con đưa lại đây, cũng không biết có thể hay không ở Tết Đoan Ngọ phía trước ăn thượng. Giống nhau vịt dưỡng muốn 4 tháng mới đẻ trứng. Mì sợi nấu khai, sau đó phong muối, gia vị liêu, tích thượng 2 giọt dầu mè, nháy mắt hương vị liền ra tới. Thẩm Các đem đáy nồi hỏa triệt, đứng lên tới cửa rửa tay. Chuẩn bị ăn cơm, các ngươi ăn cơm xong lại chơi. Này sẽ đã đổi Thẩm Đồ ở cùng Thẩm Luyện chơi. Chờ một chút. Cha, làm ta lại thắng đại ca một ván. Thẩm Các nghe Thẩm Đồ ngữ khí liền biết này chơi cũng không tệ lắm. Ngươi còn có thể thắng đại ca ngươi. Thẩm Đồ cười một tiếng. Kia đương nhiên, ta nhiều thông minh a. Nói lại dùng một cái chính mình binh, đem đối phương ăn luôn. Thẩm Luyện hợp với thua tam cục. Thẩm Đồ tâm tình phi thường hảo. Ăn cơm, đói chết ta. Hắn chạy chậm liền qua đi rửa tay. Thẩm Các qua đi sờ soạn một chút Thẩm Luyện đầu. Ngươi là nhường đệ đệ. Thẩm Luyện xách một tiếng liên quan lắc đầu. Không có, chính hắn tưởng. An Dạng đã đem mì sợi thịnh ra tới. Thẩm Các, đoan cơm. Thẩm Các đến trong phòng bếp đem cơm mang sang tới. Mì sợi thoạt nhìn rất là thanh đạm, nhưng là ở mặt trên thả một chiếc đũa thịt tí nấm hương. bởi vì xào rau thời điểm nhiều thả một ít nước tương, cho nên hiện tại mì sợi nước canh cũng xem thập phần đẹp. An Dạng cầm tẩy tốt chiếc đũa ra tới. Ăn cơm đi, các ngươi chính mình ăn từ từ, đừng năng. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư đều là cẩn thận, chậm rãi ăn, bọn họ chiếc đũa đều là tiểu hài tử dùng, cầm lấy tới hoàn toàn không thành vấn đề. Thẩm Các đầu tiên là quấy một chút mì sợi, liền ăn trước một mồm to. Nấm thực tiên, thịt ti ngon miệng, mì sợi kính đạo, nước lèo đủ vị, tóm lại chính là ăn ngon. Hắn là ăn vẻ mặt thỏa mãn. Thẩm Đồ càng đừng nói nữa, kia chỉ biết cảm thấy càng tốt ăn, chính là quá năng. An Dạng cho bọn hắn đơn độc lấy muỗng nhỏ tử, thịnh canh uống, là muỗng gỗ. Chính hắn chậm rãi thổi một chút, mới uống đến trong miệng. Nhưng đói chết ta, động não thật sự quá đói bụng. An Dạng nghe được như lọt vào trong sương mù. Ngươi gì thời điểm động não? Thẩm Đồ là trong nhà nhất không vui động não một người. Nghe được nương hỏi, hắn nhớ tới vừa mới sự tình, liền lại cao hứng lên. Ta vừa mới thắng ta đại ca hai cục, tiểu dư cùng ta đại ca chơi, vẫn là đánh ngang đâu. An Dạng biết bọn họ vừa mới ghé vào cùng nhau chơi gì. Vậy ngươi cũng thật lợi hại a. Thẩm Đồ nhạc hì hì. Đó là. Thẩm Luyện bị hắn nhắc mãi này mấy lần cấp chỉnh có chút phiền. Chờ, một hồi cơm nước xong, chúng ta lại đến. Thẩm Luyện ăn một ngụm thịt, đầy mặt hưởng thụ. Đại ca ngươi lại không thắng được ta, làm gì còn tìm ta. Thẩm Luyện nghe này thiếu thiếu ngữ khí, liền cảm thấy bực bội. Ngươi tới hay không? Thẩm Đồ uống một ngụm canh. Hảo đi, nhưng là thua, đại ca cũng không nên khóc nhẹ nga, tiểu cô nương mới có thể khóc đâu. Hắn phía trước liền gặp qua, tiểu Lan liền thường xuyên khóc, hắn đều không nghĩ cùng nàng cùng nhau chơi. An Dạng đối với bọn họ chi gian cãi nhau chuyện như vậy, chưa bao giờ quản. Chỉ cần không động thủ, sao là được? Lại còn có cảm thấy bọn họ cãi nhau rất có ý tứ. Thẩm Đồ đặc biệt sẽ làm giận. An Dạng ăn một chén mì, liền xem hai người bọn họ ở chỗ này bá bá. Quá hảo chơi. Thẩm Các cũng phát hiện An Dạng động tác nhỏ. Dùng khuỷu tay chạm vào nàng một chút, để thấp thanh âm. Ngươi nói ngươi đương nương, xem nhi tử cãi nhau xem như vậy vui vẻ, thích hợp sao? An Dạng dùng sức gật đầu. Kia nhưng quá có ý tứ, dưỡng hải tử lạc thú A. Thẩm Các lại đến trong nồi thịnh một chén mì, ngồi ở một bên ăn lên. An Dạng thịnh nửa chén, xem trong nồi còn có hai muỗng, liền cấp thịnh ra tới, cho bọn hắn bốn cái mỗi người hơn nữa một ít. Nấm thịt ti cũng vốn dĩ liền không nhiều ít, như vậy phân, ăn xong rồi. Chờ đến cơm nước xong, Thẩm Các đem nồi chén đũa đều thu thập hảo. Thẩm Luyện cùng Thẩm Đồ hai anh em bắt đầu chính thức thi đấu. An Dạng lấy quyển sách ngồi ở một bên. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư càng hăng hái, liền nhìn bọn họ so. Thẩm Các thu thập xong ở nhà nghỉ trưa, chờ đến 1:30 lên mới đi. Kết quả đi thời điểm, bọn họ còn ở nơi đó so đâu. An Dạng ở bên cạnh xem náo nhiệt xem nhưng hăng say. Thẩm Các chính mình nói đi rồi, cũng không ai để ý đến hắn. An Dạng tâm tư đều ở thi đấu thượng. Thẩm Luyện cho tới bây giờ thắng hai cục. Còn lại đều là Thẩm Đồ thắng. An Dạng đã nhìn ra tới vì sao Thẩm Đồ lao thắng, đứa nhỏ này đầu liền tìm điểm nhỏ tử. Thực linh hoạt, từ ngày thường liền đã nhìn ra. Không nghĩ tới còn như vậy sự tình thượng, còn có thể vận dụng thích đáng. Đại khái so hơn 1 giờ. Đứng ở một bên Thẩm Dư nhấc tay. Ta cùng nhị ca so. Thẩm Đồ lớn tiếng đáp ứng. Phía trước Thẩm Dư chính là cùng Thẩm Các không sai biệt lắm, hắn khẳng định cũng không được. An Dạng đảo không như vậy cảm thấy. Thẩm Dư khẳng định là có bị mà đến. Quả nhiên ván thứ nhất Thẩm Đồ liền thua. Thẩm Đồ vẫn là không tin, lại tới hai thanh cũng là thua. Hắn cau mày. Thẩm Dư, ngươi là gan lớn, như thế nào không cho ta đâu. Nói đúng lý hợp tình. An Dạng cho rằng Thẩm Đồ thua sẽ cảm thấy khí bất quá. Ai biết mở miệng chính là cái này. Đứa nhỏ này cũng là cái đại trái tim. Thẩm Dư không biết nói gì. Quả thực. Hắn nhị ca vô tâm không phổi. Nhị ca còn chơi sao? Thẩm Đồ đem đá ném tới một bên. Không chơi, không thú vị. An Dạng cũng không náo nhiệt nhìn. Bất quá một hồi thi đấu bọn họ huynh đệ mấy cái tính cách liền toàn bộ đều ra tới. Các ngươi đều chơi 2 giờ, đi ra ngoài chơi đi, nghẹn ở nhà nghẹn. Thẩm Đồ nháy mắt liền lại hăng hái. Đi một chút, tìm tiểu lộ ca chơi. Bọn họ chạy. An Dạng cũng không ở nhà, nàng đi ra ngoài đào rau dại, chuẩn bị trưng ăn, tẩy chạy nhanh dùng mặt cấp quấy thượng. Sau đó ở phóng tới trong nồi trưng thủ, lấy ra tới cấp run tản ra tới, sau đó dùng đấm thành tỏi giã, hơn nữa muối cùng dầu mè. Rau dại nộn nộn, còn có tỏi hơi hơi cay vị, đặc biệt ăn ngon. Nàng nhớ thương này khẩu đã lâu. Cầm một cái sen nhỏ, hơn nữa một cái tiểu rổ. Vừa mới ra cửa, nên diện liền đụng phải Vương Tu Thịnh. Tẩu tử, ngươi làm gì đi? An Dạng chỉ bên kia trên núi. Đào rau dại. Vương Tu Thịnh trước nay chưa thấy qua An Dạng đi ra ngoài đào rau dại. Ta mang ngươi đi, ta biết nơi nào nhiều. An Dạng gật đầu. Đi. Vương Tú Tịnh mang theo An Dạng liền đi trên núi phía đông. Trước hai ngày hạ một trận mưa lúc sau, này đồ ăn liền không sai biệt lắm mọc ra tới, bất quá kia một bát đều bị đại gia cấp đào xong, đây là tân một đợt. An Dạng nhìn này đồ ăn, là tề cây tề thái, làm vần thắn cũng là tốt. Nàng thích nhất ăn chính là sủi cảo. Không có người không yêu ăn sủi cảo. Cầm lấy tới cái sẻng liền bắt đầu đào lên, cũng không lộng rất nhiều, liền đủ một đốn ăn liền thành. Hai người vác rổ trở về thời điểm, vừa vặn gặp phải thật lâu chưa thấy được Trịnh Thu. Cùng cái kia Lý Đạt cùng nhau. Chỉ là hai người tựa hồ là cãi nhau. Lý Đạt đẩy 28 đại giang xe đạp đi ở mặt sau. Trịnh Thu có chút tức giận đi ở mặt sau. Nàng nhìn đến An Dạng liền càng tức giận, hừ một tiếng liền đi qua. Lý Đạt cũng thấy được. Theo sau đẩy xe chạy chậm hai hạ. Tẩu tử thực xin lỗi a, tiểu thu nàng tính tình không tốt. An Dạng cười xua tay. Không có việc gì, ngươi mau đuổi theo đi, nhìn như là sinh khí. Lý Đạt gật đầu mới đẩy xe theo sau. Vương Tú Tịnh xách một tiếng, lại xem xét bên cạnh. Biết vì sao sao? An Dạng cơ hồ rất ít cùng bên ngoài tiếp xúc. Sao? Vương Tú Tịnh đẻ thấp thanh âm. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Bọn họ kết hôn đến bây giờ, cũng chưa hài tử, kia tính tỉ đều mau sinh. Nói xong lại nhớ tới An Dạng cũng không. Ta cái này miệng, nhưng chưa nói ngươi ý tứ. An Dạng không để bụng cái này. Không có việc gì, ta là không nghĩ sinh, nhà của chúng ta đều bốn cái, tái sinh để chỗ nào à? Vương Tú Tịnh bị An Dạng chọc cười. Ngươi nói để chỗ nào, luôn là có địa phương phóng, ta còn không biết ngươi, là ngươi không nghĩ sinh đi, là sao? Chờ đến hài tử trưởng thành tái sinh, bất quá ta nhưng khuyên ngươi à, muốn sinh nắm chặt, bằng không đến lúc đó tuổi lớn, liền không hảo. An Dạng hít sâu một hơi. Ta cùng Thẩm Các không tính toán muốn, cả đời này có bọn họ là được, hắn tâm tư ở công tác thượng, ta cũng không giống như là sinh hài tử. Vương Tú Tịnh còn không có tới cập tiếp tục giảng Trịnh Thu sự tình, đã bị An Dạng nói cấp dọa tới rồi. Ngươi, ngươi không phải nói giỡn đi. An Dạng tiếp tục về phía trước đi tới. Khai gì vui đùa, không nói giỡn. Ta cùng Thẩm Các đã sớm thương lượng hảo, Trần Thẩm đều biết. Vương Tú Tịnh dựng lên một cái ngón tay cái ở An Dạng trước mặt. Vẫn là ngươi lợi hại. Nàng cũng nói không nên lời khác. Tiếp theo nói Trịnh Thu, ta nghe Lý đoàn trưởng tức phụ nói, Trịnh Thu sẽ không sinh, nàng đều phải phiền đã chết. Lý Đạt là nhà bọn họ duy nhất nhi tử, nháo tâm đâu, nàng cũng không thích cái này con dâu. An Dạng không hiểu y y thuật, nhưng một cái hảo hảo nữ hài tử, cũng không gặp được cái gì ngoài ý muốn, sẽ không sinh tỷ lệ hẳn là rất tiểu nhân. Nhưng này vấn đề cũng không thể đều do Trịnh Thu đi, kia cũng có thể là Lý Đạt đâu, ở bệnh viện không có làm ra kiểm tra phía trước, không thể có kết luận quá sớm. Nói chuyện vào đại viện, Vương Tú Tịnh ai một tiếng. Ngươi cũng thật dám nói, liền tính là Lý Đạt sẽ không sinh, kia cũng không thể đối ngoại nói, Lý ra mặt mũi tất cả đều ném xong rồi. An Dạng tuy rằng biết thời đại cực hạn tính, cũng biết đây là đại đa số người ý tưởng, thậm chí có chút trong nhà rõ ràng là nam vấn đề, tức phụ lại nguyện ý vì nam nhân nhà mình mặt mũi. Thừa nhận thân thể của mình có vấn đề. Cái này tư tưởng thật sự yêu cầu chuyển biến. Kia Trịnh ra mặt mũi cũng rất hết, ai mặt mũi đều là mặt mũi. Sao, hiện tại là tân xã hội, loại này ý tưởng cần phải không được, nữ nhân cũng có thể có chính mình một mảnh thiên. Vương Tú Tịnh thật mạnh gật đầu, nàng cảm thấy An Dạng nói thập phần có đạo lý. 39, đương sinh hoạt một vòng không có An Dạng. Tẩu tử, ta giác ngươi cũng thật đồng, ý tưởng ta nghe xong, đều cảm thấy trong lòng nóng hầm hập. Ta từ hôm nay trở đi cũng muốn học biết chữ, hướng ngươi làm chuẩn. An Dạng cười gật đầu. Hảo A, ngươi nếu là có gì muốn hỏi, đều có thể hỏi ta, ta trợ giúp ngươi tiến bộ. Hai người nói liền vào trong nhà. An Dạng đem tể cây tể thái phóng tới áp bên giếng biên, trích tốt phóng tới một cái khác sọt, dư lại đều phóng tới chuồng vịt. Tể cây tể thái ở áp bên giếng biên rửa sạch sẽ. Sau đó lượng. Lại qua một hồi, bắt đầu ngồi ở nhà chính đọc sách. Nàng cung cấp khúc giáo thụ đi tin. Chủ yếu nội dung chính là chính mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hy vọng có thể giúp được bọn họ. Tới rồi buổi chiều 4 điểm nhiều. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái đã trở lại. Thẩm Dư ống quần liên quan giày gì đó đều ướt. An Dạng ai u một tiếng chạy nhanh liền đi qua. Đây là sao hồi sự? Mau khối vào nhà, giày cũng ướt đi, nhanh lên đổi đi. Hiện tại tháng 3 tuy rằng không như vậy lạnh. Nhưng là này góp giày quần nếu là đều ướt, kia khẳng định muốn cảm lạnh. Nắm người liền đi buồng trong, cấp thay sạch sẽ quần. Dạy, vớ. Đến đây đi, các ngươi đều cùng nương nói, vì sao, này ống quần liền ướt, có phải hay không đi có thủy địa phương? Thẩm Luyện bọn họ ba cái liền đứng ở bên cạnh, nghe được An Dạng nói. Biết chính mình là đại ca, cho nên liền trước đứng dậy. Chúng ta nguyên lai là ở cây đa lớn hạ chơi, nhưng là sau lại tiểu đồ nói triển núi bên kia xuống dưới dòng suối nhỏ, có thể bắt được đến cá, chúng ta liền đi. Lại sau đó tiểu kỳ liền thiếu chút nữa trượt chân, Thẩm Dư liền kéo hắn một phen, chính mình dẫm vào trong nước. An Dạng như vậy nghe, lại tức lại cười. Hảo gia hỏa, đây là toàn bộ đều có phân A. Tới, vậy các ngươi liền đều đứng ở chỗ này, ta đi cấp tiểu dư ngao canh gừng. Thẩm Luyện bọn họ là lần đầu tiên bị An Dạng phạt chạm, một đám đều chạm đến nhưng thẳng thắn, cùng tiểu Bạch Dương dường như. An Dạng đến trong phòng bếp đem than đá bếp lò tử mở ra, nồi phóng tiếp nước, thiết lát gừng, phóng đường bắt đầu ngao chế. Lại đi ra ngoài đổ một ly nước gấm cấp Thẩm Dư. Tới, trước đem nước uống, lạnh hay không a? Thẩm Dư lắc đầu, uống trước thủy. An Dạng ngồi ở bọn họ đối. Biết vì sao nương cho các ngươi đều chạm sao? Bởi vì các ngươi đều đi theo Thẩm Đồ đi, đều không có đưa ra dị nghị, cho nên từ lúc bắt đầu liền đều sai rồi. Đương nhiên Thẩm Đồ là đầu sỏ gây tội, bất quá huynh đệ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, cho nên một mực đều phạt, minh bạch sao? Vài người đều gật gật đầu. An Dạng ừ một tiếng. Kia mọi người đều lại đây nói một chút chính mình nhận thức đến chính mình sai lầm không? Thẩm Luyện là đại ca, hắn trước nhấc tay. Ta làm đại ca, không có quản được bọn họ, còn cùng đi, cho nên là không đúng. An Dạng ân một chút, sau đó nhìn về phía Thẩm Đồ. Thẩm Đồ nếu máu. Ta không nên nói ra đi, nương, ta biết sai rồi. An Dạng lại nhìn về phía Thẩm Dư. Thẩm Dư luôn luôn là cái thông minh hài tử, bất quá bọn họ huynh đệ chi gian cảm tình hảo, mặc dù đi theo đi, cũng chỉ là theo đại chúng đi. Nương, ta không nên đi theo qua đi. Hạ liền đến Thẩm Kỳ. Hắn có chút vô thố, ngày thường là nhất nghe lời một cái. Nương, ta không phải cố ý rơi vào đi, ta chỉ là không thấy được, ta cũng biết sai rồi. An Dạng nghe xong bọn họ nói. Cho nên về sau không thể còn như vậy, biết sao? Hết thể có thủy cùng hà địa phương đều không thể đi. Năm trước các ngươi đi sở Úc nước ngọt vì sao đồng ý các ngươi đi, là bởi vì kia thủy phi thường thiện, liền nhợt nhạt một tầng, khác tiểu hài tử cũng sẽ đi, cho nên ta cảm thấy khác tiểu hài tử có thể đi, cũng khiến cho các ngươi đi. Lại hơn nữa là mùa hè, không dễ dàng cảm mạo, cho nên cho các ngươi đi chơi. Nàng cũng không có nhiều lời, trong nhà hài tử một đám đều là có tâm, cũng tin tưởng bọn họ, lần này nói xong lúc sau, trong lòng khẳng định đều sẽ cảnh giác lên. Trong phòng bếp canh gừng cũng mau hảo. Hảo, không cần đứng, đi chơi đi, tiểu dư tới cùng nương cùng đi uống canh gừng. Thẩm Dư ngoan ngoãn đi theo sau. An Dạng đem canh gừng cấp thịnh ra tới, sau đó hai chỉ chén qua lại đổi, một hồi liền biến thành ôn. Mau uống lên. Thẩm Dư tiểu mày gắt gao nhăn, tựa hồ có chút không tình nguyện. Nhưng vẫn là nhận lấy. Có chút cay, khí vị cũng không dễ ngửi. Nhưng là hắn một hơi đều uống xong rồi. An Dạng cười sờ soạn một chút hắn đầu. Buổi chiều cũng đừng ở đi ra ngoài chơi, ta sợ ngươi nếu là bên ngoài phát sốt, ta lại không biết. Thẩm Dư ngoan ngoãn gật đầu. An Dạng dặn dò hảo bọn họ đều ở nhà chơi, nàng đứng lên Thẩm Dư quần vớ giặt sạch, giày soát sạch sẽ, phơi nắng lên. Cũng đến thời gian nấu cơm. Đem rau dại cấp quấy thượng phấn, đáy nồi thiêu bí đỏ khoai lang đỏ khô canh, thượng phóng thượng lược bí, lại phóng thượng một khối bố, đem quấy tốt rau dại cấp đều quán phô ở thượng. Đáy nồi thượng hỏa bắt đầu thiêu. An Dạng bắt đầu ở bên cạnh đấm tỏi giã, hơn nữa muối, gia vị. Thẩm Dư bọn họ ở trong sân chơi. Nồi mãn vòng đã đều ở bốc khói, cũng chính là đã thiêu khai. Nàng đem hỏa cấp dịch khai, trong nồi đồ ăn lại nấu một chút, có thể bảo đảm thục tấu. Bận việc xong, mới từ phòng bếp ra tới. Nàng vẫn luôn đều chú ý Thẩm Dư đâu, này vừa ra tới, liền nhìn đến hắn hai cái khuôn mặt có chút hồng. Rồi tay sờ soạn một chút hắn cái chán. Tiểu Dư, có phải hay không khó chịu? Thẩm Dư đầu có chút mơ hồ, chỉ là gật đầu. An Dạng một phen liền đem hắn cấp ôm lên. Các ngươi ba cái ở nhà hảo hảo đợi, chờ các ngươi cha trở về, lại nói với hắn trong nồi cơm đều hảo, ta mang theo Tiểu Dư đi vệ sinh sở. Nói xong liền chạy chậm đi ra ngoài. Trong lòng rất là tự trách. Không có vẫn luôn làm hắn ở chính mình bên người. Xem như một đường chạy chậm đến vệ sinh sở. Làm hộ sĩ cấp lượng nhiệt kế, lại đi bác sĩ nơi đó nhìn xem, mới khai dược. Đến truyền dịch trạm y tế đi đánh đuổi thiêu mông châm. Lại là khai dược. Thẩm Luyện vài người ở nhà đều thực tự trách, một đám ngồi ở băng ghế thượng. Thẩm Đồ dầu dĩ. Đại ca, Tiểu Dư sẽ không có việc gì đi, đều do ta. Thẩm Luyện năm nay đã 6 tuổi. Khẳng định sẽ không có việc gì, nương đều mang theo đi bệnh viện. Chúng ta ở nhà hảo hảo chờ, đừng thêm phiền liền hảo. Thẩm Đồ gật gật đầu. An Dạng muốn ở bệnh viện chờ Thẩm Dư thiêu đều lui mới có thể về nhà. Thẩm Dư trích cũng không khóc, liền chịu đựng. Đánh xong lúc sau chậm rãi dược hiệu đi lên, liền ở An Dạng trong lòng ngực ngủ rồi. An Dạng liền ngồi ở ghế trên ôm hắn. Nàng khi còn nhỏ bị bệnh đi bệnh viện, đều là lao sư đưa quá khứ, chờ đến cha mẹ biết, bệnh đều hảo. Cha mẹ chỉ là đem nàng tiền thuốc men kết cấp lão sư. Cho nên nàng tuy rằng không có sinh hài tử, nhưng là nàng đại khái biết thế nào cùng hài tử ở chung mới có thể làm cho bọn họ thơ hấu quá đến cũng đủ hảo, tình cảm thượng không thiếu thất. Huống hồ này mấy cái hài tử đều như vậy hiểu chuyện. Thẩm Các ở An Dạng đi rồi đại khái 15 phút sau, liền đến ra. Tiến sân liền nhìn đến ba cái hài tử xếp hàng ngồi ở nhà chính. Đây là làm gì đâu? Ngươi nương đâu? Thẩm Luyện đứng lên đem sự tình nói đơn giản một lần. Thẩm Các cũng không ở nhà đợi, lại chạy nhanh đi vệ sinh viện. Khoảng cách cũng không xa. Tới rồi lúc sau hỏi một chút hộ sĩ, liền tìm tới rồi An Dạng. An Dạng nhìn đến hắn lại đây, nhíu nhíu mày. Người sao lại đây? Thẩm Các ngồi ở bên người nàng. Ta tới ôm đi, ngươi ôm có mệt hay không? An Dạng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không có việc gì, ta đưa cho ngươi, lại đem hắn cấp đánh thức. Thẩm Các duỗi tay sờ sờ hắn cái chán. Thiêu phòng trừng hẳn là lui đi. An Dạng nghe hắn ngủ lúc sau hô hấp cũng thực vững vàng, khuôn mặt không có vừa mới như vậy hồng. Ngươi đi tìm hộ sĩ tới lượng một chút nhiệt độ cơ thể. Thẩm Các gân một chút liền đi. Hộ sĩ ở chỗ này công tác cũng đã lâu. Đều là nhận thức. Ta nhìn sắc mặt hẳn là hạ sốt, cái này mùa chính là cảm mạo tần phát quý, đánh một châm nên không nhiều lắm sự, tới, lại cuối cùng lượng một chút nhiệt độ cơ thể. Thẩm Dư cũng không có tỉnh lại. Bất quá tay nhỏ ra mồ hôi. Ngủ đổ mồ hôi thì tốt rồi rất nhiều. An Dạng nắm hắn tay nhỏ cũng yên tâm rất nhiều. Cảm ơn ngươi. Hộ sĩ cười lắc đầu. Không có việc gì, ngươi vừa mới lại đây, ta còn hạ nhảy dựng đâu, chạy nhanh như vậy, này không gì khác ho khan lưu nước mũi, lại đột nhiên phát sốt, này hạ sốt châm đánh tiếp, thiêu tới mau, đi cũng mau. An Dạng gật gật đầu. Hộ sĩ an bài hảo cũng xoay người đi rồi. Thẩm Các thấy Thẩm Dư ngủ thật sự, vẫn là cẩn thận đem Thẩm Dư từ An Dạng trong lòng ngực cấp nhận lấy. Ngươi vừa mới có phải hay không chạy quá nhanh, hiện tại đã không có việc gì, ngươi đừng quá lo lắng. An Dạng đứng lên hoạt động một chút chính mình cánh tay chân. Cánh tay đột nhiên dùng sức, bây giờ còn có chút phát run. Hộ sĩ quá một hồi lại đây lấy nhiệt kế, thiêu đã lui xuống. An Dạng đi theo hộ sĩ đi dược phòng lấy dược, vẫn là muốn lại cùng hai đốn dược, tránh cho lặp lại. Chờ đến đi ra bệnh viện. Đã 6 giờ nhiều. Thẩm Các ôm Thẩm Dư, An Dạng ở bên cạnh đi tới. Thẩm Luyện bọn họ nhìn đến Thẩm Các An Dạng trở về, đều đứng lên chạy chậm đến trong viện. Nương, đệ đệ không có việc gì đi. An Dạng gật đầu. Không có việc gì, chính hạ sốt. Thẩm Luyện mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn kỳ thật trong lòng vẫn là thực khẩn trương, chính là cha mẹ không ở nhà, hắn là đại ca, liền phải kiên trì. Thẩm Dư về đến nhà cũng tỉnh. An Dạng đến trong phòng bếp đem đồ ăn cùng cơm đều thịnh ra tới. Chỉ là đáy nồi canh, bởi vì buồn cái thời gian lâu lắm, cho nên đều thành cháo. Trưng rau dại cũng đều cấp quấy hảo phóng tới một cái thau lớn, đặt ở trên bàn cơm. An Dạng bưng lên tới Thẩm Dư cháo, một muỗng muỗng nguy hắn. Thẩm Đồ lại thừa nhận một lần chính mình sai lầm. Cha mẹ, ta về sau nhất định sẽ không lại đại nhân không cho phép dưới tình huống muốn đi bờ sông, ta sai rồi. Nói đặc biệt chân thành. Thẩm Các ở trở về trên đường đã biết An Dạng giáo dục quá bọn họ một lần. Ân, cha biết ngươi khẳng định là biết chính mình sai lầm, nam tử hán đại trượng phu biết sai liền sửa, về sau vẫn là hảo hài tử, ngồi xuống ăn cơm đi. Thẩm Đồ ngồi xuống nhìn Thẩm Dư, không một hồi, cái miệng nhỏ liền bắt đầu bá bá. Ngươi mông còn đau không? Nương nói ngươi chắt mông chẳng ai. An Dạng nở nụ cười. Ngươi có thể hay không quan tâm đệ đệ một ít khác vấn đề? Thẩm Đồ nga một tiếng. Ta chính là tò mò sao? Nói xong chạy nhanh cơm miệng, bắt đầu dùng bữa uống cháo. Thẩm Dư ngoan ngoan uống cháo. An Dạng nhìn này trưng đồ ăn hắn hiện tại cũng ăn không hết, trưng đồ ăn là thức ăn kích thích. Ngươi hiện tại uống cháo, chờ đến bệnh hảo, nương lại làm tốt ăn. Thẩm Dư gật đầu, hắn cảm thấy cháo cũng hảo uống. An Dạng đem hắn cấp uy hảo, chính mình mới bắt đầu ăn cơm. Thẩm Các ăn xong mau, bắt đầu cho hắn uy dược. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái đều vây quanh ở một bên. Thẩm Đồ này sẽ đặc biệt quan tâm Thẩm Dư. Đệ đệ, dược thức khổ, ngươi cũng không nên khóc. Nói còn ở bên cạnh nắm chặt nắm tay. Thẩm Các đem dược cán thành bột phấn, sau đó ngã vào cái muỗng thượng, lại hướng cái muỗng phóng thượng nước ấm, một hướng thao. Bằng không viên thuốc quá lớn, tiểu hài tử dễ dàng nuốt không đi xuống. Ngươi đệ đệ trích thời điểm cũng chưa khóc. Đặc biệt dũng cảm, Thẩm Đồ ngươi nếu là lại ở chỗ này nhiễu loạn quân tâm, tin hay không ta cho ngươi đi chạm góc tường. Thẩm Đồ chạy nhanh che lại chính mình cái miệng nhỏ, lại vội vàng lắc đầu. Tỏ vẻ một chữ đều không nói. Thẩm Dư biểu tình thống khổ mà đem dược cấp ăn đi xuống. An Dạng cuối cùng một cái ăn xong, đứng lên cầm chén đũa đều thu thập. Hôm nay buổi tối trưng đồ ăn vẫn là ăn rất ngon. Buổi tối làm Tiểu Dư cùng chúng ta ngủ đi. Thẩm Các cũng như vậy tưởng, liền sợ ở bên kia ngủ, buổi tối lại phát sốt. này vẫn là sợ lặp lại. Thẩm Đồ cũng nhấc tay. Ta cũng tưởng cùng các ngươi ngủ. An Dạng nhìn hắn, duỗi tay xoa bóp khuôn mặt hắn thượng thịt. Không thể, đệ đệ là bởi vì phát sốt, ngươi ngoan ngoan cùng ca ca đệ đệ ngủ a. Thẩm Đồ hề phải gục xuống đầu. Thẩm Dư ở bên cạnh nở nụ cười. Thẩm Dư bệnh tới mau, đi cũng mau, ngày hôm sau liền tung tăng nhảy nhót. Qua mấy ngày, trong viện gieo đi đồ ăn đều nảy mầm. Sau loại khoai lang đỏ ngạnh cũng đều sống lên. Không lớn không nhỏ lại hạ một trận mưa. Tục ngữ nói một hồi mưa xuân quý như du. Có thể hạ như vậy một hồi, hơn nữa mùa đông đại tuyết. Năm nay hoa màu khẳng định kém không được. Đại gia hỏa trong lòng đều cao hứng. Cuối tháng 3, An Dạng thu được một cái bao vây, còn có một phong thơ. Bao vây là vệ diên gửi lại đây. Vẫn là như cũ gửi hàng khô. An Dạng biết hắn là có tâm. Trở về một phong thơ, nếu hắn có ngày nghỉ, có thể trở về nhìn xem, trực tiếp lại đây là được, nhưng vẫn là hy vọng có thể bảo vệ tốt chính mình. Mặt khác một phong thơ, là Tam Thẩm cấp gửi lại đây. Viết chính là an ủi An Dạng gần nhất này một năm quá đến được không, có thời gian có thể về nhà đến xem, lại có chính là trong nhà gặp được khó khăn, muốn vay tiền. Cụ thể là cái gì khó khăn, cũng không có nói đến. Mượn đại khái 30 đồng tiền. 30 đồng tiền đối với trong nhà không có công tác người trong thôn, khả năng quanh năm suốt tháng đều tồn không đến. An Dạng trong lòng là tính toán mượn. Tam Thẩm người kia nàng hiểu biết, là cái không đến vạn nhất, là tuyệt đối sẽ không há mồm vay tiền người. Nay đã hơn một năm, An Dạng cũng chính là ăn Tết thời điểm cho bọn hắn gửi hàng Tết, khác cũng không có lại liên hệ. Giữa trưa ăn nấu. Thừa dịp gửi lại đây hải sản phẩm, liền làm rong biển canh. Phóng thượng còn tôm gì? Cũng thực tiên. Nấu xào đồ ăn là đào rau dại, dùng mỡ heo một xào, lại hương lại tiên, đặc biệt ăn ngon. An Dạng cùng mấy cái hải tử ở nhà đều ăn thượng một nửa, Thẩm Cắc mới trở về. Ở trong sân biên rửa tay biên cùng An Dạng nói chuyện. Ta hôm nay mở họp chậm một hồi. An Dạng ân một chút. Mau tới đây ăn cơm, làm nấu, ngươi không thịnh, sợ lạnh, ngươi đi thịnh xuất hiện đi. An Dạng vừa ăn biên lột cùng hành liền. Thẩm Luyện cũng cầm một con hành. Ngươi một chút cắn ăn a, đừng cùng ta một mồm to, dễ dàng cay sặc, biết sao. Hơn nữa nàng cũng chuẩn bị làm đường tỏi. Đường tỏi cùng ngày mồng 8 tháng chạp tỏi tiểu hài tử đều có thể ăn một ít. Thẩm Luyện gật đầu nhớ kỹ, ăn mùi ngon. Thẩm Cắc đoan lại đây điều liền ngồi ở một bên ăn lên. Hôm nay điều thật kính, ăn ngon. Nói xong liền bắt đầu vùi đầu mồm to ăn lên. An Dạng ngồi ở hắn bên cạnh, vừa ăn cơm vừa đem Tam Thẩm sự tình nói một chút. Tiên khẳng định là muốn gửi, nhưng là ta lo lắng, tưởng trở về nhìn xem. Thẩm Cắc lý giải An Dạng ý tưởng. Sắc thật hẳn là trở về, lúc trước ngươi bị thương. Trong ngoài đều là dựa vào nàng, nàng không đến vạn nhất là sẽ không vay tiền. An Dạng nghĩ trong nhà đồ ăn cũng đều loại thượng, vừa mới cũng hạ vũ, không cần tưới nước, nàng này vừa đi một về, hơn nữa ở nơi nào đợi thời gian, không sai biệt lắm cũng muốn một tuần nhiều. Kia trong nhà liền đều dựa vào ngươi. Thẩm Các mặt mày mang cười. Không có việc gì, yên tâm đi, ta phía trước lại không phải không có mang quá, cùng lắm thì liền ăn canteen. Nói chuyện cũng không có tránh bọn họ. Tự nhiên cũng đều nghe được. Thẩm Đồ nghe được ăn canteen, liền có chút khó chịu. Nương, kia ngài phải đi nhanh về nhanh, biết không? Bằng không ta sẽ rất nhớ ngươi, ta luôn luôn đều không rời đi ngài. An Dạng còn có thể không biết hắn đầu nhỏ là nghĩ như thế nào. Ta xong xuôi sự khẳng định liền đã trở lại. Thẩm Luyện chính là rất hào phóng. Nương, ngài yên tâm đi, ta sẽ ở nhà xem trọng bọn đệ đệ. Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư càng là ngoan ngoãn. An Dạng cũng không có lại chờ. Buổi chiều liền ở nhà thu thập một chút đồ vật. Tiền không có gửi qua bưu điện, này qua đi còn không bằng nàng mang qua đi mau đâu. Ngày hôm sau buổi sáng 5 giờ nhiều lên liền đi rồi. Đi phía trước còn đi trong phòng xem bọn hắn mấy cái. Đều ngủ hào hảo. Nàng 7 giờ nhiều ngồi trên xe lửa. Một ngày một đêm mới đến trong thôn. Trực tiếp liền đi trong nhà, cổng lớn cũng không quan, trong nhà chính đuổi kịp một đám người ở cãi nhau. Tam Thẩm nhìn đến An Dạng thời điểm, còn có chút không thể tin được. Người sao liền đã trở lại. An Dạng lắc lắc đầu. Ta lo lắng, liền đã trở lại, đây là làm sao vậy? Trong viện người nhìn đến Vương Chi cùng một người tuổi trẻ nữ nhân nói lời nói, lại nhìn nàng xuyên sạch sẽ, cũng không giống như là trong thôn người. Một cái vai trần nam nhân liền đã đi tới. Ngươi chính là cùng tham gia quân ngũ kết hôn cái kia. Kia chạy nhanh lấy tiền đi, nàng nhi tử đem ta cháu ngoại trai đả thương, hiện tại ở bệnh viện ở đâu, 50 đồng tiền, một phân đều không thể thiếu. Thân cao thể tráng, ngữ khí phi thường ác liệt, thoạt nhìn như là tùy thời liền động thủ đánh người. An Dạng nghĩ đến Tam Thẩm cho nàng tin, là nói 30 đồng tiền. Nay sẽ là 50, đó chính là Tam Thẩm chính mình mặt khác thấu 20 đồng tiền. Cụ thể tình huống nàng cũng không hiểu biết, tổng cảm thấy nhiều người như vậy có vấn đề, sao cũng là muốn hỏi một chút đi, đối phương rõ ràng là dựa vào người đông thế mạnh. Thiên ta có, nhưng là ta không nghĩ cho ngươi. Dẫn đầu nam nhân ai một tiếng. Sao, ngươi gả cho tham gia quân ngũ liền quang vinh à, nói chuyện còn rất kiên cường, ta cháu ngoại trai còn ở nằm ở trên giường bệnh, ta nhưng nói cho ngươi, ta gì cũng không sợ. Tam thẩm sợ hắn động thủ, chạy nhanh đem An Dạng kéo ra phía sau mình. Đều nói thư thả hai ngày. An Dạng nhìn cửa cũng chỉ chốc lát liền có người lại đây xem diễn. Nàng cũng thấy được đại bá nương cùng nhị bá nương. Tuy nói là thân chị em dâu, nhưng cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Các ngươi ai đi kêu đại đội trưởng lại đây, chúng ta hảo hảo nói một chút. Trong viện một cái 7-8 tuổi đại hài tử lập tức liền chạy ra đi. Sau đó nàng đi tới cửa, bùng một tiếng đem đại môn cấp đóng lại. Muốn nhìn diễn cũng đến xem nàng có để xem. Sau đó lại nhìn trước cái này một hơi muốn 50 đồng tiền người. Gì bệnh có thể muốn 50 đồng tiền. Tam thẩm cùng ta nói một chút sự tình từ đầu đến cuối. Dẫn đầu người kia nhìn An Dạng xác thật có chút không dễ chọc, rốt cuộc cũng là kiêng kỵ chút. Tam thẩm dăm ba câu liền đem sự tình cấp nói một chút. Bị thương cái này nam, là khắc thôn, An Kiến Quốc đi công xã trở về trên đường, đụng tới hắn ở trên đường bắt lấy một cái nữ đồng chí hướng một bên ẩn nấp địa phương lôi kéo, cái kia nữ đồng chí rõ ràng là không muốn, lại là mau trời tối. An Kiến Quốc đương nhiên sẽ không mặc kệ, tiến lên liền đi cứu người. Kết quả tranh đấu gian, không cẩn thận đem người ném tới bên cạnh vừa mới chém ngã chạc cây thượng. Cái kia chạc cây cũng là tiêm, lập tức liền chui vào hắn ủi. Bên cạnh dẫn đầu nghe được lời này nháy mắt liền không muốn. Người lời này nói, cái kia nữ đồng chí là ta về sau cháu ngoại trai tức phụ, hai người giận dỗi, muốn ngươi nhi tử bắt chó đi cày sen vào việc người khác. An Dạng nghe được hắn nói chuyện, quả thực cười chết. Ngươi cháu ngoại trai thật đúng là cái chuột. Dù sao cẩu so chuột cường. Lời này vừa mới nói xong, ngoại liền có người gõ cửa. Tam thẩm qua đi mở cửa. Là đại đội trưởng tới. Đại đội trưởng cũng một năm chưa thấy qua An Dạng, đầu tiên là đánh giá một chút, thật là ngày lành dưỡng người A, đi theo trong thôn thời điểm hoàn toàn không giống nhau. An Dạng đã trở lại A. Người tam thẩm ra sự tình ta đều biết, phía trước liền điều tiết qua, nói là 50 đồng tiền xong việc. An Dạng nhíu nhíu mày. Ở nàng trong trí nhớ đại đội trưởng là cái không tồi người. Chuyện này rõ ràng liền có vấn đề, vì sao còn đáp ứng đưa tiền. Nhưng này, đại đội trưởng xem An Dạng còn không biết nội tình, chạy nhanh lôi kéo An Dạng tới rồi một bên. Cái kia nữ đồng chí nói chính mình là tự nguyện, không có không muốn. An Dạng nghe được lời này, nháy mắt liền minh bạch. Nếu như vậy, liền hoàn toàn định nghĩa vì An Kiến Quốc chính mình một người vấn đề, nếu không phải bồi tiền xong việc. Hắn liền phải tiến đồn công an. Nơi này có kỳ quặc. Đại đội trưởng cũng gật đầu. Khẳng định là có kỳ quặc, Kiến Quốc kia hài tử cơ linh, khẳng định sẽ không tùy tiện như vậy. Hắn ngày thường cùng người kia cũng không quen biết, là bên cạnh thôn, cũng không tồn tại trả thù cách nói. An Dạng trong lòng có tính toán trước. Cảm ơn đại đội trưởng, như vậy làm cũng là vì Kiến Quốc ca hảo. Đại đội trưởng xua xua tay. Không có việc gì, đều là hẳn là. Bên này nói xong, An Dạng mới xoay người trở về. Cái kia dẫn đầu xem An Dạng đã biết cụ thể tình huống. Nợ nụ cười. Chính là nhà các ngươi người cố ý gây hấn chọn sự, nếu là không đồng ý, vậy đem người đưa đi ngồi tù. An Dạng gật đầu. Hảo, nếu nói như vậy, kia chúng ta liền đồn công an thấy, có một số việc, hay là nên điều tra rõ ràng, công an làm việc ta tin tưởng, chúng ta không sợ. Đoạn Tuyệt Đường lui lại xông ra. Nàng không tin cái này bị thương người cùng cái kia cô nương ra không có gì vấn đề. An Kiến Quốc cùng người nam nhân này không oán không thù, còn không quen biết. Kia đánh nhau động cơ luôn là muốn điều tra rõ ràng đi. Kỳ thật chính là nhéo An ra không dám báo công an, sợ đem người đưa vào đi. Sẽ nói không rõ ràng lắm. Người kia hiển nhiên không nghĩ tới An Dạng cư nhiên thật sự dám. Tam thẩm nghe xong cũng là hạ nhảy dự. Đại đội trưởng nghe được ở trong lòng nhưng thật ra ước lượng một chút, cái này thật đúng là cái dùng tốt biện pháp. Liền xem ai có thể bất cứ giá nào. Ngươi thật sự có thể báo công an, tiểu tâm hắn ngồi tù. An Dạng cười một chút. Chúng ta là trong sạch, sẽ không sợ, liền sợ nào đó người kinh không được công an điều tra, nói đi, các ngươi là tưởng làm sao. Người kia cùng sau người đối diện giao lưu một chút. 30 đồng tiền, cho chúng ta lấy 30 đồng tiền chuyện này liền tính là kết thúc, bằng không liền báo công an. An Dạng hít sâu một hơi, nhìn là đánh cuộc chính xác. Không có khả năng, vẫn là báo công an đi. Hắn nháy mắt liền khó thở. Ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. An Dạng buông tay. Hiện tại được một tức lại muốn tiến một thước người là ai a? Là ngươi trong lòng rõ ràng ở vu hàm chúng ta, cư nhiên còn muốn xảo trá. Ta xem vẫn là muốn báo công an, các ngươi phạm tội tình tiết quá nghiêm trọng, đủ các ngươi ở đốn mấy ngày. người nọ tuy rằng không hiểu pháp, nhưng là hắn đã luôn cuống, bởi vì làm cho nhiều người như vậy, bị trực tiếp chọc chúng tâm tư, rốt cuộc cũng không phải cái gì tâm cơ thâm trầm người. Chúng ta đi, ta sẽ không liền như vậy từ bỏ, chúng ta chờ xem. Nói liền mang theo người chạy chấm đi rồi. Trong viện nháy mắt liền không ra tới. Đại đội trưởng cấp An Dạng giơ ngón tay cái lên. Người chiêu này thật lợi hại, tuy rằng hiểm, nhưng hữu dụng. Cửa xem diễn cũng là không minh bạch, An Dạng nói gì, liền đem người dọa đi rồi. An Dạng cũng không cảm thấy mọi người đều là tóc hối của dân chúng, bọn họ có thể dám như vậy làm. Đại đội trưởng, ngài cùng ta nói thật, nhà bọn họ có phải hay không có gì thân thích ở công xã vẫn là trong huyện có chức vị. Đại đội trưởng đối cái này thật đúng là không hiểu biết. Rốt cuộc không thuộc về hắn quản. Ta đây liền trở về cho người cha cha. Nói liền chạy nhanh đi ra ngoài. Cửa xem náo nhiệt cũng đều tan. Đại bá nương cùng nhị bá nương cùng An Dạng nhìn nhau một chút, cũng chỉ là xấu hổ cười cười xoay người đi rồi. Trong viện liền dư lại Tam Thẩm gia người. Vừa mới đi kêu đại đội trưởng chính là Tam Thẩm gia tôn tử, Cơ Linh đâu. Tam Thẩm xem người đi rồi, vừa mới đều là cường trang, đột nhiên cũng không đứng được. An Dạng chạy nhanh đỡ. Trong nhà những người khác cũng đều lại đây. Tam Thẩm tổng cộng liền hai nhi tử, xảy ra chuyện chính là con thứ hai. Hiện tại trong nhà cũng liền có nhị con dâu, cùng tôn tử, Tam Thúc ở sớm mấy năm qua đời, An Kiến Quốc đi ra ngoài tìm cái kia nữ đồng chí, cho chính mình làm chứng, còn không có trở về. Kia Kiến An Đường ca đâu? Tam Thẩm than một tiếng khí, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, bất quá này cũng không người ngoài. Kiến Quốc tức phụ cũng lau một chút nước mắt. Người đi cấp An Dạng đảo chén trà, đến này cũng chưa ngồi xuống liền gặp được việc này. Kiến Quốc tức phụ ai một tiếng, xoay người mới đi nhà chính. Nhìn đến nhị con dâu đi rồi. Nàng mới nói. Đi theo con dâu cả đi thông ra. Sợ chọc tới sự tình. An Dạng nghe xong xác thật có chút xấu hổ, thuộc về việc xấu trong nhà. Không có việc gì, sẽ giải quyết. Nàng rôi tay vô vỗ Tam Thẩm bối, sau đó lại nhìn đến ngồi xổm một bên hài tử. Ngươi giỏi quá, so rất nhiều đại nhân đều đồng, nghe được cô nói liền chạy ra đi. Tiểu hài tử bị An Dạng một khen, còn có chút ngượng ngùng. Buổi chiều, đại đội trưởng liền mang về tới tin tức. Quả nhiên kia người nhà như vậy kiêu ngạo, là có nguyên nhân, bọn họ có cái phương xa thân thích là ở công xã đi làm, nghe nói là cái gì chủ nhiệm. An Dạng liền biết sẽ như vậy. Cái kia cô nương khẳng định không phải cam tâm tình nguyện. Nhưng hiện tại nàng không dám ra tới làm chứng, nhưng nàng tổng không thể làm An Kiến Quốc làm tốt sự còn ngậm bồ hòn đi, nàng có thể lấy ra tới 50 đồng tiền, nhưng lấy ra tới, tính chất liền thay đổi, hiện tại cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Tam Thẩm, ta xem trực tiếp báo công an đi. Chúng ta giao sắc chặt đầy rối, chuyện này kéo đến càng lâu càng không tốt, chỉ cần ta Kiến Quốc ca không sai, chúng ta sẽ không sợ. Tam Thẩm từ An Dạng nơi này cũng tìm được rồi tin tưởng. Đúng vậy, chỉ cần không có làm sai, liền tính là Thiên Vương lão tử tới, cũng là không sai. Ở nhà liêu xong, chờ đến An Kiến Quốc trở về. An Dạng không hỏi liền biết nhân gia khẳng định sẽ không hỗ trợ, hơn nữa liền người cũng chưa nhìn thấy. Đại đội trưởng cũng bồi, cùng đi đồn công an. Đồn công an cũng tiếp thu án này. Hỏi xong tình huống lúc sau, liền trực tiếp phái người đi vào nơi này. An Dạng biết chuyện này mấu chốt ở nơi nào, chỉ cần cái kia cô nương nhận, hết thể liền đều dễ làm. Lại qua gió êm sóng lặng hai ngày. Tam Thẩm bọn họ hoặc nhiều hoặc ít còn có chút thấp thỏm bất an. Ngày thứ ba buổi sáng, đồn công an liền tới cửa tới. Đem tình huống nói một chút. Cái kia nữ đồng chí vừa thấy đến công an tới, cũng là thực sợ hãi. Hai hỏi Tam không hỏi liền tất cả đều nói. Phía trước là bị buộc, nàng không dám. Sau lại nàng cũng nghĩ tới muốn làm chứng, nhưng là đối nàng thanh danh không tốt, hơn nữa kia người nhà lại đây uy hiếp quá nàng. Sự tình cùng An Dạng tưởng không sai biệt lắm. Bình thường người bị công an như vậy vừa hỏi, khẳng định chuẩn dạng, đều là người thường, chỉ cần có sai, đối công an khẳng định sợ hãi. An Kiến Quốc sự tình xem như kết thúc. Vốn đang là muốn bồi chữa bệnh phí, nhưng là sau kia người nhà thật quá đáng. Nhà mình ngược lại bị xảo trá làm tiền, biến thành người bị hại. Liên tính. Tam Thẩm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhiệt tình đem công an tặng đi ra ngoài, đứng ở cửa eo đều thẳng lên. An Kiến Quốc kỳ thật cùng An Dạng cũng không quen thuộc, bất quá lần này ít nhiều nàng. Thật là phải hảo hảo cảm ơn ngươi, ta một hồi liền đi tiệm cơm quốc doanh mua mấy cái hảo đồ ăn, ngươi nhất định phải hảo hảo ăn một đốn. Tam Thẩm từ cửa lại đây cũng chạy nhanh gật đầu. Là, An Dạng thật là ít nhiều ngươi, ta đều không biết nói gì hảo. An Dạng xua xua tay. Không cần khách khí như vậy, chúng ta đều là người một nhà. Lúc trước nhà ta gặp được như vậy nghiêm trọng sự tình, ngài cũng là bận trước bận sau. Tam Thẩm không nghĩ tới về điểm này việc nhỏ An Dạng còn nhớ đến bây giờ. Kia tính gì? An Dạng là chuẩn bị buổi chiều liền đi. Nhà ta bên kia còn có 4 cái hài từ đâu, ta không yên tâm, đến chạy nhanh đi trở về. Tam thẩm không nghĩ tới An Dạng sẽ đi cứ như vậy cấp, nhưng cũng biết nàng bên kia xác thật không rời đi người. Kia, ta đây đi trong thôn tìm xe bò đưa ngươi đến nhà ga. Bất quá tam thẩm vẫn là giữa chưa đem nhà mình gà cấp giết, hầm một nồi thơm nước thịt gà. Ngươi tại đây mấy ngày, cũng không ăn tốt nhất cơm, cũng không nghỉ ngơi tốt, trầu này muốn ăn được. An Dạng cũng không khách khí. Tam thẩm, ta là trở về làm việc, không nhớ thương những cái đó. Ăn xong giữa trưa cơm. An Kiến Quốc cùng tam thẩm khua xe bò đưa An Dạng đi nhà ga. An Dạng là tại hậu thiên buổi chiều về đến nhà. Mấy ngày nay không thiếu lăn lộn, xe lửa thượng khẳng định nghỉ ngơi không tốt, cũng ăn không ngon. Nàng cũng đều khiêng lại đây. Về đến nhà thời điểm, cũng không ai, môn luôn luôn là không khóa, chính là nhẹ nhàng đóng lại. Trong viện nhưng thật ra sạch sẽ, thằng thượng phơi nắng quần áo, gà chuồng vịt đều có thực. Nhà chính cũng thực sạch sẽ, nhưng thật ra không tồi. Nàng chạy nhanh thiêu một nồi nước ấm, đến trong căn nhà nhỏ tắm rửa một cái. Chờ đến tắm xong, quần áo liền ngâm mình ở chậu, chính mình trở lại trong phòng liền ngủ lên. Thẩm Luyện bọn họ đều chạy về tới thời điểm, liền nhìn đến chậu quần áo. Thẩm Đồ trước hô một tiếng. Nương đã trở lại, nương đã trở lại. Nói xong liền hướng trong phòng chạy tới. Mặt khác mấy cái cũng đều nhanh chóng đuổi kịp. Nhà chính cùng phòng bếp đều không có. Đến ngủ buồng trong nhìn xem, An Dạng cũng không tỉnh. Thẩm Luyện chạy nhanh đối với bọn đệ đệ so một cái hư động tác. Nương khẳng định là mệt mỏi, không cần xảo, chúng ta đến nhà chính chơi. Mấy cái tiểu nhân một chút ý kiến đều không có, người đã trở lại, chính là tốt nhất. Thẩm Các Tan tầm cứ theo lẽ thường đánh đồ ăn trở về. An Dạng từ 2 điểm ngủ nhiều đến 6 giờ nhiều. Thẩm Các là ở nhà chính cùng mấy đứa con trai giảng lý. Chủ yếu là cùng Thẩm Đồ giảng lý. Hôm nay đánh đồ ăn đều có thịt, ngươi còn sao? Thẩm Đồ ủy khuất cắn một ngụm màn thầu. Bọn họ mấy ngày nay ăn vẫn là bạch màn thầu, nhưng là liền cảm thấy không có nương làm bánh bột bắp ăn ngon. Chính là không nương làm ăn ngon. Thẩm Các cảm thấy bọn họ sinh hoạt thật là quá thật tốt quá. Đây là thịt, còn có thể khó ăn. Chính mình kẹp lên tới một chiếc đũa nếm một chút, xác thật có chút hàm. Thẩm Luyện cũng ở bên cạnh hát đệm, hắn cũng không muốn ăn nhà ăn cơm. Đúng không, cha? Thẩm Các mơ hồ không rõ ừ một tiếng, miễn cương thừa nhận. Kia cũng muốn chờ đến ngày mai làm ngươi nương nấu cơm, hiện tại nàng nhiều mệt ta. Thẩm Luyện tiếp tục được một tức lại muốn tiến một thước. Kia làm ta nương làm thịt, cha, ăn thịt tan thịt. Thẩm Đồ cũng chạy nhanh ồn ào. Ăn thịt tan thịt. Dư lại hai tiểu nhân cũng là phối hợp thượng. Chúng ta cũng ăn thịt. Thẩm Các xem như minh bạch, lần này An Dạng đi hơn một tuần. Thật là đem bọn họ cấp dày vò. Hành, ta ngày mai cho các ngươi lộng điểm thịt, bất quá không cam đoan có thể lộng tới, các ngươi cũng đừng ôm quá lớn hy vọng. Trước một loạt bọn nhãi danh đều gật đầu. Cũng không xảo thịt không thể ăn. Còn đều cấp ăn. Thẩm Các tức khắc cảm thấy chính mình rất bộ. Chờ đến bọn họ mau ăn xong rồi, An Dạng cũng tỉnh. Thẩm Các không biết hôm nay An Dạng trở về, cho nên đánh cơm vẫn là nguyên lai lượng. Tỉnh, đói bụng không? Ăn chút gì, ta đi làm. An Dạng ngủ một giấc, cảm thấy chính mình tinh thần khí liền đã trở lại. Chủ yếu là trên đường quá háo người. Nàng về sau đều không nghĩ ra xa nhà, tốt nhất vẫn luôn ở nhà đợi. Không có việc gì, ta chính mình đi làm liền thành, nghỉ qua, cả người đều là kính, liền đơn giản lộng cái điều. Thẩm Cắt cho nàng đem lò than mở ra. Vậy không nhóm lửa. Thẩm Luyện cùng Thẩm Đồ nhìn nhau liếc mắt một cái. Nương, ta cũng muốn ăn điều. Hai người cùng nhau ra tiếng nói. Thẩm Cắt nhìn đã mau ăn xong đồ ăn. Các ngươi thật tốt ý tứ sao? An Dạng nở nụ cười. Thẩm Dư, Thẩm Kỳ hai ngươi ăn không? Hai người bọn họ cũng chạy nhanh gật đầu. An Dạng lại nhìn thoáng qua Thẩm Cắt. Thẩm Cắt khụ một chút. Ta liền tính, ta còn là đem này đánh đồ ăn đều ăn xong đi, đừng lãng phí. An Dạng lấy ra tới buồn cùng, sau đó phóng tới một bên tỉnh, trích thượng hai quảng hành. Đánh thượng hai cái trứng gà. Phóng tới một bên. Còn không có tỉnh hảo, liền phóng tới một bên, cùng Thẩm Các đem sự tình nói một lần. Thẩm Các từ nhỏ liền ở bộ đội lớn lên, còn không có gặp qua chuyện như vậy. Bất quá ngươi xử lý khá tốt, đoạn tuyệt đường lui lại xung ra, đối phương hiển nhiên là cái hư, bị ngươi như vậy một hù dọa, chính mình liền trở dạ. An Dạng gật đầu. Đề tài lại chuyển khai. Các ngươi ở nhà như thế nào a? Ta xem trong viện thực sạch sẽ, quần áo cũng giặt sạch, gà vịt đều có thực, thật không sai. Thẩm Luyện bọn họ hôm nay cũng xác thật đều thật cao hứng. Nói lung tung, dịu dít. An Dạng sạch sẽ làm cho bọn họ dừng lại. Một đám nói. Thẩm Đồ trước đứng lên phát biểu ý nghĩ của chính mình. Nương, cha mỗi ngày làm chúng ta ăn canteen, thật sự không thể ăn. Nói xong liền vẻ mặt oán niệm ngồi xuống. Với ai hại hắn giống nhau. An Dạng quay đầu nhìn về phía Thẩm Các. Mau cười chết. Thẩm Luyện cũng từ nhỏ băng ghế ngồi lên. Cha ta mỗi ngày buổi sáng đi ra ngoài huấn luyện đều đem ta kêu lên, rõ ràng buổi sáng tan tầm mua cơm sáng, kêu chúng ta đều không muộn. An Dạng nghe thấy cái này liền có chút nghi vấn. Thẩm đoàn trưởng, đây là sao hồi sự a? Thẩm Các một chút cũng chưa ngượng ngùng. Ta chính là cố ý đậu hắn, nhưng ta đi rồi, chính hắn lại ngủ. An Dạng hơi chút trợn trắng mắt. Ngươi a, liền nháo đi, cũng đỡ phải hài tử cáo trạng. Nàng nói xong liền đứng lên đi cắn điều. Thẩm Các rôi tay ai một tiếng, muốn nói cái gì cũng không mở miệng. Thẩm Dư kéo chính mình tiểu cảm. Cha, ta cùng Thẩm Kỳ không cáo trạng liền rất hảo, ngài thấy đủ. Thẩm Các nhìn bọn họ, hừ nhẹ một chút, sau đó rôi tay một đám dùng sức xoa bọn họ đầu. Tiểu Bạch nhãn lang nhóm, lại đây ta nhìn xem. An Dạng ở cắn điều, liền nghe được nhà chính lại nháo khai. Nàng cũng không quản, lần này cùng có thể, mềm cứng vừa lúc, không vài cái liền đem điều cắn hảo. Than đá bếp lò thượng đơn giản xào cái hoa sứ. Nhiệt du hạ nồi, nhanh chóng rải lên muối, sau đó dùng chiếc đũa quấy khai, sau đó lại dùng nồi sạn phiên xào mấy lần. Như vậy hoa sứ đẹp, cũng ăn ngon, mềm hương chân mềm. Thịnh ra tới hơn nữa thủy là được. Thủy khai hạ điều, lại cấp vớt ra tới. Trong nồi thủy đảo rớt, lộng thượng một muỗng du, lại vớt ra tới điều thượng phóng thượng gia vị liêu, một phen hành lá hoa, thêm vừa mới xào hoa sứ. Lại đem lăn du cấp tới đi xuống, đơn giản bản du bắt liền làm tốt, hương không được. Trong nhà vài người một đám đều là hảo cái mũi, nháy mắt liền đến trong phòng bếp tới. An Dạng cho bọn hắn đều đem cơm điều cấp thịnh hảo. Thẩm Các nhìn cũng muốn ăn. 40, đường tỏi, đã bắt trùng. Nhưng hắn là đại nhân, vừa mới nói xong không ăn, liền kiên quyết không thể ăn, nói chuyện giữ lời. An Dạng cho bọn hắn đều mang sang đi. Thẩm Các, ngươi cho bọn hắn quấy một chút. Thẩm Các bất đắc dĩ, chính mình không thể ăn, còn phải cho bọn họ quấy. Đến, ta xem như thiếu các ngươi. Thẩm Độ nhìn đăm đăm nhìn hắn cha động thủ, kia tư thế liền sợ hắn cha ăn vụng một ngụm giống nhau. Đến phiên chính mình quấy hảo, chạy nhanh liền nhận lấy. Bốn người ghé vào trên bàn bắt đầu ăn mì. Thẩm Các ngồi ở An Dạng bên người. An đồng chí, ta muốn hỏi một chút, ta ở ngươi trong lòng quan trọng sao? An Dạng đang ở ăn mì, đói không được, này mì sợi à, còn phải là chính mình thân thủ cán ra tới ăn ngon. Bột mì cũng hảo, có co giãn, chỉ là đồ ăn thiếu, nếu có thể hơn nữa hai khối thịt kho tàu xương sườn, ăn lên khẳng định liền càng tốt. Quan trọng, đương nhiên quan trọng, ngươi là trong nhà trụ cột. Thẩm Các nghe không có cảm thấy có một tia cảm động, lại còn có nghe ra tới hơn phân nửa có lệ. Chờ buổi tối, An Dạng nghe thế câu nói, trực tiếp liền sặc tới rồi. Thẩm Các không nghĩ tới nàng phản ứng lớn như vậy, tùy tay đem trên bàn rau trộn cấp đến thượng, đưa tới nàng trong tay, mặt khác một bàn tay còn cho nàng vô vô bối. Ngươi cứ như vậy cấp sao? An Dạng uống một ngụm thủy, thuận đi xuống. Lấy mắt liền liền dùng sức chừng hắn. Ngươi nhưng câm miệng đi. Thẩm Các cảm thấy chính mình bẻ trở lại một ván, ha ha lớn tiếng nở nụ cười. Ta nói ngươi ăn cơm như vậy cấp, ngươi tưởng gì đâu. An Dạng trực tiếp liền rỗi tay muốn đánh hắn. Nhưng là chỉ chớp mắt liền nhìn đến mấy cái tiểu tể tử ngồi ở đối diện, ngẩng đầu nhìn bọn họ hai cái, phải chú ý ảnh hưởng, nàng chỉ là hừ một tiếng. Thẩm Các cũng chuyển biến tốt liền thu. Hảo, ta đi đem hộp cơm soát, tuyên bố chúng ta thẩm ra một tin tức, các ngươi nương đã trở lại, nhà chúng ta nhà ăn cơm hoàn toàn kết thúc. Nói liền đứng lên đem hộp cơm đều thu thập hảo cầm đi. Thẩm Luyện bọn họ nhìn Thẩm Các xoay người vào phòng bếp. Nương, ngài không phải sợ, vừa mới như thế nào không đánh cha ta à, chúng ta đều ở đâu. Hắn không dám đánh trả. An Dạng dở khóc dở cười. Hảo, ta đã biết, nhưng xem như không bạch uy các ngươi. Liên tính là bọn họ không ở, Thẩm Các cũng sẽ không động thủ. Hắn thật là không tồi. Làm phụ thân thực đủ tư cách, làm trượng phu cũng thực đủ tư cách, làm lãnh đạo vậy càng đủ tư cách. Ước chừng là trải qua qua cũng đủ chắc trở, mới có thể trở nên tốt như vậy đi. Tuy rằng chính mình khi còn nhỏ quá cũng không tốt, nhưng hiện tại như vậy xem ra trời cao cũng là tử tế chính mình. Cơm nước xong, Thẩm Các như cũ thu thập hảo chén đũa, sau đó đi nấu nước cấp trong nhà hài tử rửa mặt. An Dạng ngồi ở một bên lại cầm lấy đến chính mình thư, nàng phải nắm chặt thời gian nhiều học tập tri thức, làm chút khả năng cho phép sự tình. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Các rời giường đi làm, mặc quần áo thời điểm thật cẩn thận, liền sợ đem An Dạng đánh thức. An Dạng lên liền lại bắt đầu bận việc. Buổi sáng đem kia nửa khối tiểu bí đỏ đều cấp thiêu canh. Lại sao cái cải thìa, cộng thêm lạnh điều miến. Bên này địa phương nhất không thiếu chính là miến mấy thứ này. Bởi vì khoai tây cùng khoai lang đỏ là cao sản. Mùa đông là nướng khoai, khoai lang đỏ cháo, mùa hè có khoai lang đỏ khô. Cho nên miến miến, khoan phấn liền phá lệ nhiều một ít. Nhưng là này đó các loại phấn cách làm cũng chưa khai phá ra tới. nhiều nhất chính là xào rau hoặc là hầm thịt thời điểm phóng. Nhưng ăn thịt thời điểm quá ít. Cho nên ngày thường đều là xào rau. Mỗi đốn dùng cũng không nhiều lắm. Ăn dạng cơm sáng làm cho bọn họ đều ăn xong lúc sau, liền bắt đầu làm đường tỏi. Đường tỏi trước đem chỉnh đầu tỏi bên ngoài kia tầng ra cấp lột bỏ. Chỉ để lại trung gian kia một tầng là được. Thẩm Luyện bọn họ vốn là ở trong sân từng người chơi từng người, nhìn đến An Dạng ở lộng tỏi, lại cấp vây quanh lại đây. Thẩm Kỳ nhớ không được tên, liền nhớ cái nhan sắc. Nương, nay vẫn là phải làm cái kia màu xanh lục tỏi không? An Dạng lắc đầu. Tỏi cũng là dựa theo mùa phân. Ngày mùng 8 tháng chạp tỏi từ tên thượng liền biết là mùa đông đồ vật, bởi vì là yêu cầu ở độ ấm thấp dưới tình huống tới làm. Hơn nữa mấy ngày liền hảo. Đường tỏi phải trải qua đại khái 2 tháng. Hơn nữa cách làm tương đối phức tạp. Đường tỏi, lần này là màu trắng hơi chút có chút trong suốt. Thẩm Đồ chạy nhanh nhấc tay. Kia ăn ngon sao? An Dạng liền biết, trong nhà có cái nhất sẽ chảo trọng điểm. Đương nhiên ăn ngon, bằng không ta lao lực làm nó làm gì. Thẩm Đồ vui mừng nhất lạc, liền tính là phải đợi thật lâu cũng không có việc gì. Vài người đều ghé vào buồn bên cạnh bắt đầu hỗ trợ lột tỏi ra. Kết quả không một hồi lột đều lung tung rối loạn. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài chơi đi, giữa trưa cho ngươi trưng huệ hoa ăn. Cây huệ thượng huệ hoa hiện tại đúng là thơm ngọt thời điểm. Mọi người đều ở trích ăn. Mấy năm trước đói, hận không thể đem cây huệ ra đều ăn. Năm nay tình huống hảo chút, hơn nữa đây là ở quân khu. Nhưng thật ra sẽ không như vậy điên cuồng. Hiện tại thời tiết cũng là tốt nhất. Không nóng không lạnh, gió nhẹ thổi, miễn bàn thật đẹp, sinh hoạt liền phải như vậy, mỗi ngày đều thoải mái dễ chịu. Vũ trưởng Hưu cùng Thẩm Các vừa mới kết thúc một vòng huấn luyện, hai người đứng ở dưới tảng cây nói chuyện. Kia tiểu tử hiện tại quá nhưng thảm, công tác cương vị không có, hiện tại ở nhà là 2 ngày 1 tiểu xảo, 3 ngày 1 đại xảo, phòng ở cũng là rất nhỏ, trong nhà nhưng náo nhiệt. Hắn lại nói tiếp liền thống khoái đâu. Vũ Huy đem tiền còn đủ lúc sau, bên này liền an bài người chậm rãi làm hắn. Đầu tiên là người giới thiệu đem hắn công tác cấp đỉnh. Phía trước vẫn luôn tịch thu phòng ở cũng thu hồi đi. Đó là thuộc về cấp phó chủ nhiệm phòng ở hắn cũng trụ không nổi nữa. Muốn gì không gì, thanh danh cũng hỏng rồi. Đọc như vậy nhiều thư cũng vô dụng, rốt cuộc làm người đạo lý cũng chưa học được. Thẩm Các trên mặt không có biểu tình. Có thể thu võng, dư lại nhật tử khiến cho chính hắn đi qua, rốt cuộc còn sống. Phía trước như vậy nhiều năm, cũng quá như vậy hảo, hưởng thụ đã nhiều năm ngày lành đâu. Vũ trưởng hữu hừ một tiếng, nếu không phải dựa vào Trần gia, hắn có thể quá như vậy nhật tử, nằm mơ. Đúng rồi, thế thân chính là chúng ta một cái hy sinh huynh đệ tiểu nhi tử, hắn lúc trước hy sinh, mặt trên cho tiền an ủi, cũng có công tác, nhưng là hắn có 2 nhi tử, lưu lại cô nhi quả phụ, trong nhà còn có 2 cái lão nhân cũng bệnh, cái kia công tác cho đại nhi tử, cái này ta liền cho hắn tiểu nhi tử, liền xem cái nhà kho, ít nhất cũng có thể nhiều thu vào. Thầm các rôi tay vô vô bở vai của hắn. Hành, quay đầu lại ta ở nhà lại lấy ra tới điểm tiền, ngươi cho ta làm người mang qua đi. Liền nói là mặt trên phát. Vũ trưởng Hưu gật đầu. Minh bạch. Nói xong đứng đắn sự, Vũ trưởng Hưu mới thở dài một hơi. Ngươi cũng không biết, ta tức phụ nghe nói tẩu tử đã trở lại, kia kích động, so với ta ra nhiệm vụ trở về cao hứng, hơn nữa gần nhất còn mỗi ngày ở học tập, cũng không biết sao. Thầm Các cười một chút. Kia chỉ có thể thuyết minh, ngươi tẩu tử người hảo, lại phụ trợ ra ngươi giống nhau, còn muốn nghe gì. Vũ trưởng Hưu rôi tay liền tiếp đón lại đây. Hai người lại ở đây trong đất cấp luận bàn một chút. An Dạng đem mấy cái dịu rít hải tử cấp làm ra đi chơi, chính mình ở nhà nhưng thanh tĩnh một hồi. Vương Tú Tịnh đi tới cửa đã kêu người. Tẩu tử, ngươi nhưng đã trở lại. Hôm nay buổi sáng trưởng Hữu trở về ăn cơm, cùng ta nói thẩm đoàn trưởng không ở nhà ăn múc cơm, ta nhà này thu thập thỏa đáng liền lập tức lại đây. Vừa nói vừa chính mình rỗi tay lấy cái ghế ngồi ở An Dạng bên người. An Dạng cười cười. Ngươi mấy ngày nay ở nhà đọc sách sao? Vương Tú Tịnh dùng sức gật đầu. Đương nhiên nhìn. Ta sẽ không đều hỏi, lần đầu tiên cảm thấy biết chữ thật không sai, ta còn có thể nói cho ta nhi tử khuê nữ, trong lòng còn rất có cảm giác thành tựu. Nói xong lại nhìn An Dạng này một thao lớn tỏi. Ngươi đây là làm gì? An Dạng liền biết Vương Tú Tịnh kỳ thật là cái thực tiến tới người. Đường tỏi. Vương Tú Tịnh ai u một tiếng. Ông trời à, ngươi có biết hay không, này đường tỏi tốn nhiều kính, không nói lao lực, chủ yếu là phí tài liệu à, ngươi sao tưởng? An Dạng biết phí công phu. Không sao tưởng, chính là muốn ăn, liền làm A. Vương Tú Tịnh tuy rằng ngoài miệng nói lãng phí, dôi tay hỗ trợ nhưng thật ra không dừng lại. Trách không được tiểu lộ tiểu lan mỗi lần về nhà, đều nói ngươi là tốt nhất nương, ta là nhất môi nương. An Dạng ha ha nở nụ cười. Ta một hồi đi trích hoại hoa, nhà ngươi cái kia chuyên dụng lưỡi hái đến mượn ta dùng dùng. Vương Tú Tịnh gật đầu đáp ứng. Hai người làm một trận liền nhanh rất nhiều. Không một hồi liền cấp đều lột xong rồi. Sau đó Vương Tú Tịnh lại giúp đỡ áp thủy, tỏi cấp rửa sạch sẽ, sau đó phóng tới đại thùng cấp dùng thủy trước phao lên. Phóng tới một bên là được, hai ba thiên thời điểm đổi thủy, hiện tại phao chủ yếu là xóa tỏi cái kia cay vị. Chuẩn bị cho tốt lúc sau liền cùng đi Vương Tú Tịnh trong nhà lấy cái kia lưới hái. Bởi vì rốt cuộc muốn lộng hoại hoa, đến đem nhánh cây cấp lộng xuống dưới, mới có thể chậm rãi đem hoại hoa cấp trích đến sọt. Cho nên lưới hái muốn cột vào một cây đặc biệt lớn lên can thượng. Trên đường hai người nói chuyện, cũng không chậm. Đúng rồi, ngày mai đi họp chợ đi, Tinh tỷ hài tử đánh giá còn có hai nguyệt liền phải sinh, ta đi trước nhìn nhìn có hay không tốt bố gì, đến lúc đó có thể sử dụng thượng. Vương Tú Tịnh lập tức liền đáp ứng rồi. Ngươi nói như vậy, ta cũng đến đi xem, hài tử này một năm lớn lên không ít, này lại là một năm, quần áo muốn tiếp một chút, đến tìm chút vải dệt. An Dạng cũng muốn như vậy làm, nhà mình này bốn cái cũng là không thiếu trường. Vương Tú Tịnh lại nhìn về phía An Dạng. Nhà các ngươi liền đơn giản, thẩm luyện xuyên tiểu nhân cấp phía dưới, tiếp theo liền thành, chỉ cần cấp thẩm luyện làm quần áo, nhưng còn không phải là bất việc. An Dạng nhấp môi, nàng đương nhiên biết phương pháp này. Bởi vì mỗi nhà mỗi hộ đều ở dùng. Bất việc là bất việc. Nhưng không công bằng A. Luôn là có một người vĩnh viễn xuyên quần áo mới, tiểu hài tử liền không có mấy cái không yêu xuyên quần áo mới. Mặt khác mấy cái nghĩ như thế nào? Năm này tháng nọ làm như vậy. Đến trưởng thành, còn có thể bảo đảm huynh đệ chi gian hòa hợp êm thấm sao? Nàng cảm thấy chưa chắc. Cho dù huynh đệ chi gian còn có thể quan hệ thực hảo. Kia cha mẹ cùng hài tử đâu? Đều là vấn đề, tuy rằng hiện tại nhật tử không hảo quá. Nhưng nàng cũng muốn nỗ lực tìm được chiết chung biện pháp. Hoặc là đều mặc quần áo cũ, hoặc là liền đều xuyên quần áo mới. Kỳ thật rất nhiều gia đình huynh đệ tỷ muội bất hòa, đều là cha mẹ làm không tốt. Nàng gia đình thực hảo, cũng không nghĩ biến thành như vậy. Gần bởi vì một kiện quần áo, cũng dưỡng không thành hài tử đại khí độ cùng cách cục. Không có việc gì, nhà của chúng ta đều nghĩ kỹ rồi. Toàn bộ đều xuyên tân, cũng chỉ có ăn Tết, hiện tại đều cho nàng toàn bộ đều xuyên phá. Đoàn liền đều tiếp một chút. Thật sự phá không thể xuyên, vậy lại toàn bộ đổi tân. Vương Tú Tịnh thấy An Dạng nói như vậy, cũng không có hỏi lại. Đi cầm lưới hái, liền trực tiếp đi cây hoè bên kia. Hôm nay ăn hoè hoa người không ít, đều ở trích. Bất quá hoè hoa cũng nhiều. Nàng hái được đại khái hơn phân nửa rổ liền kết thúc. Này một buổi trưa liền lăn lộn xong rồi. Cơm trưa trưng hoè hoa, lại nấu cái khoai lang đỏ khô canh. Xào cái cải thìa, nhiệt điểm hoa. Hoè hoa là hơi mang một tia ngọt, trưng thời điểm khống chế muốn thời gian, trưng ra tới lại mới mẻ lại nộn, quấy thượng tỏi giã. Tích dâng hương du. Mềm hương chân mềm, hảo đâu. Liền trực tiếp có thể không sai biệt lắm đương cơm ăn. Tháng 4 sơ 8. An Dạng cùng Vương Tú Tịnh vừa đi họp chợ. Lần này vận khí nhưng thật ra không tồi, cấp lộng tới hai khối nhan sắc đẹp, còn mềm mại. An Dạng liền đều phải. Này cấp tùy lễ khẳng định sẽ không sai. Gặp được lần trước đồng hương, hắn còn đặc biệt nhiệt tình, làm đi trong nhà uống trà. An Dạng cùng Vương Tú Tịnh đều cự tuyệt, này tập thượng cũng không gì thứ tốt. Các nàng đều chuẩn bị đi trở về. Lại đứng ở một bên nói một hồi lời nói. Quay đầu chuẩn bị trở về thời điểm, nhìn thấy Trịnh Thu, trên mặt còn vây quanh khăn quàng cổ, cảm giác là không nghĩ bị nhận ra tới. An Dạng cùng Vương Tú Tịnh nói một chút. Là Trịnh Thu đi. Vương Tú Tịnh cẩn thận xem xét. Thật đúng là, nay tới họp chợ làm gì bao như vậy nghiêm sao. Chúng ta đều tùy tiện nhân ra xem, cũng không phải gì mất mặt sự tình. An Dạng tuy rằng không biết nàng là tới làm gì. Nhưng khẳng định biết không phải tới họp chợ. Nhưng cùng chính mình cũng không quan hệ. Đi thôi, chúng ta về nhà. Liên này không quá 2 ngày. Trịnh Thu đang ở trong đoàn huấn luyện, kết quả đột nhiên té xỉu. Bị đưa đến vệ sinh viện. An Dạng ở nhà chính cấp tỏi đổi thủy đâu. Trần Thẩm lại đây cấp An Dạng đưa đường trắng. Nàng làm đường tỏi trong nhà đường trắng không đủ. Ở bên ngoài gặp phải Trần Thẩm thời điểm nói một chút, nàng liền bồi thường ra lấy đưa lại đây. Ngồi ở bên cạnh ghế gấp thượng, nhìn An Dạng cấp đổi thủy. Trịnh Thu hôm qua buổi chiều bị đưa vào đi, buổi sáng ta nghe người ta nói, là ăn thứ không tốt, sau đó liền té xỉu. An Dạng gật gật đầu. Đồ vật là không thể ăn bậy, có chút đồ vật ăn còn có thể chí mạng đâu. Trần Thẩm nghe được An Dạng nói, xách một tiếng. Không phải, hỏi nói là ăn có thể mang thai mét khối ăn. An Dạng vừa mới đem đổi tốt thủy cấp phóng tới một bên, cầm lấy tới khăn lông lau một chút tay, nghe được lời này liền nghĩ tới mấy ngày hôm trước ở tập thượng sự tình. Nàng lúc ấy phỏng trừng chính là đi lộng cái kia cái gì mét khối. Này sao vì mang thai mệnh đều từ bỏ a? Trần Thẩm lắc đầu. Ai nói không phải đâu, không lâu trước đây ngươi Trịnh thím còn đi nhà ta hỏi đâu, nói tính phía trước không phải cũng sinh không được hài tử sao. Vì sao này lại có thể có mang, cho rằng ta có cái gì bí phương, ta nói nào có cái gì bí phương a. Nàng còn chưa tin, cho rằng ta Tàng Tư cố ý không nói cho nàng, đi thời điểm còn khí rầm rầm. An Dạng ai một tiếng, này nếu là tưởng mang thai liền đi xem bác sĩ, không được liền đi kiểm tra thân thể. Có bệnh gì liền trị, có thể trị hảo liền tốt nhất, trị không hết cũng liền đã thấy ra điểm. Kia kiểm tra thân thể sao? Bác sĩ sao nói? Trần Thẩm ai u một tiếng. Ta đang theo ngươi nói cái này đâu, chúng ta vệ sinh viện đại phu nói, thân thể của nàng không tật xấu, vẫn luôn hoài không thượng, khả năng liền còn không có duyên phận, này không hôm nay buổi sáng vui mừng xuất viện. Tạm dừng một chút còn nói thêm. Chính là lăn lộn mù quáng. An Dạng nghĩ lại hoài không thượng, đó chính là Lý Đạt vấn đề. Chính là xem Lý Đạt có nguyện ý hay không đi kiểm tra rồi, rất nhiều năm đều không muốn đi. Bất quá lời này nàng liền chưa nói. Lao sẽ cắn, Trần Thẩm liền chạy nhanh về nhà nấu cơm. An Dạng nhìn thời gian cũng mau tới rồi. Đem Trần Thẩm tiễn đi, chính mình trở về chuẩn bị nấu cơm. Thẩm các hôm nay nhưng thật ra trở về sớm. Dẫn theo một khối xương sườn đã trở lại. Đây là mấy ngày hôm trước đáp ứng hài tử, ta cùng ngày không lộng tới. Đây là từ hậu cần bộ cái kia nghiêm cách nghiêm bộ trưởng trong tay moi ra tới, hắn ngày thường chính là moi đâu. Thẩm Luyện bọn họ cũng chưa ở nhà, trên sườn núi bên kia có cái cây táo, nói là chín, đi đánh táo. An Dạng đến này lâu như vậy, còn không có ăn qua xương sườn đâu. Này khối xương sườn hảo A, hôm nay làm khoai tây thiêu xương sườn, đặc biệt ăn ngon. Thẩm các đối An Dạng tay nghề khẳng định là tin được. Vậy ngươi đi làm đi, ta còn phải trở về một chuyến. An Dạng ai một chút. Vậy ngươi nhưng đừng chậm trễ ăn cơm. Thẩm Các liền lại hấp tấp đi ra ngoài. An Dạng đem xương sườn phóng tới trong nước, trước cấp giặt sạch một lần. Thật vất vả được đến xương sườn a. Sau đó dùng dao dọc theo xương sườn một khối màu trung gian kia khối cấp thiết xuống dưới, chỉnh tề lại hảo thiết. Lại ngâm mình ở nước trong. Nàng bên kia liền phải đi cùng mặt. Lần trước Thẩm Các kỳ thật cũng muốn ăn du bắt mặt, kết quả lại khó mà nói. Vậy lại làm một lần, cũng không phải gì lao lực sự tình. Chính là phí du. Mặt hòa hảo liền phóng tới một bên, bắt đầu xử lý xương sườn. Nàng bên này hỏa vừa mới thiêu thượng, xương sườn muốn trước quá nước sôi, nấu một chút. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái liền từ bên ngoài chạy vào. Nương, nấu cơm lạp, chúng ta đều chết đói. Một chuỗi liền chạy tới nhà chính, sau đó thẳng đến phòng bếp liền tới đây. An Dạng nhìn bọn họ trên đầu chạy đều là hãn. Ta làm đâu, các ngươi đi bên ngoài chơi sẽ, hôm nay cha ngươi thực hiện lời hứa, lộng một khối xương sườn trở về. Hôm nay còn có thể ăn đến du bát mặt. Bọn họ đều nhớ kỹ ngày đó du bát mặt đâu. Nhưng là quá phí du. Không có khả năng mỗi ngày ăn. Nương ngươi thật tốt, ta thân ngươi một ngụm đi. Thẩm Đồ nói chuyện liền đến đáy nồi nhóm lửa địa phương ôm An Dạng cổ ở trên mặt bẹp một ngụm. An Dạng cũng chưa phản ứng lại đây, một ngụm nước miếng liền cấp hổ đến trên mặt. Thẩm Đồ chính mình thân xong, còn vui tươi hớn hở, sau đó liền xoay người chạy ra đi. Mặt khác mấy cái học theo. An Dạng cũng không thể không cho thân. Một hồi trên mặt đều bị hồ bốn lần. Cuối cùng một cái là Thẩm Kỳ. Nhuyễn manh manh. An Dạng xoa nhẹ một chút hắn trên đầu đầu tóc. Đi theo các ca ca chơi đi, một hồi cơm liền hảo. Thẩm Kỳ điểm điểm đầu nhỏ. Nương, chúng ta có cho ngươi mang táo Nga. An Dạng đứng lên, muốn chắc xương sườn. Hảo, đợi lát nữa nương liền ăn a, thật ngoan. Thẩm Kỳ được đến vừa lòng hồi đáp liền đi ra ngoài. An Dạng rốt cuộc có thể hảo hảo làm việc. Mấy người này một hồi tới trong nhà liền thật là náo nhiệt đi lên. An Dạng đem xương sườn chắc hảo. Thẩm Luyện tiến vào nhóm lửa. Nàng phía dưới chính là nhiệt du phóng đường trắng, xào thành nước màu, hạ xương sườn tô màu sau khi xong, mới đem hành gừng cấp hạ đi vào, phiên xào vài lần, đem xương sườn xào ra tới hương khí. Lại đem trong ấm trà nước gấm cấp đảo đi vào, sau đó muối gia vị liêu, nước tương lại đến một ít, đắp lên nắp nồi là được. Thẩm Các mới trở về. An Dạng đem đáy nồi cắm thượng phách xài. Liền không cần phải xen vào, làm Thẩm Luyện đi ra ngoài chơi. Bọn họ ba cái ở bên ngoài vẽ một cái đồ, một chân đơn độc nhảy, phía trước có cái đạn trâu, trước đem đạn trâu bắn ra đi, đạn đến đỉnh cao nhất nửa vòng tròn, sau đó lại nhảy qua đi, nhắc tới một chân, chậm rãi đem đạn trâu cấp đá đi vào, nửa vòng tròn có bất đồng phân giá trị, ai đá đến nơi nào liền nhiều ít phân. Đây là bọn họ mấy cái ở nhà thường xuyên chơi. An Dạng vốn là muốn tức khoai tây, Thẩm Các đã trở lại, khiến cho hắn đi làm. Chính mình cùng mặt. Cho ngươi làm du bắt mặt. Thẩm Các biên tức hoài tây biên cười. Kia thật đúng là cảm tạ ngươi, ta này xương sườn từ nghiêm chủ nhiệm nơi đó cướp về liền đáng giá. An Dạng rỗi tay cùng mặt. Thẩm Các, Thẩm đoàn trưởng, ngươi biết nhà chúng ta ở bên ngoài là cái gì thanh danh sao? Thẩm Các ở tước đệ nhị khối. Gì thanh danh? An Dạng đem mặt hòa hảo, cầm lấy tới chảy cán bột. Toàn ra đều là sẽ ăn, còn có nói mỗi ngày ăn ngon, sau đó ta liền sẽ mang theo hải tử ăn các loại đồ vật, cũng không biết đau lòng ngươi, nói hai ta đều không cho bọn nhỏ tổn tiền, không phải thân cha mẹ ruột cũng không biết đau hải tử. Này đó đều là Vương Tú Tĩnh nghe được người khác nói. Nàng là không thường ra cửa, bên ngoài nói này đó cũng đều nghe không được. Thẩm Các liền càng nghe không được, hắn suốt ngày đều ở công tác. Nghe xong lúc sau, Thẩm đoàn trưởng phát biểu một chút ý kiến đi. Thẩm Các đem tức tốt khoai tây phóng tới một bên. Lời này liền sai rồi, chúng ta chính mình kiếm tiền, sao ăn sao hoa quản bọn họ gì sự. An Dạng thủ hạ động tác không đình. Người đem khoai tây tẩy một chút, sau đó lại cắt thành tiểu khối. Thẩm Các nghe được lại bắt đầu làm. An Dạng lại bắt đầu giảng vừa mới sự tình. Lợi hại hơn một lần, nói lời này thời điểm làm thím nghe được, thím đương trường liền phát hỏa, nói cái gì mỗi ngày ăn ngon không phải thân cha mẹ ruột, vậy các ngươi này đó không cho hài tử ăn, là gì ngọn ý. Nói xong xì một tiếng liền nở nụ cười. Bất quá thím không cùng ta nói rồi, đề cũng chưa đề qua, vẫn là Tú Tịnh nói cho ta, sau đó từ này về sau, các nàng cơ hồ cũng không dám nói nữa, ta cũng không ra đi, càng không có người ở trước mặt ta nói những lời này. Thầm các đem khoai tây đều cắt thành quân huấn tiểu khối. Lập tức là có thể giống nhau như lúc. Liên tính là làm lại hảo, bên ngoài những cái đó người đều có nói này đó, bất quá thím nói đều là lời nói thật, có đầu óc đều sẽ suy nghĩ một chút. Nói xong lại vô Phùng Hàm tiếp đem đao buông tới. An Dạng, ngươi nhìn xem cái này khoai tây biết không? An Dạng chuẩn bị mặt cắt điều, quay đầu lại nhìn thoáng qua nhíu nhíu mày. Ngươi này khoai tây khối lớn nhỏ là không có vấn đề, chính là Thẩm đoàn trưởng, ngươi không phát hiện chúng nó đều vì sao mau giống nhau, từng hàng. Không biết còn tưởng rằng quân huấn đâu. Thẩm Các suy nghĩ một chút. Thói quen. An Dạng gật đầu. Hành đi, ngươi đem này đó đều phóng tới trong nồi, liền thành. Thẩm Các nấu cơm chỉ biết đơn giản nhất, đánh cái xuống tay hái rau có thể. Mặt khác đều không được. An Dạng bên này đem mặt cấp thiết hảo, sau đó phóng tới nắp chậu thượng. Đi xem hầm xương sườn, khoai tây hầm lạ, liền có thể lửa lớn thú nước. Lại đi trong viện bái thượng hai viên hành lá. Một hồi liền trực tiếp tới mặt trên. Đáng giá nhắc tới chính là, trong nhà vườn rau, còn có nhà ở mặt sau loại đồ ăn còn có trái cây đều lớn lên thực hảo. Hôm nào còn muốn lộng chút nhánh cây cấp dưa chuột mầm cấp cột lên. Còn có cà chua cũng muốn trói. Bất quá này một cái mùa hè liên quan mùa thu đều không ít đồ ăn ăn. Lần này loại trái cây cũng nhiều. Hy vọng đều có thể trưởng hảo. An Dạng làm Thẩm Các lại đây thiêu bên cạnh tiểu nồi. Bắt đầu nấu mì sợi. Bên kia nồi to cũng tăng lớn phát hỏa, bắt đầu thu nước. Thủy khai bên trong phóng chút muối, sau đó thêm mì sợi, vớt ra tới. Lại đem tiểu trong nồi mì sợi canh cấp thịnh ra tới đảo rớt. Sau đó xoát hảo nồi, lan du. Mỗi phân trên mặt đều phóng hảo gia vị liêu, thêm hành thái. Hôm nay làm mặt là khoan, càng có du bắt mặt hương vị. Lan tốt mỡ heo tới đi lên, mùi hương nháy mắt liền ra tới. Trong nhà cái mùi tốt nhất vài người cũng từ trong viện chạy vào. Thẩm Các đem tẩy tốt chiếc đũa lấy ra tới, sau đó lại mặt cắt điều. An Dạng đi xem trong nồi xương sườn, khoai tây lúc này là hầm tốt nhất thời điểm, đã hoàn toàn thành khoai tây nghiền, dính bám vào xương sườn thượng, phi thường thích hợp tiểu hài tử ăn, mềm mại thơm ngọt. Ngay từ đầu tô màu đường vị ngọt cũng thẩm thấu đi vào. Thịnh đến chậu phóng tới trên bàn cơm. Mấy cái bọn nhãi danh đều cùng nhau hoa một tiếng. Nương, thơm quá a. An Dạng đem tạp dề cởi xuống tới phóng tới một bên, ngồi ở Thẩm Các bên người. Mấy cái hài tử mới cầm lấy tới chiếc đũa. Cha mẹ bất động chiếc đũa. Bọn họ cũng sẽ không động chiếc đũa. Việc này cũng không ai nói. Bất quá chính bọn họ hình thành thói quen. An Dạng nhìn bọn họ mắt trông mong nhìn. Các ngươi cha mỉ sợi đã cho các ngươi quấy hảo, liền ăn đi. Thẩm Các nhìn này thao lớn xương sườn, trước gấp một khối cấp An Dạng. Sau đó chính mình gấp một khối ăn lên. Thẩm Luyện bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Hảo, bọn họ liền chính mình ăn, chính mình kẹp, không cần bất luận kẻ nào trợ giúp. Hừ. Nay bữa cơm. Ăn chính là một giọt đều không dư thừa. Xương sườn hầm thực lạ, một cắn xương cốt cùng thịt liền tách ra, mặt trên khoai tây nghiền phóng tới trong miệng càng là ăn ngon. Lại xứng với du bắt mặt, đều không có phong cay, tuy rằng không có rau xanh cùng đậu giá. Nhưng là cũng ăn rất ngon, rất có co giãn, hương. Ăn xong lúc sau, người một nhà đều nằm xoài trên từng người ghế trên. Thẩm Các đứng lên đem bọn họ mang về tới táo xanh giặt sạch một chén. Ăn cái táo. An Dạng tiếp nhận một cái. Này táo còn thực giòn. Là cái loại này so giống nhau táo muốn lớn hơn một chút. Cắn thượng là thanh thúy nhiều nước, còn mang theo nhẹ nhẹ ngọt ý, ăn rất ngon. Có thể, hột táo cho ta hôm nào cấp loại thượng, nhìn xem có thể hay không trứng lên. Thẩm Các biết An Dạng đối cái này thực cảm thấy hứng thú. Đúng rồi, sang năm sẽ ở chúng ta nơi này làm thượng một khối thực nghiệm mà, yêu cầu ở chỗ này người tới làm quản lý, Khúc giáo thụ cho ngươi hẳn giống, hẳn là chính là hy vọng ngươi có thể gieo trồng thành công, về sau này khối thực nghiệm mà từ ngươi tới quản lý, sau đó làm hội báo. An Dạng chỉ chính mình. Ta tới quản lý. Thật vậy chăng? Nàng đại học chính là cái này chuyên nghiệp, lại qua tay nhiều như vậy, xác thật thích hợp, nhưng Khúc giáo thụ này thật sự hảo tín nhiệm chính mình. Thẩm Cắc nhìn nàng. Đúng vậy, ngươi làm không phải thực hảo sao? Chính ủy nói, Khúc giáo thụ cho hắn điện báo, chỉ tên liền phải ngươi, ngươi phải đối chính mình có tin tưởng. An Dạng đối chính mình năng lực không có gì không tín nhiệm. Hảo, ta đây liền tới thử xem, này cũng coi như là viên ta mộng tưởng. Nàng không cần vang danh thanh sử, có thể làm chính mình thích sự tình, cũng có thể đủ làm chút cống hiến, cũng đã thực hảo. Qua một tuần, vườn rau này đó rau dưa củ quả đều yêu cầu trói cây non. Như vậy là có thể làm cho bọn họ theo cái này nhánh cây trường. Nàng cùng Vương Tú Tịnh mang theo mấy cái hải tử đến triền núi bên kia đi làm cho nhánh cây, sau đó một bó bó cấp lộng trở về. Hoa một ngày thời gian mới cho lộng xong. Bất quá này đó yêu cầu bỏ chi đều cấp chuẩn bị cho tốt. Hai ngày này cũng có một ít người lại đây xem An Dạng ra loại. Phía trước không cảm thấy, này mọc ra tới, mới phát hiện nhà nàng loại thật nhiều. Nhưng thật ra làm đại gia hỏa đều hâm mộ một phen đâu, rốt cuộc thời buổi này nhà ai đều không đủ ăn, trong nhà có thể lộng nhiều như vậy đồ ăn, đến nhiều hạnh phúc ca. An Dạng nhìn này mãn viện tử, còn có hậu phòng, cũng cảm thấy có thành tựu cảm. An Dạng a, nhà ngươi loại nhiều như vậy, đến lúc đó ta có thể lại đây trích điểm không? Nói chuyện chính là cái đại nương. An Dạng cũng không lớn nhận được là nhà ai. May mắn Trần Thẩm Tử cũng ở. Nàng biết đại gia tính tình bản tính. Vậy ngươi lời này nói, ta nhớ rõ lao tẩu tử ra cũng loại không ít, còn chưa đủ ăn à, chẳng lẽ chuẩn bị bắt được tập đi lên đổi sao? An Dạng nghe được lời này mới phản ứng lại đây, thật là có như vậy. Trong nhà rốt cuộc không đồ ăn. Tập thượng xác thật có thể bán. Nhưng này cũng không đến mức a. Cái kia đại nương ai u một tiếng. Ngươi này liền đã có thể oan uổng ta. Ta cũng không phải người như vậy a. Trần Thẩm Tử chỉ là hừ một tiếng. Mọi người đều nhận thức đã bao lâu, quả ngươi là ngàn năm vương bắt vạn năm quy, ở nàng trước mặt đều phải hiện ra tới nguyên hình. Bất quá cũng vừa lúc bởi vì Trần Thẩm những lời này, dư lại cũng không ai lại mở miệng. Tham quan xong rồi liền đi trở về. Chờ đến người đều đi rồi. Trần Thẩm mới lôi kéo An Dạng nói chuyện. Ta cùng ngươi nói à, không cần cùng các nàng khách khí, từng nhà đều loại có đồ ăn, cho dù là muốn. Cũng bất quá là muốn đi bán, lại có chính là mắt thèm ngươi loại dưa, chính ngươi trong lòng có phổ liền thành. An Dạng cười ai một tiếng. Thím, ta đều nhớ kỹ. Trần Thẩm nghỉ ngơi một hơi. Ngươi có thể nhớ kỹ liền thành, ta liền đi về trước. An Dạng đem người đưa đến cửa. Đã đến giờ tháng 5 phân trung tuần, đã là mùa hè. Trần Tĩnh trước tiên phát động sinh. An Dạng biết được tin tức thời điểm chạy nhanh liền đi bệnh viện. Thẩm Luyện bọn họ cũng muốn đi theo. Dương đoàn trưởng cùng Nha Nha đều ở phòng bệnh bên ngoài. Trần Thẩm về nhà đi lấy phía trước chuẩn bị tốt đồ vật. Nha Nha vừa thấy đến An Dạng lại đây, liền chạy tới bổ nhào vào nàng trong lòng ngực khóc lên. An Dạng nửa ngồi xổm ôm nàng. Nha Nha không sợ à, ngươi nương không có việc gì, từ từ liền ra tới, ngươi sẽ có tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội. Nha Nha khóc nhất chịu nhất chịu. An Dạng chỉ có thể qua lại vỗ nàng gối. Dương đoàn trưởng, bác sĩ vừa mới có nói gì sao? Dương Chấn trực tiếp liền hoảng sợ. A, nói, làm ta hảo hảo chờ. An Dạng xem hắn nói chuyện đều không lưu loát. Trần Thẩm cầm đồ vật lại đây. Xem An Dạng ôm Nha Nha. Nha Nha, không có việc gì, chúng ta không sợ, ngươi nương một hồi liền ra tới. Vốn là tưởng đem Nha Nha tiếp nhận tới, nhưng là nàng ôm An Dạng liền không buông tay. Không có việc gì, thím, ta ôm đi. Trần Thẩm cũng không có ngạnh kéo, rốt cuộc hiện tại bên trong vẫn là sống chết trước mắt. Tới khi nào, sinh hài tử đều là một cửa ải đại nạn. Một không cẩn thận đều là mạng người. Thẩm Luyện qua đi hống Nha Nha. Ngươi đừng khóc, chúng ta đều ở chỗ này đâu, cô khẳng định sẽ không có việc gì. Nha Nha đừng qua đi đầu, cũng không nghĩ cùng Thẩm Luyện nói chuyện. An Dạng như vậy nửa ngồi xổm một hồi chân liền đã tê dần, ôm chặt Nha Nha, ngồi ở ghế giải thượng. Nha Nha ôm vào trong ngực. Sinh hải tử vốn dĩ thời gian liền trường, phải đợi đâu? Chính là phải đợi đâu? Các ngươi mấy cái về nhà đi, bằng không chờ các ngươi cha trở về. Trong nhà một người đều không có. Thẩm Luyện nhìn xem Nha Nha. Vậy được rồi, chúng ta đi về trước. Thẩm Luyện mang theo bọn đệ đệ liền đều đi trở về. Nha Nha một hồi cũng không khóc. An Dạng nhìn Dương đoàn trưởng cùng Trần Thẩm đều thủ tại chỗ này. Thím, nếu không ngài đi về trước ngao điểm cháo gì, tinh tỉ nếu là sinh xong rồi, đến ăn. Trần Thẩm không có tâm tình. Dạng, vẫn là ngươi mang theo Nha Nha trở về làm đi, ta xem nàng ở chỗ này cũng là sợ hãi. An Dạng suy nghĩ một chút, cũng là, chính mình trở về còn có thể nhanh lên. Hành, ta đây liền mang theo Nha Nha đi về trước. Trần Thẩm nhớ thương này phòng sinh quê nữ. An Dạng cùng Nha Nha thấp giọng nói một chút. Nha Nha vốn là không muốn. Ngươi nương ra tới nếu là nhìn đến Nha Nha đôi mắt đều khóc sưng lên, có phải hay không lại nên lo lắng ngươi? Nha Nha ngày thường liền hiểu chuyện, lần này đã bị dọa tới rồi. Này sẽ hoán lại đây mới hảo chút. Chúng ta trở về, tiểu mợ về nhà cho ngươi nương hầm cháo, chúng ta lại trở về. Nha Nha mới gật đầu. An Dạng nắm Nha Nha liền đi trở về. Về đến nhà thời điểm, Thẩm Luyện bọn họ bốn người đều ngồi ở băng ghế thượng, một đám nâng chính mình khuôn mặt nhỏ, không biết tưởng gì đâu. Các ngươi đây là ở làm gì đâu? Thẩm Luyện bọn họ nghe được thanh âm mới nhìn đến An Dạng đã trở lại. Nương, ngày sao đã trở lại, cô ra tới sao? An Dạng lắc đầu. Không có, ta trở về cho các ngươi cô hầm cháo, một hồi cấp đưa qua đi, hơn nữa mãi mãi cùng các ngươi dượng đều ở đâu, này không biết gì thời điểm có thể sinh hạ tới, đến ăn cơm à, ngươi mãi mãi thân thể cũng không tốt, lại sốt ruột thượng hỏa lại không ăn cơm, khó mà làm được. Vừa nói vừa cùng Thẩm Luyện đưa mắt ra hiệu. Ngươi bồi ngươi Nha Nha tỷ, ta đi phòng bếp nấu cơm. Được không? Thẩm Luyện vỗ vỗ chính mình tiểu bộ ngực. Hảo, nương ngài đi thôi. Nha Nha hoán lại đây cũng nguyện ý cùng Thẩm Luyện bọn họ cùng nhau chơi. An Dạng bắt đầu nấu cơm, đầu tiên là ở lò than thượng cấp ngao thượng gạo cây cháo, muốn tiểu hỏa ngao tương đối lâu một ít, mới có dinh dưỡng. Mặt khác đến cho bọn hắn nấu cơm. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái mang theo Nha Nha đến chính mình trong phòng. Lại lấy ra tới một ít hảo ngoạn. Nha Nha tỷ, ngươi đừng khổ sở, cô khẳng định không có việc gì. Chúng ta từ từ thì tốt rồi. Nha Nha biểu tình còn có chút héo héo. Các ngươi nói, ta nương có tân hài tử, còn sẽ rất tốt với ta sao? Thẩm Luyện nghe được nàng nói như vậy cùng Thẩm Đồ bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái. Vì sao không đối với ngươi hảo a? Nha Nha than một tiếng. Ta kỳ thật tưởng thật lâu, ta nương có đệ đệ muội muội thời điểm ta liền suy nghĩ, nhưng là ta cũng chưa nói qua. Thẩm Đồ không phải thực có thể lý giải nàng ý tưởng. Khẳng định sẽ a, ngươi xem nhà của chúng ta. Bốn cái hài tử đâu, chính là ta cảm thấy ta nương vẫn là đối ta tốt nhất. Thẩm Luyện duỗi tay đánh hắn một cái tát. Khi nào đối với ngươi tốt nhất? Thẩm Đồ xoa xoa bị đánh bả vai. Mỗi ngày đều rất tốt với ta, hừ. Thẩm Dư cảm thấy nhị ca là có chút ấu trĩ. Ngươi hỏi Thẩm Kỳ, hắn còn cảm thấy cha mẹ đối hắn tốt nhất đâu, hắn là trong nhà nhỏ nhất. Đều nhìn về phía ở một bên không nói lời nào Thẩm Kỳ. Thẩm Kỳ gật gật đầu. Đúng vậy, nương đau nhất ta. Thẩm Đồ trợn trắng mắt. Ai nha, vậy cha mẹ đối chúng ta đều thực hảo, được rồi đi. Bất quá hắn ở trong lòng tưởng, khẳng định là đối chính mình tốt nhất. Nha Nha nhìn bọn họ ở chỗ này cãi nhau, lại cảm thấy kỳ thật có cái đệ đệ muội muội khá tốt. Chính mình phía trước không phải còn thực hâm mộ sao. Thẩm Luyện làm đại ca chạy nhanh kêu đỉnh. Chúng ta đang nói Nha Nha tỉ sự tình, các ngươi nói gì? Nha Nha nở nụ cười. Không cần phải nói, ta đã suy nghĩ cẩn thận, phía trước lo lắng. Cũng là vì đi ra ngoài chơi các nàng lao cùng ta nói, ta nương có đệ đệ liền không thích ta. Thẩm Luyện không phải thực hiểu cái này vì cái gì bên ngoài người muốn nói. Này theo chân bọn họ lại không có quan hệ. Không có việc gì, Nha Nha tỷ ngươi tưởng hảo liền thành. Nha Nha nghĩ kỹ rồi, tâm tình cũng hảo rất nhiều, lại bắt đầu chơi lấy ra tới món đồ chơi. Tiểu hài tử phiền não tới đi mau cũng mau. An Dạng đứng ở cửa nghe được, nàng vốn là tưởng đi vào đem vừa mới nấu tốt trứng gà cho bọn hắn. Kết quả liền chính gặp phải, Nha Nha nói. Tưởng tượng liền biết sao lại thế này, khẳng định là bên ngoài những cái đó đại nương thím nói dơ nói, nhưng là nói quá nhiều lần, làm hài tử liền đều cấp nhớ kỹ. Bất quá Nha Nha là cái thực hiểu chuyện hài tử, cũng sẽ không đem lời nói hoa ở trong lòng. Tới, ăn trước cái nấu trứng gà. Nói liền đem trứng gà cấp đoan đi vào. Này sẽ đã là cơm điểm. Làm ra tới khẳng định chậm, trước lót một chút. 41, bị bệnh, đã bắt trùng. Thẩm Luyện duỗi tay tiếp được chén, bên trong là nấu tốt trứng gà. Nương, trong nhà còn có trứng gà sao? Chúng ta đều ăn xong rồi đi. Hắn biết trong nhà trứng gà cũng chưa tích góp. An Dạng ừ một tiếng. Hiện tại thời tiết không lạnh, gà mỗi ngày đều sẽ đẻ trứng. Đây là mấy ngày nay nhiều hạ trứng, yên tâm đi, không chậm trễ các ngươi ngày mai ăn. Thẩm Luyện lấy ra tới một cái trứng gà đưa cho Nha Nha. Nha Nha tỷ, ăn cái này trứng gà, năm nay đi học, là có thể khảo 100 phân. An Dạng nghe được lời này, mỹ mắt nhảy nhảy, tiểu hài tử an ủi người thời điểm, luôn là có rất kỳ quái ý tưởng. Nha Nha tin. Tiếp nhận tới trứng gà, ngẩng đầu nhìn An Dạng, mỉm cười ngọt ngào lên. Cảm ơn tiểu mợ. An Dạng duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Các ngươi chơi đi, ta đi nấu cơm. nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Trong phòng bếp gạo kê cháo đã ngao thượng. Nàng đến nhà ở mặt sau đi khắp khoai lang đỏ diệp. Trở về có thể làm khoai lang đỏ diệp bánh bao ăn. Tiểu trong nồi là cho Trần Tĩnh ngao cháo. Đại địa trong nồi phía dưới ngao chính là bọn họ ăn nước cơm, bên trong bỏ thêm khoai lang đỏ khô. Khoai lang đỏ khô là hơi mỏng một mảnh, hoàn toàn nấu thấu lúc sau, rất là ngọt lành. Còn nhai rất ngon. Khoai lang đỏ diệp rửa sạch sẽ cắt nát, phóng thượng muối gia vị, lại cùng bột mì quấy ở bên nhau, phóng tới một bên phát thượng 15 phút. Nấu thời điểm rán ở nồi biên. Đơn giản xào hai cái rau xanh. Khoai lang đỏ diệp bánh bao, vẫn là An Dạng lần đầu tiên ở chỗ này làm. Rán nồi bên kia là tiêu vàng và giòn giòn, khác bộ phận là mềm mềm mại mại. Đây là rất nhiều nhân gia đều sẽ làm, ít nhất là đương no. An Dạng mau làm tốt thời điểm. Thẩm Cắc đã trở lại. Người đem này đó đều đoàn qua đi, lại đem bếp lò thượng cháo quấy một chút, ta một hồi muốn đi bệnh viện đưa cơm. Thẩm Cắc đã nghe nói Trần Tĩnh muốn sinh sự tình. Cái này địa phương nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, liền những cái đó sự tình, vẫn là thực dễ dàng truyền. Ngươi đừng đi, ngươi ở nhà nhìn bọn họ, ta đi là được. An Dạng đem nấu canh thịnh đến trong chén, lại gọi bọn hắn. Các ngươi mấy cái mau ra đây ăn cơm đi. Thẩm Cắc đem chiếc đũa cùng đồ ăn bưng lên trên bàn. An Dạng ngồi ở bên cạnh. Chúng ta cùng nhau qua đi đi, bằng không luôn là không yên tâm. Thẩm Cắc hiểu nàng ý tứ. Kia cũng đúng. Thẩm Luyện bọn họ từ buồng trong ra tới, đi giặt sạch tay mới lại đây ngồi xuống. Thẩm Luyện bọn họ mỗi người đã ăn qua một cái trứng gà. Cha mẹ, các ngươi đi thôi, ta sẽ ở nhà chiếu cố hảo bọn họ. An Dạng cho bọn hắn đem khoai lang đỏ diệp bánh bao bẻ ra, một người hơn một nửa. Kia vẫn là lão quý củ, ở nhà thứ gì có thể chạm vào, cái gì không thể đụng vào. Thẩm Luyện nhớ rõ này đó, đều bị lặp lại rất nhiều lần. Nương, thỉnh ngài yên tâm. An Dạng đi thời điểm, đem lò than cấp đóng, cháo đã nấu không sai biệt lắm, hiện tại liền ở hỏa thượng chậm rãi hầm liền không sai biệt lắm. Đem cấp Trần Thẩm cùng Dương Chấn cơm cấp mang qua đi. Bọn họ hai vợ chồng đến địa phương thời điểm. Trần Thẩm ở ghế dài ngồi, còn ở lo lắng tình huống bên trong. Thím, bác sĩ sao nói? Trần Thẩm than một tiếng khí. Hiện tại liền chờ toàn bộ khai hỏa, mới có thể sinh, chỉ có thể chờ. Sinh hài tử là cái chịu tội sống, chỉ hy vọng có thể an toàn là được. An Dạng gật đầu. Thẩm Cắc đến Dương Chấn bên cạnh, vô vô bờ vai của hắn. Đi trước ăn chút cơm đi. Bằng không một hồi Tĩnh tỷ cùng hài tử sản xuất phòng, ngươi lại đói hôn mê. Dương Chấn lau một phen mặt, thanh tỉnh nhưng thật ra thanh tỉnh. Ta chính là lo lắng nàng. Lời tuy nhiên nói như vậy, vẫn là lại đây ăn cơm. Làm hai người ăn cơm xong. An Dạng cùng Thẩm Cắc lại bồi thật lớn một hồi. Trần Thẩm khuyên bọn họ hai cái trở về. Trong nhà còn có mấy cái hài tử, ngày mai Thẩm Cắc còn muốn đi làm. Bệnh viện có người liền thành. An Dạng cũng không có kiên trì. Cùng Thẩm Cắc cùng nhau đi trở về. Phòng trưng này cháo cũng uống không thượng, nhìn muốn lăn lộn đến quá nửa đêm. Sáng sớm hôm sau, An Dạng làm Thẩm Cắc hôm nay ở nhà ăn ăn, nàng hôm nay không biết vài giờ nấu cơm. Chuẩn bị lên lúc sau trước mang theo nha nha đi một chuyến bệnh viện, nhìn xem gì tình huống, trở về lại nấu cơm. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái lên cũng không phải rất đói bụng. An Dạng đem bếp lò thượng cháo lại nhiệt một chút, nấu trứng gà. Vài người uống trước, cơm sáng liền hơi chút làm đơn giản một ít. Liền mang theo nha nha đi bệnh viện. Nên diện liền gặp phải hộ sĩ. Tĩnh tỷ đã sinh, là cái nam hải, bụ bấm, mau đi xem đi. An Dạng nghe được lời này liền an tâm rồi rất nhiều. Cảm ơn A. Nắm nha nha đi trong phòng bệnh. Trần Thẩm ngao một đêm, mắt úi rõ ràng liền ra tới. Nàng tuổi lớn, ngày thường đều là ngủ sớm dậy sớm. Dạng tới, ngươi Tĩnh tỷ sinh, dạng sáng 1 giờ đa tài sinh. An Dạng qua đi nhìn xem Trần Tĩnh. Trần Tĩnh đã ngủ rồi. Hai tử này sẽ còn nhìn không ra tới gì. Cũng chỉ là nhìn một chút. Thật là vất vả, thím, ta đây về nhà nấu cơm đi, các ngươi này thủ một đêm, khẳng định đói bụng. Trần Thẩm cảm thấy đã thực phiền toái An Dạng. Không cần, ta làm Dương Chấn đi nhà ăn ăn cơm, bất quá hôm nay còn muốn phiền toái ngươi, ở chỗ này bồi Trần Tĩnh, ta về nhà cho nàng làm một ít ăn. An Dạng ai một tiếng. Hành. Nha nha vẫn luôn cũng chưa nói chuyện, ghé vào một bên xem đệ đệ. Càng xem càng tò mò. Trần Thẩm thấy được cũng là thẳng nhạc ca. Trần Tĩnh là thuận sản, ở bệnh viện ở 2 ngày liền về nhà ở cữ. An Dạng cấp tặng 6 đồng tiền, cộng thêm mua 2 khối bố, xem như lễ. Thời tiết càng ngày càng nhiệt. Bất quá vườn rau đồ ăn lớn lên đều không tồi. Nàng chọn mấy thùng nước đi tới vườn rau. Vương Tú Tịnh lại đây hỗ trợ. Hai người ở nhà ở mặt sau trong viện bận việc. Tẩu tử, ngươi này quả nho lớn lên còn khá tốt, bất quá chính là yêu cầu thời gian lâu lắm, hơn nữa chiếu cố cũng phiền toái. An Dạng gật đầu, ai nói không phải đâu, cũng không phải là muốn ăn sao. Bất quá cũng chính là đằng trước mấy năm nay tương đối khó làm, chờ đến mặt sau vẫn là có thể. Tổng cộng qua lại chọn 7-8 xô nước, mới tới không sai biệt lắm. An Dạng đem trên chân giày cấp thay đổi, tới đất trồng rau không tránh được dẫm bùn, sau đó cùng Vương Tú Tịnh ngồi ở trong viện. Vương Tú Tịnh nhìn An Dạng mãn viện tử đồ ăn. Ta một hồi véo điểm nhà ngươi khoai lang đỏ diệp, về nhà rán bánh bao ăn. An Dạng gật đầu. Hành, tùy tiện véo. Thẩm Luyện bọn họ mồ hôi đầy đầu từ bên ngoài chạy vào. Nương, chúng ta đói bụng. Sau đó lại nhìn đến Vương Tú Tịnh ở, têu Thẩm Thẩm chào hỏi. An Dạng méo méo cánh tay, ngẩng đầu nhìn thoáng qua biểu. Hiện tại 14 điểm nhiều, các ngươi liền đói bụng. Nàng nghe được bọn họ nói đói bụng thời điểm, đều tưởng 5 giờ nhiều. Thẩm Luyện tiên tiến nhà chính uống nước sôi để nguội. Thẩm Đô gật đầu. Chúng ta ở bên ngoài chơi một hồi liền đói bụng, thật sự, không tin ngài sở ta bụng. An Dạng cùng Vương Tú Tịnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Xem đi, nay vẫn là khi còn nhỏ đâu, tới rồi 14-15, có thể mệnh chết thẩm các. Vương Tú Tịnh xì một tiếng bật cười. Ngươi nhưng xem như đã biết, ta đi véo khoai lang đỏ diệp, ngươi không cần phải xen vào ta, ta véo xong liền trực tiếp đi rồi. An Dạng không sức lực ừ một tiếng. Thẩm Đồ còn lôi kéo An Dạng tay. Nương, cho nên một hồi ăn gì? Thẩm Kỳ cùng Thẩm Dư đã vào nhà chính. Vài người đi ra ngoài chơi, đều ra một thân hãn. An Dạng đứng lên đến nhà chính. Ta nhìn xem còn có bao nhiêu mặt. Hiện tại là trung tuần, còn có non nửa tháng mới phát tháng sau mặt. Trong nhà còn có nửa túi mặt. Còn hành. Trên bánh rán. Xứng với hàng canh. Còn tẩy mì căn. Lại đem mì căn lạnh điều một chút. Không đến một giờ cơm liền làm tốt. An Dạng là đem bếp lò dọn đến bên ngoài. Nay sẽ trong viện còn có chút phong, thổi qua tới. Còn rất mát mẻ. Nàng là biên chiên bọn họ mấy cái vừa ăn. Lại đến một chén trứng hoa hàng canh. Ăn uống no đủ. Thẩm Luyện lại mang theo bọn họ mấy cái đi ra ngoài chơi. Thiên cũng chưa hắc. An Dạng một chút đều không đói bụng. Nàng làm xong cơm, đem dư lại đều cái ở trong nồi. Sau đó thiêu cái thủy, chính mình giặt sạch một cái tắm, ngồi ở trong viện nghỉ ngơi. Hưởng thụ này một hồi an tĩnh. 6 giờ nhiều, Thẩm Cắt trở về. Trong nồi canh nhiệt một chút. Còn có sọt bánh rán. Chính hắn nhiệt một chút, là có thể ăn. Bọn họ mấy cái đều ăn qua. An Dạng nhìn hắn, chống cằm gật đầu. 4 điểm nhiều xảo đói, ăn xong liền chạy ra đi. Thẩm Cắt nhất thời không biết nói gì. Hắn cũng không dưỡng quá hài tử. Nào biết đâu rằng còn có thể như vậy. An Dạng đầu tóc tán, nay sẽ cũng không sai biệt lắm đều làm. Thẩm đoàn trưởng, ngươi đến nỗ lực kiếm tiền làm việc a. Chờ ta có tiền lương cũng muốn sang năm. Nếu đã xác định nàng phải làm bên này thí nghiệm quản lý, kia khẳng định là có tiền lương. Thẩm Các ăn canh thiếu chút nữa sắp đến. An đồng chí, ta mấy năm gần đây tạm thời nhưng thăng không được trước, tiền lương tạm thời chướng không được. An Dạng ân một chút. Ta biết, đậu ngươi chơi đâu, An khẳng định là đủ ăn, trong nhà chúng ta còn tồn có tiền đâu. Nàng đứng lên đi áp bên giếng biên áp thủy. Đem giặt quần áo thao lớn buông xuống. Một hồi cả nhà quần áo đều phóng tới bên trong. Thẩm Các biết nàng hôm nay ở nhà tưới vườn rau, đã rất mệt. Ngươi quần áo liền trước đường giặt sạch, để chỗ nào, chờ bọn họ mấy cái thay đổi, ta cùng nhau giặt sạch. An Dạng thủy áp hảo. Ta chính là cho ngươi áp thủy, cơm nước xong có thể đem quần áo giặt sạch. Thẩm Các đem trong nồi canh đều uống xong rồi. Thẩm Luyện bọn họ cũng đã trở lại. An Dạng đem bọn họ tắm rửa thủy cấp thiêu hảo, hôm nay đi ra ngoài điền chơi, trên người đều là thổ, vẫn là hãn. Khẳng định là muốn tắm rửa. Thẩm Các đem nồi chén đều giặt sạch. Sau đó cấp mấy cái hài tử tắm xong, lại đem quần áo đều giặt sạch. An Dạng cảm thấy chính mình cả người vô lực, vốn là tưởng lấy quyển sách nhìn xem. Chính mình sơ soạn một chút cái chán, có chút nhiệt, thật đúng là. Thẩm Các, ngươi đi vệ sinh sở cho ta lấy điểm thuốc hạ sốt, ta giống như có chút phát sốt. Nàng hẳn là buổi chiều làm việc thời điểm ra một thân hãn, sau đó lại nấu cơm, lại đi tắm rửa nhau đến, cảm lạnh. Thẩm Các đang ở trong viện giặt quần áo, nghe được liền lập tức đến nhà chính tới. Rồi tay liền đáp ở An Dạng trên trán. Sắc thật thực năng. Chúng ta vẫn là đi vệ sinh viện đi, không thể chỉ uống thuốc. An Dạng xua xua tay. Không có việc gì, ngươi đi giúp ta lấy dược liền thành, ta đi trên giường nằm một chút, hẳn là chính là buổi chiều tắm rửa thời điểm bị cảm lạnh. Thẩm Các vốn là muốn ôm nàng đi, nhưng xem nàng như vậy kiên trì, vẫn là trước làm nàng ăn dược quan trọng. Thẩm Luyện, ngươi ở nhà chiếu cố một chút ngươi nương, ta đi vệ sinh viện lấy điểm dược. Thẩm Luyện vừa mới liền có chút luống cuống. Hốc mắt đều đỏ. Hảo, ta sẽ chiếu cố hảo nương. Thẩm Các cũng quản không được nhiều như vậy, trực tiếp liền đi nhanh đi ra ngoài. An Dạng nhìn Thẩm Luyện, nở nụ cười. Ta chính là cảm mạo phát sốt, lại không phải đến cái gì bệnh nặng, không có việc gì. Vài người vây quanh ở An Dạng bên người. Thẩm Kỳ càng là nước mắt đều ở hốc mắt đảo quanh. Thẩm Đồ đem trà lưu trà đưa tới An Dạng trước mặt. Nương uống nhiều thủy, lần trước tiểu dư phát sốt, ngài khiến cho hắn uống nhiều thủy. Hắn còn nhớ rõ. An Dạng tiếp nhận tới trà nhưng thật ra một hơi uống xong rồi. Cái này là đúng. Các ngươi đừng vây quanh ở ta bên người, nên chơi chơi, ta không có việc gì. Nàng trong lòng vẫn là hiểu rõ. Cũng chỉ là phát sốt mà thôi. Kết quả một đám đều không muốn tránh ra. Không một hồi, Thẩm Các liền chạy vội đã trở lại. Hắn thân thể tố chất luôn luôn đều thực hảo. Rốt cuộc mỗi ngày đều rèn luyện. Dược lấy về tới. Trước đem dược ăn. Cấp An Dạng đảo tiếp nước, lại đem bác sĩ dặn dò, cái gì ăn vài miếng, phóng tới An Dạng trong tay. An Dạng một phen liền cấp phóng tới trong miệng, uống lên hai đại nước miếng ăn xong rồi. Ta đi ngủ, ngày mai thì tốt rồi. Nói liền đứng lên đến trên giường. Hiện tại thời tiết cũng không lạnh, liền che lại cái tương đối đơn bạc chăn. An Dạng uống thuốc xong buồn ngủ cũng đều lên đây. Nằm xuống tới không một hồi liền ngủ rồi. Thẩm Các giữ cửa nhẹ nhàng đóng lại. Nhìn trước mặt đứng bốn người. Các ngươi một hồi chơi thời điểm đều nói nhỏ chút âm, làm ngươi nương hảo hảo nghỉ ngơi. Vài người đều có chút cảm xúc hạ xuống. Bởi vì bọn họ cũng chưa gặp qua nương sinh bệnh. Ngoan ngoan trở lại chính mình trong phòng. Thẩm Đồ ghé vào trên giường. Đại ca, ta cũng khó chịu, nương bị bệnh. Hắn cau mày, hai cái tay nhỏ đặt ở phía trước, có chút vô thố. Thẩm Luyện méo méo hắn cánh tay. Nương chính là cảm mạo, không có việc gì, ngủ một giấc liền sẽ tốt. Thẩm Đồ cầm chính mình nắm tay. Đều do ta, quá có thể ăn, ai, ta về sau muốn ăn ít điểm. Thẩm Dư lấy lại đây một quyển tiểu nhân chuyện xưa thư. Vậy ngươi về sau liền mỗi bữa cơm uống nước đi, cũng không đói chết. Thẩm Đồ nghe được hắn nói, tức khắc liền ngồi lên. Thẩm Dư, tiểu tâm ngươi mông, ta muốn động cước đá ngươi. Thẩm Kỳ ở bên cạnh ai nha một tiếng. Nhị ca, tam ca cũng không nên đánh nhau, nương còn đang ngủ đâu. Thẩm Đồ hừ một tiếng. Thẩm Luyện đau đầu, hắn vì cái gì còn có vài cái đệ đệ. Đừng náo loạn, đọc sách, ngủ ngủ. An Dạng này một bệnh tới mau, đi cũng mau. Bất quá một đêm ngủ thật sự kiên định. Buổi sáng ăn cơm, vẫn là Thẩm Các đi nhà ăn mua, sau đó 8 giờ trở về kêu nàng lên. Thẩm Các hôm nay đi huấn luyện thời điểm, cố ý đi trước nhà ăn. Làm hỗ trợ cấp để lại hai thế bánh bao nhỏ. Ngày thường đều là mua không, cũng đều không xếp hàng mua quá. Mặt khác đánh cháo, còn có vài món thức ăn. Có hân có tố. Thẩm Luyện nhìn An Dạng. Nương, ngài còn choáng váng đầu sao? An Dạng lắc đầu. Ta đã hảo, hơn nữa cảm thấy rất đói bụng. Nghe được lời này, Thẩm Đồ bọn họ mới yên tâm. An Dạng phía trước nghe lão nhân nói, người ở rất mệt lúc sau, nhất định phải sinh một lần bệnh, như vậy bệnh hảo lúc sau, thân thể sẽ càng tốt. Cũng không biết nói có phải hay không đối. Bất quá nàng hiện tại cảm giác trạng thái còn khá tốt. Tháng 5 phân thời điểm, trong viện dưa chuột cùng cà chua đều kết. Khổ qua cũng đều mạo quả. Khổ qua cái này đồ ăn thích ăn người phi thường thích, không thích ăn đó là một chút đều không ăn. Bất quá khổ qua đối thân thể hảo. Đặc biệt là mùa hè ăn. Dưa hấu mấy ngày nay cũng đều ở đối hoa. Năm nay loại hơi chút nhiều một ít. Trần Tĩnh cấp hải tử làm một cái đơn giản tiệc đầy tháng. Ở nhà bọn họ, người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm. An Dạng nhìn này tiểu hải tử. So vừa mới sinh ra thời điểm là đẹp rất nhiều. Trong nhà vịt đã trưởng thành, nhưng còn chưa tới đẻ trứng thời gian. Nàng bên này lạn lá cải gì đều uy đi vào. Bất quá đế đô mấy ngày hôm trước điện báo. Trần Bách phải về đã tới nghỉ hè. Thẩm Luyện bọn họ mấy cái nhưng thật ra cao hứng không được. Rốt cuộc bọn họ cũng đã lâu không gặp. Bất quá chủ yếu vẫn là nhớ thương hắn mang về tới đồ vật. Vương Linh Quyên cũng sẽ trở về. Rốt cuộc Trần Tĩnh này lại có hài tử. Lão nhị gia cũng chưa trở về. Bọn họ hai vợ chồng càng vội một ít, đều không thấy bóng người. Mùa hè vũ nói hạ liền hạ. Hợp với hạ mấy ngày tiểu mưa phùn. Hướng trên núi đi xa một chút, chính là cây tùng. Cây tùng phía dưới sẽ sinh trưởng một ít nấm. Đây là nhanh nhất có thể được đến mới mẻ nấm phương pháp. Đương nhiên còn có thể gặp được một ít dầu tây dại gì. Ngọt ngào hế ẩm cũng khá tốt ăn. Nàng mang theo rổ chính mình một người đi, trở về trong rổ cũng không sai biệt lắm có thể có một ít.